Chương 4360, như cũ là cái kia hắc tư. Cảnh Ngôn đại đế còn sống tin tức đã ở Hỗn Nguyên truyền ra. Những thế lực kia tương đối thấp một ít, Hỗn Nguyên đại đế đối với cái này còn không có gì mãnh liệt cảm giác, mà những Chấn Hỗn đại đế kia mới thật là cực độ khiếp sợ. Bọn hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn đại đế tiến nhập khôi phục thái độ bình thường hắc diêm động. Bọn hắn khó có thể lý giải, Cảnh Ngôn đại đế là sống thế nào lấy theo hắc diêm động đi ra. Nhất là Chiếu Không đại đế chờ cùng Cảnh Ngôn có ân oán cá nhân Hỗn Nguyên đại đế, tâm tình thì càng vi phức tạp. Rõ ràng là một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, làm sao lại có thể lần lượt biến nguy thành an. Xử lý qua Cảnh Ngôn chi thành sự tình về sau, Cảnh Ngôn trở lại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Hắn tại quan sát trạm, tự mình xác nhận một lần phục ma trận công năng hiệu quả, sau lại tự mình động thủ bố trí phục ma trận. Dựa vào cái này tòa trận pháp đối kháng hắc tư đại đế hiển nhiên là không thể nào, nhưng cái này tòa trận pháp xác thực là hữu hiệu, chỉ cần hắc tư đại đế tới gần, như vậy cái này tòa trận pháp có thể so người tu hành sớm rất nhiều thời gian phát hiện hắc tư đại đế tung tích, cùng tồn tại khắc phát ra cảnh báo. Có Cảnh Ngôn tự mình ra tay, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phục ma trận bố trí tiến độ tự nhiên sâu sắc tăng nhanh, Cảnh Ngôn thậm chí còn tại vài chỗ cải tiến phục ma trận, lại để cho cái này tòa trận pháp hiệu quả càng thêm xuất sắc. Một ngày này, Cảnh Ngôn đại đế, Ba Đồ đại đế tiến vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quan sát trạm, rất xa chứng kiến Cảnh Ngôn liền hô một tiếng. Nghe được Ba Đồ đại đế thanh âm, Cảnh Ngôn lập tức đình chỉ trong tay công tác, hướng về Ba Đồ đại đế nghênh đón. Ba Đồ đại đế, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Ngôn mang trên mặt dáng tươi cười. Ta nghe nói ngươi theo hắc diêm động trở lại rồi, liền lập tức chạy tới. Thật là, có chút làm cho người không thể tin được. Ba Đồ đại đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn, phảng phất là tại xác định, đứng tại chính mình người đối diện, là thực Cảnh Ngôn hay là giả Cảnh Ngôn. Vốn là có lẽ ta đi bái phỏng Ba Đồ đại đế ngươi, chỉ là vừa trở về, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên này còn có rất nhiều khẩn yếu sự vụ phải xử lý. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế, không cần cùng ta khách khí. Ba Đồ đại đế khoát tay áo, còn nói thêm, trở lại là tốt rồi. Nói thật, ta nghĩ đến ngươi không cách nào theo hắc diêm động đi ra. Từ Hỗn Nguyên đại kiếp nạn về sau, sẽ không có người tu hành có thể ở hắc diêm động trạng thái bình thường lúc tiến vào trong đó còn có thể sống được đi ra. Ân, xác thực như thế, trạng thái bình thường hạ hắc diêm động trong, hắc diêm vòng xoáy số lượng rất nhiều. Chín duy tạo cực phía dưới người tu hành, nhịn không được bao lâu. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, ta có thể còn sống sót, cũng là bởi vì trước khi kỳ ngộ. Ha ha, vận khí của ta rất tốt. Ba Đồ đại đế cũng không truy vấn Cảnh Ngôn là như thế nào tại hắc diêm động sống sót. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi có lẽ nghe nói a, Hỗn Nguyên lại xuất hiện một cái cùng loại hắc tư đại ma đầu ma đầu. Ba Đồ đại đế sắc mặt biến được ngưng trọng lên, đang nói đến hắc tư đại ma đầu thời điểm, toàn thân đều kéo căng. Ta biết rõ khoa phó Hỗn Nguyên đều tiêu diệt rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Ba Đồ đại đế, kỳ thật đây không phải là cái gì mới đại ma đầu. À, có ý tứ gì? Ba Đồ đại đế sửng sốt một chút, lúc này đây xuất hiện đại ma đầu, như cũng là cái kia hắc tư đại ma đầu. Cảnh Ngôn nói ra, cái gì, điều này sao có thể? Hắc tư đại ma đầu sớm được vạn tịch đại đế chờ cường giả chém giết a. Nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, Ba Đồ đại đế con mắt trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắc tư đại ma đầu cũng không bị giết chết, chỉ là bị phong cấm tại vạn tịch chi địa. Hôm nay, hắn đã trốn ra phong cấm, ở vào rất nhanh khôi phục thực lực bên trong. Theo hắn đã có thể nhẹ nhõm diệt vong một tòa tám duy Hỗn Nguyên không gian xem, hắn khả năng sắp khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thực lực. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Ba Đồ đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, ta đi qua vạn tịch chi địa, xem như tận mắt nhìn thấy hắc tư đại ma đầu chạy ra phong cấm quá trình. Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu, Ba Đồ đại đế đột nhiên hít một hơi, hoảng sợ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ba Đồ đại đế biết rõ Cảnh Ngôn đi qua vạn tịch hải vực, cũng tiến vào qua vạn tịch chi địa, nhưng là đối với Cảnh Ngôn lúc này theo như lời nói, hắn thật sự trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Cái kia hắc tư đại ma đầu, rõ ràng không chết. Vạn tịch đại đế xuất toàn bộ Hỗn Nguyên gần như toàn bộ cường giả vây giết phía dưới, hắc tư đại ma đầu rõ ràng còn sống. Thật là, khiến người ngoài ý, Ba Đồ đại đế bị Cảnh Ngôn nói ra tin tức này, chấn đắc có chút không biết nên nói cái gì rồi. Cảnh Ngôn đại đế, vì sao trước ngươi chưa bao giờ đối với chúng ta đã từng nói qua việc này? Ba Đồ đại đế hỏi Cảnh Ngôn, ta cũng cân nhắc qua đem tin tức này công khai, nhưng về sau hay là buông tha cho ý nghĩ này. Thứ nhất, khi đó ta chỉ là thấp suy người tu hành, người nhỏ, lời nhẹ, nói ra lời nói chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Thứ hai, ta cũng lo lắng tin tức này sẽ ở Hỗn Nguyên khiến cho khủng hoảng. Cảnh Ngôn ngữ khí bất đắc dĩ, ân, Cảnh Ngôn đại đế lo nghĩ của ngươi, xác thực có đạo lý. Ba đồ đại đế gật đầu, tiếp tục nói, chỉ là, chúng ta đã không có vạn tịch đại đế cường giả như vậy, lại nên như thế nào đối phó hắc tư đại ma đầu đâu. Một khi chờ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ sẽ là toàn bộ hỗn nguyên tiêu diệt thời điểm. Chúng ta đoàn kết lại, cũng chưa chắc không thể đối kháng hắc tư đại ma đầu. Mấu chốt nhất một điểm tựu là, tự chúng ta không thể trước lộn xộn rồi. Cảnh Ngôn nói ra, đúng, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Ba đồ đại đế đạo, Cảnh Ngôn đại đế, cái này phục ma trận bố trí được ra sao? Ta ba đồ hỗn nguyên phục ma trận sắp bố trí xong tất, đến lúc đó có thể cho ta hỗn nguyên tiên trận sư tới hỗ trợ. Ba đồ đại đế nhìn thoáng qua phục ma trận đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn hỗn nguyên phục ma trận cũng bố trí được không sai biệt lắm, hiện tại tiên trận sư nhóm tại kết thúc công việc. Ước chừng tiếp qua 3, 5 ngày, tự có thể hoàn thành. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía phục ma trận nói ra, nhanh như vậy, ba đồ đại đế lại sửng sốt một chút, hắn cho rằng Cảnh Ngôn hỗn nguyên phục ma trận còn phải bố trí thật lâu mới có thể hoàn thành. Cảnh Ngôn cười cười đến, đúng rồi ba đồ đại đế, ta nghe La Hầu Điện Chủ nói, cái kia Chiếu Không đại đế mới mang theo một đám người đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên, muốn đối với Cảnh Ngôn hỗn nguyên bất lợi, là ngươi ra mặt đính trụ Chiếu Không đại đế. Chuyện này, ta được cảm tạ ngươi, cái này không coi vào đâu, việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần cùng ta khách khí. Ba đồ đại đế khoát tay áo, Chiếu Không lão gia hỏa này, lòng dạ nhỏ mọn, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế, ngươi cũng ở nơi đây. Đại Quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế, đi tới Cảnh Ngôn hỗn nguyên quan sát trạng. Vô tướng đại đế, Cảnh Ngôn hướng vô tướng đại đế chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi theo Hắc Diêm động đi ra, cái này thật sự là quá tốt. Vô tướng đại đế cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, cùng ba đồ đại đế vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn lúc đồng dạng, hắn một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Vận khí ta tốt, Cảnh Ngôn cười cười, vô tướng đại đế, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Đại Quắc đại đế biết rõ ngươi trở lại, muốn cùng ngươi đàm một sự tình, hy vọng ngươi có thể rút sạch tiến về Đại Quắc hỗn nguyên. Vô tướng đại đế đạo, chương 4361, toàn bộ hỗn nguyên cao duy. Kỳ thật không cần vô tướng đại đế đến đây đưa tin, Cảnh Ngôn cũng ý định đi Đại Quắc hỗn nguyên gặp Đại Quắc đại đế. Hắc tư đại đế lại hiện ra, hỗn nguyên một mảnh hỗn nguyên, Cảnh Ngôn cũng cần cùng Đại Quắc đại đế bọn người thương nghị đối sách. Tốt, ta sau đó tự tiến về Đại Quắc hỗn nguyên gặp Đại Quắc đại đế. Cảnh Ngôn đối với vô tướng đại đế đạo, tốt, ta đây hãy đi về trước rồi. Ba đồ đại đế, tạm biệt. Vô tướng đại đế hướng Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người chắp tay nói đừng. Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế cũng chắp tay đáp lễ. Cảnh Ngôn đại đế, ta với ngươi cùng đi Đại Quắc hỗn nguyên. Vô tướng đại đế sau khi rời đi, ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, cái kia đợi lát nữa vài ngày, chờ cái này tòa phục ma trận bố trí hoàn thành về sau, chúng ta hai người cùng đi Đại Quắc hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đối với ba đồ đại đế đạo, cái này phục ma trận, nghe nói là vạn tịch đại đế tự tay sáng chế. Cảnh Ngôn hỏi ba đồ đại đế, đúng vậy, lúc này đây, cũng là tứ tịch hỗn nguyên đem phục ma trận đem ra, để cho chúng ta mặt khác hỗn nguyên không gian bố trí trận này phòng bị hắc tư đại ma đầu. Ba đồ đại đế gật đầu nói, bất quá, cái này phục ma trận là phiên bản đơn giản hóa, đại trận bản thân lực sát thương khá thấp, đối với hắc tư đại đế chỉ sợ sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ân, tứ tịch hỗn nguyên mấy vị hỗn nguyên chi chủ, cố tình rồi. Cảnh Ngôn lên tiếng, ba ngày sau, Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế thông qua Cảnh Ngôn hỗn nguyên đến Đại Quắc hỗn nguyên thông đạo, đến Đại Quắc hỗn nguyên. Tại Đại Quắc đại đế ở lại thánh điện, hai người gặp được Đại Quắc đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế. Đại Quắc đại đế nhìn thấy hai người, đứng dậy nghênh đón. Đại Quắc đại đế, Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hướng Đại Quắc đại đế chào. Cảnh Ngôn đại đế, vừa mới nghe nói ngươi còn sống tin tức này thời điểm, ta tưởng rằng giả. Đại Quắc đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, hiện tại nhìn thấy bản thân ngươi về sau, ta mới chính thức vững tin chuyện này là thật sự. Vận khí ta tốt, mệnh cũng ngạnh, ngược lại là không dễ dàng như vậy chết. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đây không phải dùng vận khí tốt có thể giải thích. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là một cái rất giỏi người tu hành, ngươi cùng chúng ta đều bất đồng. Đại Quắc đại đế biểu lộ rất chân thành, nhị vị mời ngồi, Đại Quắc đại đế thỉnh Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế nhập tọa. Cảnh Ngôn đại đế còn sống là tốt rồi, chúng ta hỗn nguyên lại tăng thêm một phần có thể đối kháng ma đầu sức chiến đấu. Đại Quắc đại đế tiếp tục nói, trước, ta đã cùng Chiếu Không đại đế nói qua. Cảnh Ngôn đại đế, ta hy vọng ngươi cùng Chiếu Không đại đế có thể tạm thời buông ân oán cá nhân. Chúng ta cộng đồng đối kháng xuất hiện tại hỗn nguyên ma đầu. Hết thảy mâu thuẫn, chờ giết chết ma đầu sau lại luận, người cảm thấy như thế nào? Nghe được Đại Quắc đại đế lời nói này, Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát. Ba đồ đại đế ngồi ở Cảnh Ngôn một bên, bảo trì trầm mặc. Đi, Chỉ cần cái kia Chiếu Không Đại Đế không hề khiêu khích ta, ta có thể nhẫn một ít thời gian, chờ giết chết Hắc Tư Đại Ma Đầu lại luận. Cảnh Ngôn trầm ngâm sau gật đầu nói, như thế rất tốt, ta cũng có thể yên tâm một chút. Đại Quắc Đại Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau một khắc, hắn nhướng mày, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, người mới vừa nói cái gì, giết chết Hắc Tư Đại Ma Đầu. Đúng, Hắc Tư Đại Ma Đầu, tựu là năm đó bị Vạn Tịch Đại Đế chờ cường giả phong cấm Hắc Tư Đại Đế. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Hắc Tư Đại Đế theo phong cấm đào thoát mà ra, dục muốn lần nữa hủy diệt Hỗn Nguyên. Đại Quắc Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt có chút đăm đăm. Đại Quắc Đại Đế, Hắc Tư Đại Ma Đầu không có chết, hắn một mực còn sống, chỉ là bị phong cấm tại Vạn Tịch chi địa. Hôm nay, hắn thoát khốn mà ra rồi. Ba Đồ Đại Đế lên tiếng nói ra, nghe Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Ba Đồ Đại Đế nói một hồi lâu, Đại Quắc Đại Đế mới vững tin lần này tiêu diệt khoa phó Hỗn Nguyên trở Hỗn Nguyên không gian Đại Ma Đầu, tựu là năm đó làm hại Hỗn Nguyên Hắc Tư Đại Ma Đầu. Hắc Tư Đại Ma Đầu thực lực, hiển nhiên tại rất nhanh khôi phục. Sơ kỳ thời điểm, hắn chỉ là công kích thấp duy, trung duy Hỗn Nguyên không gian, mà trước đó không lâu hắn đã bắt đầu công kích 7 duy, 8 duy Hỗn Nguyên không gian rồi. Đại Quắc Đại Đế thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, ta muốn dùng không được bao lâu, là hắn có thể đủ khôi phục đỉnh phong trạng thái. Đến lúc đó, chúng ta đem không có lực lượng đối phó hắn. Đúng vậy, chúng ta phải tại hắn khôi phục đỉnh phong trước khi tìm được hắn hơn nữa giết hắn. Ba Đồ Đại Đế gật đầu nói đạo, nhưng mà, Hắc Tư Đại Ma Đầu hủy diệt đi khoa phó Hỗn Nguyên về sau, tựu lại đã mất đi bóng dáng. Cho tới bây giờ, chúng ta đều không thể phát hiện hắn tung tích, liên tuyến tác đều không có. Muốn tìm được hắn, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi lần sau hắn lại ra tay thời điểm. Đại Quắc Đại Đế còn nói thêm, Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói, hiện tại tứ tịch Hỗn Nguyên, chính là do năm đó Vạn Tịch Hỗn Nguyên phân liệt mà đến. Mà Vạn Tịch Hỗn Nguyên, là Vạn Tịch Đại Đế Hỗn Nguyên không gian. Tứ tịch Hỗn Nguyên ngoại trừ phục ma trận bên ngoài, còn có hay không mặt khác có thể bang giúp bọn ta đối phó Hắc Tư Đại Ma Đầu thủ đoạn. Cái này, chỉ sợ là đã không có. Bất quá, đợi chút nữa lần nhìn thấy tứ tịch Hỗn Nguyên mấy vị Hỗn Nguyên chi chủ thời điểm, chúng ta có thể lại hỏi thăm thoáng một phát. Đại Quắc Đại Đế thoáng nhíu mày nói ra, đối phó Hắc Tư Đại Ma Đầu không thể chậm như vậy chậm đợi, chúng ta phải tranh thủ chủ động. Đại Quắc Đại Đế, không bằng lần nữa triệu tập toàn bộ Hỗn Nguyên thực lực so sánh mạnh người tu hành tới, mọi người cộng đồng thương nghị. Cảnh Ngôn đối với Đại Quắc Đại Đế đạo, ân, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Lúc này đây, không chỉ có đem Chấn Hỗn Đại Đế triệu tập tới, cũng đem mặt khác sở hữu cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế đều triệu tập tới. Đại Quắc Đại Đế sâu chấp nhận gật đầu, ngoại trừ thương lượng như thế nào đối phó Hắc Tư Đại Ma Đầu bên ngoài, còn muốn nhìn một cái từng cái cao duy Hỗn Nguyên phục ma trận bố trí tình huống, cùng với lại để cho cao duy Hỗn Nguyên trợ giúp những thấp kia duy, trung duy Hỗn Nguyên không gian bố trí phục ma trận. Tiếp được hơn 10 ngày ở bên trong, Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế ở tại Đại Quắc Hỗn Nguyên. Hơn 10 ngày về sau, Trung Chấn Hỗn Đại Đế cùng Cao Duy Tạo Cực Hỗn Nguyên Đại Đế lục tục đến Đại Quắc Hỗn Nguyên. Toàn bộ Hỗn Nguyên cơ hồ sở hữu Cao Duy Hỗn Nguyên Đại Đế tại nhận được thông chi về sau, đều đến rồi Đại Quắc Hỗn Nguyên. Không tới Cao Duy Hỗn Nguyên Đại Đế, có lẽ chỉ có mấy người. Đương những cao này Duy Tạo Cực Hỗn Nguyên Đại Đế tụ tập tại Đại Quắc Thánh Điện lúc, Cảnh Ngôn liếc đảo qua đi, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Toàn bộ Hỗn Nguyên Cao Duy Tạo Cực Hỗn Nguyên Đại Đế cộng lại cũng chỉ có 200 người tả hữu. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Cao Duy Tạo Cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế số lượng thật sự là quá ít quá ít. Đây chính là toàn bộ Hỗn Nguyên đại lượng Cao Duy Hỗn Nguyên không gian cơ hồ sở hữu Cao Duy người tu hành rồi. Lần này hội nghị tự nhiên hay là do Đại Quắc Đại Đế tự mình chủ trì. Xem, cái kia chính là Cảnh Ngôn Đại Đế, hắn thật sự còn sống. Không ít ánh mắt của người đều thỉnh thoảng theo Cảnh Ngôn trên người xẹt qua. Những Cao Duy Hỗn Nguyên này đại đế, đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân. Ba Đồ Đại Đế cùng hắn rất thân mật bộ dạng, có người nói đạo, Ba Đồ Đại Đế ngồi ở Cảnh Ngôn bên cạnh vị trí, mặt khác Hỗn Nguyên đại đế có thể nhìn ra Ba Đồ Đại Đế cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ không phải tầm thường bằng hữu. Chương 4362, chê cười. Cảnh Ngôn cùng Ba Đồ Đại Đế ngồi cùng một chỗ, hai người tại nói chuyện với nhau lúc lộ ra thần sắc chỗ thể hiện thân cận, tất cả mọi người có thể nhìn ra đây không phải là giả vờ. Nghe nói lần trước Chấn Hỗn Đại Đế tiến vào Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn Đại Đế tự là cùng Ba Đồ Đại Đế hợp thành hai người tiểu đội. Ba Đồ Đại Đế tại Hắc Diêm Động thu hoạch cực lớn, theo 7 duy tạo cực chi cảnh đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, cho nên Ba Đồ Đại Đế rất cảm kích Cảnh Ngôn Đại Đế. Một gã 7 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế nói khẽ với người bên cạnh nói ra. Chấn Hỗn bảng bên trên Đại Đế chỉ có hơn 20 người, mà toàn bộ Hỗn Nguyên đạt tới Cao Duy Tạo Cực Chi Cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế có 200 người tả hữu. Nói cách khác, đại bộ phận cao duy người tu hành thực lực đều không có đạt tới tiến vào Hắc Diêm Động trình độ, nhưng có tương đương một bộ phận đại đế cũng là nghe nói qua Hắc Diêm Động, bọn hắn chỉ là không biết Hắc Diêm Động vị trí. Chiếu Không đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ giống như rất kém cỏi, không biết lần này hai người gặp mặt hội sẽ không phát sinh tình huống gì. Có người chuyển mục đạo, tại Đại Quắc Hỗn Nguyên, có Đại Quắc đại đế từ đó hòa giải, chắc có lẽ không có vấn đề gì a. Đó là ngươi không biết Chiếu Không đại đế tính cách, ta xem, coi như là Đại Quắc đại đế hòa giải, Chiếu Không đại đế cũng chưa chắc chợt nghe Đại Quắc đại đế. Hôm nay Hỗn Nguyên lại có đại ma đầu tung tích hiện ra, nếu như chúng ta người tu hành bên trong ra lại cái gì nhiễu loạn, chỉ sợ Đại Quắc đại đế lần này triệu tập chúng ta sở hữu cao duy tạo cực cảnh giới Hỗn Nguyên đại đế, tự là thương nghị như thế nào ứng đối đại ma đầu. Tất cả Hỗn Nguyên phục ma trận đều tại bố trí kiến thiết bên trong, hy vọng có thể đối với cái kia đại ma đầu phát ra nổi nhất định được tác dụng. Chúng cao duy Hỗn Nguyên đại đế, tại trong đại điện thấp giọng nghị luận, trò chuyện với nhau. Chiếu Không đại đế chờ cùng Cảnh Ngôn có ân oán cá nhân Hỗn Nguyên đại đế, cũng đều ngồi cùng một chỗ, dụng thanh âm cực thấp tại trao đổi lấy cái gì. Chiếu Không đại đế ánh mắt thỉnh thoảng quét hướng Cảnh Ngôn, khóe môi nhếch lên một loại nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chư vị đại đế, chư vị đạo hữu, Đại Quắc đại đế hiện thân đại điện, bởi vì lần này hội nghị tham dự nhân số khá nhiều, cho nên sân bãi là trong thánh điện lớn nhất một tòa cung điện. 200 người tụ tập ở chỗ này, không chút nào lộ ra chen chúc. Chư vị có lẽ đã biết rõ, lần này Đại Quắc Hỗn Nguyên triệu tập các người đã đến nguyên nhân. Đại Quắc đại đế tiếp tục nói, rất nhiều người đều nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đã trên cơ bản xác định, lần này làm hại Hỗn Nguyên đại ma đầu, tự là thời kỳ thượng cổ làm hại Hỗn Nguyên cho đến tiêu diệt toàn bộ Hỗn Nguyên Hắc Tư đại đế. Đại Quắc đại đế ngay sau đó lại nói một câu, đương Đại Quắc đại đế những lời này sau khi nói xong, trong đại điện hào khí lập tức biến đổi, vốn là tĩnh mịch, rồi sau đó chúng đại đế đều toát ra mãnh liệt biểu lộ biến hóa. Hắc Tư đại đế, Hắc Tư đại ma đầu, Hắc Tư đại ma đầu không phải đã sớm chết sao? Năm đó Vạn Tịch đại đế xuất lĩnh phần đông Hỗn Nguyên cường giả, vây giết Hắc Tư đại đế. Vạn Tịch đại đế đều tại năm đó một trận chiến trong vẫn lạc. Thời kỳ thượng cổ đến nay, cái này đều qua đi vô tận tuế nguyệt rồi, Hắc Tư đại ma đầu làm sao có thể còn sống? Đại Quắc đại đế, tin tức của ngươi là từ đâu đến hay sao? Không phải nói lần này làm hại Hỗn Nguyên, là một cái cùng loại Hắc Tư đại ma đầu quái vật sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện một mảnh hỗn loạn. Hắc Tư đại ma đầu cái tên này tại toàn bộ Hỗn Nguyên đều xem như cấm kỵ rồi. Tại đây đại đế, có không ít đều là trải qua lần kia đại kiếp nạn. Mà còn lại Hỗn Nguyên đại đế mặc dù không có trải qua đại kiếp nạn, nhưng khi bọn hắn tu hành trong quá trình, đối với cái kia một lần Hỗn Nguyên đại kiếp nạn ấn tượng, cũng là sâu tận xương tủy. Ở đằng kia trường Hỗn Nguyên đại kiếp nạn ở bên trong, toàn bộ Hỗn Nguyên đều cơ hồ tiêu diệt rồi. Mà hết thảy ngọn nguồn, chính là Hắc Tư đại đế. Đại Quắc đại đế, ngươi nói là tiêu diệt khoa phó Hỗn Nguyên trở Hỗn Nguyên không gian thứ đổ vật là Hắc Tư đại đế. Chiếu Không đại đế nhìn về phía Đại Quắc đại đế hỏi. Đúng, tự là Hắc Tư đại đế. Đại Quắc đại đế gật đầu, tiếp tục nói, năm đó cái kia một hồi kinh thiên động địa đại chiến về sau, Hắc Tư đại đế cũng không bị diệt sát, mà là bị phong cấm. Phong cấm địa điểm, tự là tại Vạn Tịch chi địa. Vài vạn năm trước, Hắc Tư đại đế theo Vạn Tịch chi địa thoát khốn mà ra. Hắn thoát khốn thời điểm thực lực còn không được. Nhưng thông qua cái này vài vạn năm khôi phục, hôm nay hắn khả năng sắp khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nếu như chúng ta Hỗn Nguyên người tu hành không thể tại hắn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái trước khi đem hắn diệt sát, loại kia đối đãi chúng ta, tự là toàn bộ Hỗn Nguyên tiêu diệt. Đại Quắc đại đế hít sâu một hơi, thanh âm trầm trọng, thậm chí là có chút bi tráng. Cho nên, ta Đại Quắc Hỗn Nguyên đem chư vị đạo hữu đều triệu tập tới, mọi người cùng nhau thương nghị ra một cái có thể thi hành phương pháp. Đối phó Hắc Tư đại đế, chúng ta phải tập toàn bộ Hỗn Nguyên lực lượng mạnh nhất, nếu không đem không hề phần thắng. Đại Quắc đại đế nhìn xem mọi người. Đại Quắc đại đế, tin tức của ngươi nơi phát ra là cái gì? Vì cái gì, ngươi xác định cái kia chính là Hắc Tư đại đế? Chiếu Không đại đế nhíu mày, nhìn qua Đại Quắc đại đế lần nữa hỏi. Là ta, Cảnh Ngôn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn Chiếu Không đại đế, trong miệng nói ra. Là ta nói cho Đại Quắc đại đế, cái kia ma đầu tựu là thời kỳ thượng cổ Hắc Tư đại đế. Cảnh Ngôn lại nói một câu, trong đại điện chúng cao duy Hỗn Nguyên đại đế đều chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn. Ta tiến vào qua Vạn Tịch chi địa, tận mắt thấy Hắc Tư đại đế thoát khốn quá trình. Cho nên ta biết rõ, cái kia chính là thời kỳ thượng cổ bị phong cấm Hắc Tư đại đế. Cảnh Ngôn ngưng mắt bổ sung đạo, ha ha, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật đúng là thú vị. Nếu như ta nhớ được đúng vậy lời nói, ngươi tiến vào Vạn Tịch chi địa thời điểm, hay là một cái thấp kém tạo cực chi cảnh nho nhỏ người tu hành. Bằng thực lực của ngươi, ngươi có thể chứng kiến Hắc Tư Đại Đế thoát khốn. Nếu như ngươi thấy được Hắc Tư Đại Đế thoát khốn, Hắc Tư Đại Đế tự nhiên không có khả năng không có phát hiện ngươi, đen như vậy Tư Đại Đế cái này đại ma đầu vì cái gì không có giết ngươi. Chiếu Không Đại Đế cười lạnh nói, cũng không tin Cảnh Ngôn lời nói. Tự đúng a, Hắc Tư Đại Ma Đầu, vì cái gì không có đối với Cảnh Ngôn Đại Đế ra tay? Có người hỏi tiếp, Hắc Tư Đại Đế lớn như vậy ma đầu, không có khả năng đối với bất kỳ người nào hạ thủ lưu tình a. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi giải thích thế nào đâu? Trang diện lại trở nên có chút rối loạn, mọi người trước an yên tĩnh một chút. Đại Quắc Đại Đế thanh âm trầm thấp vừa quát, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem chúng nhân nói, Hắc Tư Đại Đế sở dĩ không có giết ta, là vì lúc ấy ta không phải một người. Bên cạnh của ta, có Hắc Tư Đại Đế kiêng kỵ người. Tăng thêm, hắn vừa mới thoát khốn, thực lực héo rút được vô cùng nghiêm trọng, thoát khốn sau hắn rất muốn nhất làm, tựu là khôi phục bản thân thực lực. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nói lúc ấy bên cạnh ngươi còn có những người khác, có thể nói cho chúng ta biết, người bên cạnh ngươi là ai? Ha ha, ta rất muốn biết, có thể làm cho Hắc Tư Đại Đế đều kiêng kỵ người là ai? Ta muốn, ở chỗ này chư vị đạo hữu, mỗi người cũng đều rất muốn biết Cảnh Ngôn Đại Đế trong miệng nâng lên cái này có thể làm cho Hắc Tư Đại Ma Đầu đều kiêng kỵ người. Chiếu Không Đại Đế lúc nói chuyện, lại phá lên cười, phảng phất Cảnh Ngôn theo như lời chính là một chuyện cười. Chương 4363, bạo tạc tính chất tin tức. Tại Chiếu Không Đại Đế phát ra tiếng cười to lúc, trong tràng lại có không ít người đều đi theo cười ra tiếng. Làm cho Hắc Tư Đại Ma Đầu đều kiêng kỵ người. Hỗn Nguyên nếu là có thể làm cho Hắc Tư Đại Ma Đầu đều kiêng kỵ người tu hành, vậy bọn họ những người này còn cần sợ hãi cái kia Hắc Tư Đại Ma Đầu. Đều con mẹ nó cười cái gì? Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên nổ bung, đem trọn cái đại điện đều chấn đắc ào ào mà động. Trong điện tiếng cười, im bặt mà dừng, những phát ra kia tiếng cười Hỗn Nguyên Đại Đế, đều chuyển mục nhìn về phía phát ra một tiếng này quát lớn người. Người này, đúng là ngồi ở Cảnh Ngôn Đại Đế bên người Ba Đồ Đại Đế. Ở đây tất cả mọi người biết rõ Ba Đồ Đại Đế tính cách, ngay thẳng. Ba Đồ Đại Đế tính tình, cũng là so sánh nóng nảy. Chiếu Không Đại Đế nhíu mày quét Ba Đồ Đại Đế liếc. Nếu như Ba Đồ Đại Đế không có đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh, cái kia Chiếu Không Đại Đế lúc này sẽ trực tiếp tại chỗ bão nổi. Nhưng mà, đăng nhập tám duy tạo cực Ba Đồ Đại Đế, thực lực đã là không tại hắn Chiếu Không Đại Đế phía dưới. Hơn nữa Ba Đồ Đại Đế cái chủng loại kia tính cách, Chiếu Không Đại Đế thoáng suy nghĩ một chút, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Làm cho Hắc Tư Đại Đế kiêng kỵ người, là Vạn Tịch Đại Đế. Cảnh Ngôn bình tĩnh thanh âm nói ra, hết thảy mọi người, đồng tử đều chịu co rụt lại. 200 tên tả hữu cao duy Hỗn Nguyên Đại Đế, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trên người. Vạn Tịch Đại Đế, có ý tứ gì? Hắc Tư Đại Ma Đầu kiêng kỵ Vạn Tịch Đại Đế là khẳng định, có thể Cảnh Ngôn Đại Đế lúc này nâng lên Vạn Tịch Đại Đế là có ý gì? Chiếu Không Đại Đế, cũng là lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Đại Đế, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi mới vừa nói, Hắc Tư Đại Đế theo Vạn Tịch Chi Địa thoát khốn thời điểm, ngươi ngay tại Vạn Tịch Chi Địa. Hắc Tư Đại Đế là kiêng kỵ cùng ngươi cùng một chỗ người, mới không có ra tay giết ngươi. Ngươi còn nói, Hắc Tư Đại Đế kiêng kỵ người là Vạn Tịch Đại Đế. Hẳn là ngươi muốn nói, lúc ấy tại người bên cạnh ngươi là Vạn Tịch Đại Đế. Tứ Tịch Hỗn Nguyên bên trong Tây Tịch Đại Đế, con mắt trợn tròn nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Mặt khác ba vị Hỗn Nguyên chi chủ, cũng đều gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đối với Tứ Tịch Hỗn Nguyên mà nói, Vạn Tịch Đại Đế cái tên này, hiển nhiên cụ có càng nhiều ý nghĩa. Tứ Tịch Hỗn Nguyên bên trong Tây Tịch Đại Đế, năm đó càng là Vạn Tịch Đại Đế cấp dưới. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tây Tịch Đại Đế nói ra, đúng vậy, ta tại Vạn Tịch Chi Địa thời điểm, gặp được Vạn Tịch Đại Đế. Ngươi nói cái gì? Tây Tịch Đại Đế sắc mặt đột biến, Cảnh Ngôn nói ra tin tức, lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Vạn Tịch Đại Đế, còn sống. Điều này sao có thể? Từ khi thời kỳ thượng cổ sau trận chiến ấy, sẽ không có người gặp lại hơn Vạn Tịch Đại Đế. Mà Vạn Tịch Chi Địa cái chỗ này, có rất nhiều Hỗn Nguyên Đại Đế đều đi qua, nhưng bọn hắn đều chưa bao giờ tại Vạn Tịch Chi Địa nhìn thấy Vạn Tịch Đại Đế. Mà Cảnh Ngôn lại nói, Vạn Tịch Đại Đế còn sống, hơn nữa ngay tại Vạn Tịch Chi Địa. Ta thấy đến Vạn Tịch Đại Đế thời điểm, Vạn Tịch Đại Đế xác thực còn sống. Vạn Tịch Đại Đế, cùng ta hàn huyên rất nhiều. Ta lần đầu tiên nghe nói Hắc Tư Đại Đế, cũng chính là Vạn Tịch Đại Đế nói cho ta biết. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói ra, ngươi nói là sự thật. Tây Tịch Đại Đế cảm xúc kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Đông Tịch, Nam Tịch cùng Bắc Tịch ba vị đại đế, đồng dạng đều toát ra cực kỳ kích động cảm xúc. Ở đây chúng Hỗn Nguyên Đại Đế, hai mặt nhìn nhau. Vạn Tịch Đại Đế còn sống. Nếu như là thật sự, Vạn Tịch Đại Đế tại đây vô tận tuế nguyệt ở bên trong, vì cái gì không có từ vạn tịch chi địa đi ra đâu. Đúng, ta theo như lời, đều là sự thật, huống hồ, ta cũng không cần phải lừa gạt chư vị. Cảnh Ngôn nói ra, ở đằng kia một hồi đại chiến bên trong, vạn tịch đại đế xuất lĩnh hỗn nguyên cường giả cũng không thể chính thức giết chết Hắc Tư đại đế. Hắc Tư đại đế thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn đặc thù. Vạn tịch đại đế không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem hết toàn lực hy sinh thần hồn của mình cùng sinh mệnh lực, đến phong cấm ở Hắc Tư đại đế. Hắc Tư đại đế bị phong cấm về sau, vạn tịch đại đế dùng tuyệt minh luân đem hắn khốn ở trong đó. Bất quá, vạn tịch đại đế cũng nhân thương thế quá nặng, không cách nào nữa ra vạn tịch chi địa. Ta thấy đến vạn tịch đại đế thời điểm, vạn tịch đại đế đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ta hiện tại đi tìm chủ thượng. Tây tịch đại đế nói xong muốn đi ra ngoài. Tây tịch đại đế, đại quốc đại đế gọi lại tây tịch đại đế. Lúc này, vạn tịch chi địa cũng không phải xuất phát từ mở ra ở bên trong, người tức liền đi, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Đại quốc đại đế đối với tây tịch đại đế nói ra. Tây tịch đại đế trong mắt có phức tạp cảm xúc lưu chuyển, bất quá hắn cũng biết, đại quốc đại đế nói là sự thật. Hắn mặc dù là toàn bộ hỗn nguyên mạnh nhất tám duy hỗn nguyên đại đế, nhưng là cũng làm không được trực tiếp tiến vào vạn tịch chi địa, hắn tối đa cũng tự là tiến vào đóng cửa trạng thái thánh tâm thập tam đàm. Cảnh Ngôn đại đế, tự tính toán ngươi nói hết thảy đều thật sự, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao đến bây giờ mới đem việc này nói ra? Nếu như ngươi có thể sớm nói cho chúng ta biết trọng yếu như vậy tin tưởng, chúng ta hỗn nguyên có thể trước thời gian phòng bị, cái kia khoa phó hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không gian, khả năng tự cũng không bị cái kia đại ma đầu tiêu diệt. Thậm chí, chúng ta khả năng đã tìm được cơ hội tại đại ma đầu suy yếu thời điểm đem hắn triệt để chém giết. Chiếu Không đại đế hùng hổ dọa người ngữ khí chất vấn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn quét Chiếu Không đại đế liếc, lạnh cười nói, ta lúc ấy chỉ là thấp duy tạo cực chi cảnh người tu hành, chỉ sợ liền Chiếu Không đại đế mặt cũng không thấy a. Lui một bước nói, mặc dù ta có thể nhìn thấy chư vị cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, chư vị trong còn có người sẽ tin tưởng một cái thấp duy tạo cực người tu hành theo như lời nói. Mọi người trầm mặc, bọn hắn xác thực không có khả năng tin tưởng một cái thấp duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế nói vạn tịch đại đế còn sống loại lời này, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng cái này thấp duy tạo cực là điên rồi hoặc là có mục đích gì khác. Tốt rồi chư vị, ta tin tưởng, Cảnh Ngôn đại đế chỗ cung cấp tin tưởng. Bất quá, bây giờ không phải là chúng ta xoắn suýt vạn tịch đại đế còn sống hay không thời điểm, chúng ta có lẽ cân nhắc là như thế nào giết chết Hắc Tư đại đế. Vạn tịch đại đế mặc dù còn sống hơn nữa tại vạn tịch chi địa, theo như Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, vạn tịch đại đế cũng không thể lần nữa ra tay đối phó Hắc Tư đại đế rồi. Đại quốc đại đế gọi ra một hơi, lớn tiếng nói. Nếu thật là Hắc Tư đại đế, loại kia hắn khôi phục đến đỉnh phong, chúng ta đem không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại chúng ta duy nhất phần thắng, tự là tại Hắc Tư đại đế khôi phục đỉnh phong thực lực trước khi. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn tung tích, hơn nữa tận lớn nhất năng lực tăng lên thực lực của mình. Chiếu Không đại đế ánh mắt lóe lóe nói ra. Đúng, Chiếu Không đại đế nói có lý. Chúng ta một phương diện phải tìm Hắc Tư đại ma đầu, một phương diện khác tự là tăng lên thực lực bản thân. Chúng ta thực lực mạnh hơn một phần, phần thắng có thể nhiều một phần. Không ít người đều gật đầu, đi theo nói chuyện, cho nên ta hy vọng, chư vị trong tay có cái gì có thể tăng lên người tu hành thực lực chân bảo, cũng đừng có che giấu rồi. Ta đề nghị, Cảnh Ngôn đại đế đem chính mình nắm giữ vài loại tiên đan đan phương cung cấp đi ra, để cho chúng ta từng cái hỗn nguyên tập hợp ưu tú nhất tiên đan sư luyện chế cái kia vài loại tiên đan. Chiếu Không đại đế con mắt híp híp, nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Chương 4364, vì toàn bộ hỗn nguyên. Kỳ thật tự trước mắt hỗn nguyên cục diện, muốn Cảnh Ngôn cộng hưởng ra cái này vài loại tiên đan đan phương, cũng không phải là không thể được. Tăng lên hỗn nguyên người tu hành thực lực đối phó Hắc Tư đại đế, cái này không có vấn đề. Vấn đề là, lúc này Chiếu Không đại đế lộ ra một bộ sắc mặt, lại để cho Cảnh Ngôn cực độ không thoải mái. Cảnh Ngôn đã đáp ứng đại quốc đại đế, chỉ cần Chiếu Không đại đế không chủ động đối với hắn khiêu khích, hắn có thể tạm thời buông cùng Chiếu Không đại đế ở giữa ân oán cá nhân, ít nhất là tại tiêu diệt Hắc Tư đại đế trước khi, hắn sẽ không đối với Chiếu Không đại đế như thế nào. Nhưng mà, cái này Chiếu Không đại đế tựa hồ một mực tại đối với Cảnh Ngôn tiến hành khiêu khích. Chiếu Không đại đế lại để cho Cảnh Ngôn đem tiên niết đan, tịch phàm đan cùng tổ phan đan cái này ba loại tiên đan đan phương chia sẻ đi ra ngoài lúc, ở đây chúng cao duy tạo cực hỗn nguyên đại đế, ánh mắt đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Những người này, không ít đều lộ ra một loại chờ mong, hưng phấn ánh mắt. Bọn hắn đã biết rõ chính mình sắp muốn đối diện với quái vật tựu là năm đó thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ hỗn nguyên Hắc Tư đại đế. Nhưng lúc này đương bọn hắn nghe nói có cơ hội đạt được vài loại nghịch thiên tiên đan đan phương lúc, trong nội tâm liền không cách nào khống chế muốn đạt được, khó có thể khống chế tham lam. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta cùng chung địch nhân vô cùng cường đại. Chẳng lẽ, đến lúc này, ngươi còn muốn vì cá nhân một điểm lợi ích, mà không để ý toàn bộ Hỗn Nguyên tồn vong sao? Chiếu Không đại đế chỉ là thoáng dừng lại một chút, cứ tiếp tục nói ra nói như vậy. Hắn kỳ thật tựu là muốn nhằm vào Cảnh Ngôn, muốn cho Cảnh Ngôn khó coi, muốn bắt cóc những thứ khác một người đối với Cảnh Ngôn gây áp lực. Tổ Phan Đan Đan Phương, không cần Cảnh Ngôn đại đế cộng hưởng. Ta Nhật Đà Hỗn Nguyên, nguyện ý cộng hưởng ra Tổ Phan Đan Đan Phương. Nhật Đà đại đế đứng lên, lớn tiếng nói với mọi người đạo, một bộ hùng hồn bộ dáng. Nhật Đà Hỗn Nguyên Tổ Phan Đan Đan Phương đã là bị Cảnh Ngôn phá giải, Nhật Đà Hỗn Nguyên không cách nào lũng đoạn Tổ Phan Đan, viên thuốc này đan phương giá trị, đối với Nhật Đà Hỗn Nguyên mà nói đã rút lại đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Cũng chính là bởi vì như thế, Nhật Đà đại đế mới có thể ở thời điểm này thừa cơ cho Cảnh Ngôn một đao. Ngươi xem ta Nhật Đà đại đế bao nhiêu phương, ta đều nguyện ý cộng hưởng ra Tổ Phan Đan Đan Phương, ta Nhật Đà đại đế vì toàn bộ Hỗn Nguyên, có thể hy sinh cá nhân lợi ích. Nhật Đà đại đế cao thượng, nếu có thể đại lượng luyện chế ra Tổ Phan Đan, tại toàn bộ Hỗn Nguyên người tu hành đều có trợ giúp cực lớn. Nhật Đà đại đế, rất cảm tạ ngươi rồi, chúng ta được hướng Nhật Đà đại đế học tập, chúng Hỗn Nguyên đại đế, nhao nhao thổi phồng Nhật Đà đại đế đại khí, hùng hồn. Những người này thổi phồng Nhật Đà đại đế thời điểm, còn bất chợt chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn, ý là ngươi tranh thủ thời gian hướng Nhật Đà đại đế học tập thoáng một phát, đem ngươi nắm giữ tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương cũng đúng mọi người cộng hưởng đi ra. Hỗn Nguyên người tu hành muốn tăng lên tu vi tăng cường thực lực, cần cũng không phải cái này vài loại tiên đan đan phương. Cảnh Ngôn lên tiếng, trong điện an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem Cảnh Ngôn. Ha ha, Chiếu Không đại đế khinh miệt cười lạnh một tiếng, người tu hành cần chính là đan dược, đan phương cũng không thể trực tiếp trợ giúp đến Hỗn Nguyên người tu hành nhóm, mà đan dược có thể. Cảnh Ngôn không có để ý tới Chiếu Không đại đế tiếng cười, hắn tiếp tục nói. Ta có thể đại lượng luyện chế tiên niết đan, tịch phàm đan cùng tổ phan đan cái này ba loại tiên đan. Tất cả duy độ Hỗn Nguyên cũng có thể dùng tương quan tài liệu cùng ta trao đổi cái này ba loại tiên đan. Cảnh Ngôn thoáng hít vào một hơi, nhìn xem mọi người nói ra, đương nhiên, trong đó muốn diệt trừ Nhật Đà Hỗn Nguyên cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên cái này hai cái Hỗn Nguyên không gian. Nhật Đà Hỗn Nguyên cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên, có lẽ không cần ta luyện chế tiên đan. Cảnh Ngôn đại đế, ý của ngươi là, một mình ngươi luyện chế cái này vài loại tiên đan. Chiếu Không đại đế lập tức hỏi, đúng, ta một người có thể luyện chế. Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi đang nói đùa sao? Một mình ngươi luyện chế, có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược? Toàn bộ Hỗn Nguyên có bao nhiêu người tu hành? Chiếu Không đại đế trừng mắt nghi vấn, ta luyện chế tiên đan tốc độ rất nhanh, mặc dù thời gian rất ngắn, ta cũng có thể luyện chế ra rất nhiều tiên đan. Còn nữa nói, cái này vài loại tiên đan luyện chế cần thiết tài liệu rất hiếm thấy, bản tựu không khả năng trở thành người tu hành lúc tùy ý sử dụng tiên đan. Chỉ có tại tu hành mấu chốt chỗ, phong có thể sử dụng cái này vài loại tiên đan, ví dụ như sắp đột phá cảnh giới gông cùm thời gian. Cảnh Ngôn nhìn xem Chiếu Không đại đế nói ra, nói trắng ra là, người chính là vì chính mình cá nhân lợi ích, mà đưa Hỗn Nguyên tồn vong tại không để ý. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật sự là quá làm chúng ta thất vọng rồi. Chiếu Không đại đế lắc đầu, thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy thất vọng biểu lộ. Đại Quắc đại đế, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Chiếu Không đại đế lại nhìn về phía Đại Quắc đại đế đạo. Đại Quắc đại đế nhíu nhíu mày, hắn nhìn Chiếu Không đại đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế một người có thể luyện chế đại lượng cái này vài loại tiên đan, ta nhận vi cũng là có thể. Đại Quắc đại đế trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói ra. Hỗn Nguyên đã ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, hết thảy có thể rất nhanh tăng lên người tu hành thực lực tài nguyên, tự nhiên đều càng nhiều càng tốt. Tự tính toán Cảnh Ngôn đại đế một người có thể đại lượng luyện chế cái này vài loại tiên đan, nhưng nếu như có mặt khác Hỗn Nguyên đỉnh tiêm tiên đan sư cũng có thể cùng một chỗ luyện chế cái này vài loại tiên đan, cái kia cuối cùng chỗ luyện chế ra tiên đan số lượng chẳng phải là hội thêm nữa. Nhật Đà đại đế lên tiếng hiên ngang lẫm liệt nói. Đại Quắc đại đế, Nhật Đà đại đế nói rất có đạo lý. Cái kia vài loại tiên đan, chẳng lẽ chúng ta còn sợ số lượng quá nhiều dùng không hết sao? Chiếu Không đại đế ngưng âm thanh đạo. Đại Quắc đại đế lại chuyển mục nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi phải giao ra cái kia vài loại tiên đan đan phương. Chiếu Không đại đế ánh mắt nhìn gần lấy Cảnh Ngôn, lại lạnh cười nói, việc này có thể không phải do ngươi. Ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, cái này là vì toàn bộ Hỗn Nguyên có thể còn sống xuống dưới. Ha ha, nếu là ta không giao, Chiếu Không đại đế ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn cũng cười lạnh nhìn xem Chiếu Không đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi tốt nhất là không muốn tự lầm. Không phải ta muốn như thế nào, mà là mọi người muốn như thế nào. Ngươi không ngại, hỏi một chút mọi người thái độ. Chiếu Không đại đế mở ra hai tay thu nạp thoáng một phát, đem trong đại điện tất cả mọi người bao quát ý tứ trong đó. Ngươi như chấp mê bất ngộ, chúng ta đây cũng chỉ có thể đối với ngươi áp dụng cường ngạnh biện pháp rồi. Chiếu Không đại đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn quát, Chiếu Không đại đế, ngươi nói chuyện lúc có thể hay không đừng luôn đại biểu tất cả mọi người. Ba Đồ đại đế nhướng mắt, đối với Chiếu Không đại đế nói, tổng là một bộ âm dương quái khí bộ dạng, thật khiến cho người ta phản cảm. Ngươi một cái tám duy tạo cực mà thôi, lại phảng phất đã đăng nhập chín duy, động một chút lại cho người khác khấu trừ chụp mũ. Ngươi, Chiếu Không đại đế khí tức ngưng tụ, hung ác ánh mắt chằm chằm vào Ba Đồ đại đế. Ba Đồ đại đế, nhìn ngươi thái độ như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng Cảnh Ngôn đứng chung một chỗ đúng không? Chiếu Không đại đế âm tàn ngữ khí nói ra, là thì như thế nào? Chiếu Không đại đế, không bằng ngươi cùng ta tầm đó, ngay ở chỗ này luận bàn một chút. Lần trước tại Hắc Diêm động bên ngoài, chúng ta đánh cho đều vô cùng hưng. Ba Đồ đại đế nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, nhìn xem Chiếu Không đại đế đạo. Chương 4365, Cảnh Ngôn ra tay. Tại Hắc Diêm động bên ngoài, Ba Đồ đại đế cùng Chiếu Không đại đế hai người vẻn vẹn đã qua một chiêu. Lúc này, Ba Đồ đại đế lộ ra mãnh liệt chiến ý, muốn cùng Chiếu Không đại đế chính thức giết đến tận một hồi. Hắn muốn trùy Chiếu Không đại đế không phải một ngày hay hai ngày rồi, tại chưa đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh thời điểm, trong lòng của hắn thì có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là khi lúc tại trên thực lực so Chiếu Không đại đế kém đến khá nhiều, mới một mực ẩn nhẫn. Chiếu Không đại đế khắp nơi nhằm vào Cảnh Ngôn đại đế, cái này lại để cho Ba Đồ đại đế trong nội tâm càng phát không thoải mái. Ba Đồ đại đế, Chiếu Không đại đế sắc mặt âm trầm. Chiếu Không đại đế đối với Ba Đồ đại đế đương nhiên cũng căm tức được rất, nhưng là bất đắc dĩ, Ba Đồ đại đế đã là nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc 8 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Nếu quả thật chính giết, Chiếu Không đại đế cảm giác mình rất có thể sẽ bị thua. Phần thắng không lớn dưới tình huống, hắn không thể cùng Ba Đồ đại đế giao thủ. Ngươi không nên quá phận rồi. Chiếu Không đại đế quát, quá phận người hẳn là Chiếu Không đại đế ngươi đi. Ta hôm nay tựu rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi muốn ức hiếp Cảnh Ngôn đại đế, phải trước qua ta cửa ải này. Ba Đồ đại đế khí phách lớn tiếng nói. Chiếu Không đại đế sắc mặt tái nhợt, hung dữ ánh mắt chằm chằm vào Ba Đồ đại đế. Ba Đồ đại đế, kỳ thật Chiếu Không đại đế chỗ đưa ra đề nghị, cũng là có đạo lý, dù sao cũng là vì toàn bộ hỗn nguyên an nguy suy nghĩ. Đương nhiên, lại để cho Cảnh Ngôn đại đế cộng hưởng ra vài loại tiên đan đan phương, đối với Cảnh Ngôn đại đế cá nhân lợi ích cũng xác thực có so sánh tổn thất lớn. Ta cảm thấy, có lẽ có thể đợi đến cự giải quyết Hắc Tư đại đế về sau, chúng ta từng cái hỗn nguyên không gian cho Cảnh Ngôn đại đế đền bù tổn thất. Tây Tịch đại đế lên tiếng nói ra, vừa nghe nói Vạn Tịch đại đế còn sống thời điểm, Tây Tịch đại đế phi thường kích động, lúc này cảm xúc đã bình phục xuống. Chiếu Không đại đế nghe được Tây Tịch đại đế theo như lời, con mắt lập tức sáng ngời. Vừa rồi hắn còn có chút kiêng kỵ Ba Đồ đại đế, nhưng bây giờ có Tây Tịch đại đế cũng ủng hộ hắn, cái kia còn kiêng kỵ cái gì? Tây Tịch đại đế là toàn bộ hỗn nguyên thực lực mạnh nhất hỗn nguyên đại đế, mặc dù là nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc Ba Đồ đại đế, cũng nhất định không phải Tây Tịch đại đế đối thủ. Lúc này Tây Tịch đại đế thái độ, rõ ràng cho thấy cùng hắn Chiếu Không đại đế nhất trí. Tây Tịch đại đế cũng ủng hộ đề nghị của ta. Chiếu Không đại đế lại đắc ý, Tây Tịch đại đế cũng cộng hưởng ra phục ma trận bố trí phương pháp. Chư vị đạo hữu, trong chúng ta có thể không có bất kỳ người yêu cầu Tây Tịch đại đế cộng hưởng ra phục ma trận, Tây Tịch đại đế là chủ động cộng hưởng phục ma trận bố trí chi pháp. Tây Tịch đại đế như vậy phẩm cách mới là đáng giá chúng ta học tập. Chiếu Không đại đế lấy lòng Tây Tịch đại đế, kỳ thật phục ma trận thì ra là đối với Hắc Tư đại đế thời điểm cũng một ít tác dụng, bình thời là không có tác dụng gì một tòa trận pháp. Ai, Đại Quắc đại đế khẽ thở dài một tiếng. Đại Quắc đại đế, cảm giác rất đau đầu, tự hiện tại tình huống như vậy, thì như thế nào có thể đối kháng Hắc Tư đại đế? Muốn đoàn kết hỗn nguyên người tu hành, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện khó khăn. Đại Quắc hỗn nguyên tuy là trên danh nghĩa trật tự thủ hộ giả, tuy nhiên lại không có giải quyết dứt khoát năng lực. Như Chiếu Không đại đế, tứ tịch hỗn nguyên các loại, Đại Quắc hỗn nguyên căn bản là không có năng lực số làm bọn hắn. Trong đại điện những thứ khác hỗn nguyên đại đế, nguyên một đám cũng đều là tự nhiên mình bảng cửu trương. Khi bọn hắn xem ra, Chiếu Không đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế, Ba Đồ đại đế song phương mâu thuẫn, chỉ sợ muốn liên hồi. Vốn là Chiếu Không đại đế có thể sẽ lui nhường một bước, có thể bởi vì Tây Tịch đại đế tỏ thái độ, Chiếu Không đại đế hiển nhiên là cải biến chủ ý, đã quyết tâm đối với Cảnh Ngôn đại đế làm khó dễ đến cùng. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi phải cộng hưởng ra tiên niết đan, tịch phàm đan cùng tổ phan đan đan phương. Còn có Cống Uyên đại đế, ngươi hỗn nguyên không gian sinh sản ngọc giác lưu ly tô cũng phải chủ tính chung quản lý lại để cho toàn bộ hỗn nguyên sử dụng. Chiếu Không đại đế thái độ, thoáng cái tựu trở nên rất mạnh. Cố Nguyên đại đế không nói gì, hắn một cái bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, xác thực cũng không có gì tư cách cùng Chiếu Không đại đế đối kháng. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói như thế nào? Ba Đồ đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, ta muốn nói, trước khi đã nói, ta có thể đại lượng luyện chế cái này vài loại tiên đan. Ta sẽ không cộng hưởng đan phương. Cảnh Ngôn đối với Ba Đồ đại đế nói ra, ân, đi, ta ủng hộ ngươi. Ba Đồ đại đế nở nụ cười, như có người nghĩ đến ngạch, chúng ta phụng bồi tựu là. Ha ha, cùng lắm thì tại đối phó Hắc Tư đại ma đầu trước khi, chúng ta Hỗn Nguyên người tu hành tới trước một hồi đại chiến. Ân, Ba Đồ đại đế ngươi nói rất có đạo lý. Nếu không đem bên trong một ít không an ổn nhân tố tinh tường, xác thực tại chúng ta đối kháng Hắc Tư đại đế bất lợi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, ta trước chỉ một cái Chiếu Không cái này lão già kia. Ba Đồ đại đế cười nói, từ khi đăng nhập tám duy tạo cực về sau, còn không có toàn lực ra tay qua đấy. Ta cũng muốn nhìn một chút, Chiếu Không cái này lão già kia thực lực đến tột cùng đã đến như thế nào trình độ. Thoại âm rơi xuống, Ba Đồ đại đế đã kéo ra tư thế, chuẩn bị cùng Chiếu Không đại đế khai làm đi. Cảnh Ngôn nhưng lại lắc đầu, ngăn cản Ba Đồ đại đế, hắn nói ra, không cần phiền toái như vậy, Ba Đồ đại đế, người đầu tiên chờ chút đã, ta lại xác định thoáng một phát. Ân, Ba Đồ đại đế thoáng ngây người. Cảnh Ngôn nhìn về phía sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Chiếu Không đại đế, chậm rãi nói ra, Chiếu Không, ngươi có phải thật vậy hay không muốn chết? Ta bản không có ý định đang mở quyết Hắc Tư đại đế trước khi, xử lý ta với ngươi ở giữa vấn đề. Mà ngươi, nhưng lại một mực đang gây hấn với ta. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có thể hay không đem ân oán cá nhân tạm cứ yên tâm, cộng đồng đối kháng Hắc Tư đại đế. Như nếu không thể, ta chỉ có thể trước diệt sát ngươi cái này không ổn định nhân tố. Ha ha ha ha ha, Chiếu Không đại đế trong miệng phát ra một tiếng cuồng tiếu. Hắn duỗi ra ngón tay lấy Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi là điên rồi sao? Ngươi, dám như vậy nói với ta lời nói. Đại Quắc đại đế, không phải ta không để cho mặt mũi ngươi a. Cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi thái độ, ngươi cũng thấy đấy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Không giết hắn, hiển nhiên là không được. Chiếu Không đại đế lại nhìn về phía Chiếu Không đại đế nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi đi. Ông, Cảnh Ngôn thúc dục thần lực đạo tắc, Cảnh Ngôn liền băng viêm kiếm đều không có lấy ra, tại thúc dục thần lực đạo tắc về sau, chỉ là nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích cánh tay, từ hắn trên cánh tay, một đạo sáng sáng lóng lánh mà ra. Có thể chứng kiến, cái này một đạo ánh sáng ngưng tụ thành một mảnh kiếm quang. Làm cho người kinh nghi chính là, mọi người tại kiếm quang bên trong, lại thì không cách nào chứng kiến nguyên tổ đạo tắc tung tích, chỉ có thể đơn giản cảm giác đến trong đó bộ ẩn chứa uy năng mà không thể xác định hắn uy năng mạnh như thế nào. Kiếm quang hướng về Chiếu Không đại đế mang tất cả qua đi. Tiểu tử muốn chết, gặp Cảnh Ngôn ra tay, Chiếu Không đại đế phản ứng cũng là nhanh chóng, vũ khí trong tay lập tức ngưng hiện, thúc dục thần lực đạo tắc muốn ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Ba Đồ đại đế thân ảnh khẽ động, cũng lấy ra vũ khí, chuẩn bị tùy thời gia nhập vòng chiến trợ giúp Cảnh Ngôn đối phó Chiếu Không đại đế. Chương 4366, đánh chết Chiếu Không. Tại Cảnh Ngôn phát động công kích về sau, Chiếu Không đại đế ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn công kích, cái lúc này, Chiếu Không đại đế kỳ thật cũng không coi trọng Cảnh Ngôn công kích, hắn cho rằng Cảnh Ngôn hay là bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Một cái bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tự nhiên không có khả năng đối với hắn Chiếu Không đại đế tạo thành cái uy hiếp gì. Chiếu Không đại đế chính thức để ý, hay là tại Cảnh Ngôn bên cạnh Ba Đồ đại đế, cho nên hắn ra tay lúc, chú ý lực vẫn là tại Ba Đồ đại đế trên người. Nhìn thấy Ba Đồ đại đế đem vũ khí lấy ra, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ. Ân, Chiếu Không đại đế rất nhanh liền ý thức được không đúng. Đương hắn thi triển thủ đoạn cùng Cảnh Ngôn tiện tay phóng thích kiếm quang tiếp xúc về sau, hắn lập tức sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn muốn ngăn cản Cảnh Ngôn công kích thủ đoạn, đúng là lập tức tự vỡ vụn mất, có thể nói liền khối khắc thời gian đều không thể ngăn cản. Mà cái kia một đạo kiếm quang, phảng phất không hề trở ngại tiếp tục tiếp cận Chiếu Không đại đế. Chuyện gì xảy ra, Chiếu Không đại đế có chút khó mà tin được, không chỉ là Chiếu Không đại đế, ở đây phần đông cao duy Hỗn Nguyên đại đế, cũng đều có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Cảnh Ngôn đại đế công kích tuyệt đối không có sử dụng toàn lực, tự là tiện tay phóng thích mà ra, liền đế binh vũ khí đều không có sử dụng. Nhưng chỉ có như vậy tùy ý một chiêu, vậy mà làm cho Chiếu Không đại đế ngăn cản không nổi. Đây là cái gì tình huống? Dùng Chiếu Không đại đế thủ đoạn, rõ ràng ngăn không được Cảnh Ngôn đại đế tiện tay một kích. Cảnh Ngôn đại đế không phải bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế sao? Mau nhìn, Cảnh Ngôn đại đế phóng thích kiếm quang, đục lỗ Chiếu Không đại đế phòng ngự rồi. Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang, xuyên thủng chiếu không đại đế thân thể bốn phía hình thành phòng ngự tầng. Tại kiếm dưới ánh sáng, cái kia phòng ngự tầng vẫn còn như giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Lúc này chiếu không đại đế, chỉ cảm thấy phía trước một cỗ trầm trọng lực lượng áp bách mà đến. Cỗ lực lượng này cũng không lộ vẻ bá đạo, có thể mặc cho hắn như thế nào thúc dục thần lực đạo tắc vận dụng các loại thủ đoạn đều không thể ngăn trở, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã mất đi thần lực đạo tắc. Không, chiếu không đại đế phát ra giống to một tiếng. A, ngay sau đó, chiếu không đại đế hét thảm lên, cái kia một đạo kiếm quang, đã là chui vào chiếu không đại đế thân hình. Kiếm quang tại chiếu không đại đế trong cơ thể, trong nháy mắt vừa hắn sinh cơ phá hủy. Cảnh Ngôn đã cho chiếu không đại đế cơ hội, tại ra tay trước khi. Nhưng mà, chiếu không đại đế cũng không ý thức được đó là có thể làm cho hắn mạng sống cơ hội. Theo kiếm quang biến mất, chiếu không đại đế thân thể té xuống. Một tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đứng tại toàn bộ hỗn nguyên đỉnh phong hỗn nguyên đại đế, đã biến thành một cỗ thi thể. Đến chết, chiếu không đại đế một đôi mắt đều không có nhắm lại, bởi vì hắn đến chết, đều không có hiểu rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình không cách nào ngăn trở Cảnh Ngôn thi triển công kích, vì cái gì chính mình ngăn không được một cái bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên người tu hành. Đại Quắc đại đế, Tây Tịch đại đế cùng Thao Cơ đại đế chờ tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đều khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vừa ra tay thời điểm, bọn hắn cũng không có ý thức được Cảnh Ngôn tiện tay phóng thích kiếm quang mạnh bao nhiêu. Đợi đến lúc chiếu không đại đế thân sau khi chết, bọn hắn mới trở lại vị đến. Dùng tu vi của bọn hắn thực lực, nắm giữ 80 đầu hoặc là tiếp cận 80 đầu nguyên tổ đạo tắc thực lực, bọn hắn phát hiện mình vậy mà không thể nhìn ra cái kia một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa nguyên tổ đạo tắc số lượng. Đúng vậy, bọn hắn nhìn không thấu cái kia một đạo kiếm quang. Ba đồ đại đế đột nhiên hít một hơi, trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đang nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Ba đồ đại đế kịp phản ứng, đối với Cảnh Ngôn hỏi thăm. Tự hồ chỉ có đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh cái này một cái lý do, mới giải thích được thông. Ngang ba đồ đại đế nói ra những lời này về sau, toàn bộ đại đế trở nên càng phát tĩnh mịch, mỗi người ánh mắt, đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tự hỗn nguyên đại kiếp nạn về sau, hỗn nguyên sẽ không có tái xuất hiện qua chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế rồi. Thực lực mạnh nhất Tây Tịch đại đế, Đại Quắc đại đế bọn người, khoảng cách chín duy mặc dù đều là chỉ có một bước ngắn, có thể bọn hắn hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, vẫn là không thể bước ra cuối cùng một bước đăng nhập chín duy. Hiện tại, mới chín duy thật sự xuất hiện sao? Cái tuổi này nhẹ nhàng Cảnh Ngôn đại đế, thật sự đã là chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng cường giả sao? Ba đồ đại đế, ta xác thực đã nắm giữ 81 đầu nguyên tổ đạo tắc, đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đối với ba đồ đại đế gật gật đầu nói ra. T, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong đại điện truyền ra. Chín duy tạo cực đại viên mãn hỗn nguyên đại đế, cường, thật sự là quá cường đại. Chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế cường đại, là chúng ta không cách nào lý giải cùng tưởng tượng. Không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta ở đâu có thể nghĩ đến, như chiếu không đại đế cường đại như thế hỗn nguyên đại đế, đều bị một chiêu miểu sát. Cái gì một chiêu miểu sát, quả thực tự là huy động cánh tay một cái liền giết chết chiếu không đại đế a. Chúng cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có nói nhỏ lên tiếng, có tại trong lòng hò hét. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là lúc nào đăng nhập chín duy tạo cực hay sao? Đại Quắc đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, tại Hắc Diêm động trong, lần thứ hai, tiến vào Hắc Diêm động, Cảnh Ngôn nhìn về phía Đại Quắc đại đế đạo, cái lúc này, tự nhiên cũng không cần phải đối với những hỗn nguyên đại đế này che giấu thực lực của mình rồi, cũng có thể nói, có tất yếu lại để cho mọi người biết rõ thực lực của mình. Chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, không thể nghi ngờ đem trở thành mọi người người tâm phúc. Có chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành xuất lĩnh, đối với ngưng tụ nhân tâm không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Trong đám người Nhật Đà đại đế, sắc mặt trắng bệch, hắn cúi xuống cao ngạo đầu lâu, hắn lúc này, phi thường không hy vọng có người chú ý tới mình. Chiếu không đại đế chi tử, lại để cho hắn sợ. Cảnh Ngôn đại đế liền chiếu không đại đế đều tùy tiện giết chết, cái kia chảm hắn Nhật Đà đại đế, sợ cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi rốt cuộc là như thế nào tại Hắc Diêm động sống sót hay sao? Ngươi lần thứ hai tiến vào Hắc Diêm động thời điểm, Hắc Diêm động đã là khôi phục trạng thái bình thường. Tại loại này trong hoàn cảnh, chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế đều chưa hẳn có thể ngăn cản, mà ngươi lúc ấy chỉ có bảy duy tạo cực chi cảnh tu vi. Tây Tịch đại đế hướng Cảnh Ngôn đặt câu hỏi, bởi vì Hắc Diêm vòng xoáy thôn phệ năng lượng, không sẽ công kích ta. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tây Tịch đại đế nói ra, về phần Hắc Diêm vòng xoáy năng lượng vì cái gì không sẽ công kích ta lúc ban đầu thời điểm cũng không biết nguyên nhân. Về sau, kết hợp một sự tình, ta đã có một cái có thể nói được thông suy đoán. Có lẽ cũng là bởi vì, năm đó ta đến Cảnh Ngôn Chi Thành thời điểm, cùng Cảnh Ngôn Chi Thành cái kia một khỏa hắc diêm cầu đã thành lập nên liên hệ. Cảnh Ngôn cười chậm rãi nói ra, cái gì, còn có bực này sự tình, người tu hành rõ ràng có thể cùng hắc diêm cầu thành lập liên hệ. Cảnh Ngôn đại đế là làm sao làm được, tòa thành thị kia hắc diêm cầu, đã từng có không ít thực lực cường đại người tu hành nếm thử dò xét qua, nhưng cuối cùng nhất đều không có bất kỳ kết quả a. Cảnh Ngôn đại đế lúc ban đầu đi tòa thành thị kia thời điểm, tối đa cũng tựu là một duy tạo cực chi cảnh a. Nguyên lai là như vậy, Cảnh Ngôn đại đế vốn là khống chế Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu, sau đó tiến vào hắc diêm động tựu không bị hắc diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng ảnh hưởng. Hắc diêm vòng xoáy sinh ra, tựu cùng hắc diêm cầu có quan hệ trực tiếp. Trong đại điện, trong lúc nhất thời nghị luận nhao nhao. Một ít bình thường cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đối với hắc diêm động tình huống hiểu rõ không nhiều lắm, bọn hắn chỉ có thể nghe những thâm niên kia cao duy hỗn nguyên đại đế đàm luận. Cảnh Ngôn đại đế không bị hắc diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng ảnh hưởng, tại hắc diêm động trong có thể vô hạn hấp thu nguyên tổ vật chất. Như thế, đăng nhập tạo cực chi cảnh thì ra là thuận lý thành chương rồi. Tây Tịch đại đế gật gật đầu, ngưng giọng nói, thiên mệnh a. Đại Quắc đại đế có chút hâm mộ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Dừng thoáng một phát, Đại Quắc đại đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, có được vô thượng tu vi. Như vậy, chúng ta hẳn là có thể đối kháng Hắc Tư đại đế rồi. Đúng, chúng ta có Cảnh Ngôn đại đế vị này chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả tại, nhất định có thể đem Hắc Tư đại ma đầu diệt sát mất. Lại để cho Cảnh Ngôn đại đế xuất lĩnh chúng ta vây giết Hắc Tư đại ma đầu. Chín duy tạo cực hiệu triệu lệnh, lúc này có thể thể hiện. Tuyệt đại đa số hỗn nguyên đại đế, trên mặt bao nhiêu đều hiện ra tự tin thần sắc. Nhưng mà, Tây Tịch đại đế mấy cái tứ tịch hỗn nguyên chi chủ, nhưng lại không có cùng loại biểu lộ. Trừ phi chúng ta có thể tại Hắc Tư đại đế khôi phục đến chín duy trước khi tìm được hắn, bằng không đợi hắn khôi phục chín duy, chúng ta đồng dạng không hề phần thắng. Tây Tịch đại đế tại một mảnh vui mừng trong thanh âm lên tiếng nói ra. Mọi người lại đều nhìn về Tây Tịch đại đế, thời kỳ thượng cổ. Toàn bộ hỗn nguyên cũng không phải là chỉ có vạn tịch đại đế một vị chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, chư vị cũng biết. Loại kia cường độ vây giết ở bên trong, hắc tư đại đế còn là còn sống. Ha ha, nếu không là Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, chúng ta còn cũng không biết hắc tư đại đế vẫn đang còn sống, còn tưởng rằng là một cái cùng loại hắc tư đại đế ma đầu xuất hiện tại hỗn nguyên. Tây Tịch đại đế tiếp tục nói, nghe Tây Tịch đại đế nói như thế, mọi người chậm rãi bình tĩnh lại. Thời kỳ thượng cổ trận chiến ấy, đến cùng là như thế nào? Vạn tịch đại đế xuất lĩnh phần đông cường giả, cùng hắc tư đại ma đầu đã tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến, trận chiến ấy quá trình chúng ta cũng không biết. Có hỗn nguyên đại đế ngưng lông mày nói ra, chín duy cấp độ hắc tư đại ma đầu, mạnh như thế nào? So với chúng ta người tu hành chín duy tạo cực đại viên mãn, còn cường đại hơn rất nhiều sao? Lại có hỗn nguyên đại đế hỏi, dù sao, ở đây hỗn nguyên đại đế ở bên trong, tham dự đến thượng cổ trận chiến ấy chỉ là một bộ phận. Mà mặc dù là tham dự trận chiến ấy một bộ phận, cũng không có tham dự cuối cùng nhất quyết chiến. Mà ngay cả Tây Tịch đại đế bản thân, cũng không có tư cách tham dự thời kỳ thượng cổ cuối cùng nhất một trận chiến. Mà tham dự cuối cùng nhất một trận chiến cường giả, toàn bộ đều vẫn lạc. Chỉ có Vạn Tịch đại đế một người còn sống, theo như Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, Vạn Tịch đại đế bản thân bị trọng thương một mực dừng lại ở Vạn Tịch chi địa. Cảnh Ngôn đại đế ly khai Vạn Tịch chi địa cũng có một ít thời gian, khả năng hiện tại Vạn Tịch đại đế cũng vẫn lạc a, dù sao Cảnh Ngôn đại đế ly khai Vạn Tịch chi địa thời điểm, Vạn Tịch đại đế đã là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Tây Tịch đại đế sắc mặt nghiêm trọng, không có lại giải thích thêm. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tây Tịch đại đế hỏi, Tây Tịch đại đế, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi phải chăng biết rõ, giết chết Lộc Sinh đại đế hung thủ là người nào? Tên hung thủ này, phải chăng tại tứ tịch hỗn nguyên ở trong? Cảnh Ngôn hỏi Tây Tịch đại đế, ngươi không muốn qua loa tắc trách ta, lúc trước ngươi lén cùng ta nói qua, muốn ta không nên tra Lộc Sinh đại đế bị giết một chuyện. Như việc này cùng tứ tịch hỗn nguyên không quan hệ, ngươi tựu cũng không nhúng tay việc này. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, cho nên, Lộc Sinh đại đế chi tử, nhất định cùng tứ tịch hỗn nguyên có quan hệ. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Tây Tịch đại đế lộ ra phức tạp biểu lộ. Tứ tịch hỗn nguyên trong mặt khác ba vị hỗn nguyên chi chủ, đều nhìn về Tây Tịch đại đế. Cảnh Ngôn không có thúc hỏi, mà là lẳng lặng chờ đợi Tây Tịch đại đế trả lời. Đã qua một hồi lâu, Tây Tịch đại đế gọi ra một hơi, lần nữa xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, giết chết Lộc Sinh đại đế người, ta xác thực nhận thức. Thật sự như thế, Lộc Sinh đại đế là đột nhiên sẽ chết, chúng ta một mực cũng không biết Lộc Sinh đại đế là chết như thế nào. Xem ra, Tây Tịch đại đế một mực cũng biết, Một ít Hỗn Nguyên đại đế thấp giọng nói ra. Đại Quắc đại đế cũng nhìn xem Tây Tịch đại đế, năm đó Lộc Sinh đại đế bị giết thời điểm, Đại Quắc Hỗn Nguyên cũng hao phí không ít tinh lực truy tra việc này, mà theo một ít manh mối phát hiện, Đại Quắc đại đế phát hiện Lộc Sinh đại đế chi tử cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên có liên hệ, lúc này mới buông tha cho tiếp tục xâm nhập điều tra. Là ai? Cảnh Ngôn hỏi. Ta không thể nói, Tây Tịch đại đế lắc đầu. Như vậy đi, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cho ta một ít thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Tây Tịch đại đế biểu lộ chăm chú. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, giết chết Lộc Sinh đại đế người, phải chăng tại các ngươi bốn vị bên trong? Cảnh Ngôn nói các ngươi bốn vị, chỉ tự nhiên là Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ. Tây Tịch đại đế lắc đầu, chúng ta bốn người người, đều không có tham dự việc này. Ta có thể cam đoan, chúng ta bốn người đều là tại Lộc Sinh đại đế sau khi chết, mới biết được việc này. Tây Tịch đại đế, ta không biết giết chết Lộc Sinh đại đế hung thủ là ai, người cũng không đã nói với ta. Nam Tịch đại đế nhíu mày nói ra, ta cũng chưa nghe nói qua ha. Đông Tịch đại đế đồng dạng nhíu mày, Bắc Tịch đại đế cũng nói lời tương tự. Tây Tịch đại đế nhìn bên người ba người liếc, cười khổ nói, đúng, các ngươi xác thực đều không biết, là ta nói sai rồi. Cảnh Ngôn đại đế, tóm lại, ngươi cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Tây Tịch đại đế đối với Cảnh Ngôn đạo, tốt, ta chờ tin của ngươi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi mặc dù đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, nhưng chúng ta muốn đối phó Hắc Tư đại đế, vẫn đang phi thường khó khăn. Chúng ta cơ hội duy nhất, tự là tại Hắc Tư đại đế hoàn toàn khôi phục trước khi tìm được hắn hơn nữa giết chết hắn. Tây Tịch đại đế còn nói thêm, điểm này ta cũng biết, cho nên mới phải thỉnh Đại Quắc đại đế đem chư vị đến cùng đều thỉnh tới, tiếp thu ý kiến quần chúng, tận khả năng nhanh lên tìm được Hắc Tư đại đế tung tích. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Tây Tịch đại đế, ngươi biết chín duy cảnh giới Hắc Tư đại đế mạnh bao nhiêu? Đại Quắc đại đế ánh mắt lóe lên nhìn xem Tây Tịch đại đế hỏi. Tây Tịch đại đế hơi trầm ngâm nói ra, ta không có trực tiếp đối mặt qua Hắc Tư đại đế. Ta chỉ biết là, một vị chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, tại Hắc Tư đại đế trước mặt, cũng ngăn không được thời gian quá dài. Chương 4367, Tây Tịch che giấu người. Chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên người tu hành, không cách nào cùng chín duy tạo cực Hắc Tư đại đế so sánh với, cả hai người cách xa nhau quá nhiều. Có lẽ thời kỳ thượng cổ Vạn Tịch đại đế cùng Hắc Tư đại đế kém muốn nhỏ một chút, Vạn Tịch đại đế cũng là lúc ấy toàn bộ Hỗn Nguyên mạnh nhất chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Chỉ là không biết, Hắc Tư đại đế tiếp theo hội từ lúc nào hiện thân. Đại Quắc đại đế sắc mặt nghiêm trọng, nếu như Hắc Tư đại đế đợi đến lúc thực lực của chính mình khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh lại hiện ra thân, cái kia. Cảnh Ngôn nhìn xem chúng nhân nói, Hắc Tư đại đế khôi phục bản thân thực lực, cần thông qua thôn phệ Hỗn Nguyên năng lượng chiêu thức ấy đoạn. Hắn cắn nuốt khoa phó Hỗn Nguyên sau đạt được năng lượng, nếu như không đủ để lại để cho hắn khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh, như vậy tại trở lại chín duy tạo cực trước khi, hắn nhất định hay là hội hiện thân thôn vệ mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Hắc Tư đại đế thể lượng phi thường to lớn, hắn muốn khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh, chỉ thôn vệ một tòa tám duy Hỗn Nguyên không gian xác nhận không đủ. Cho nên ta muốn, hắn tại khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh, nhất định còn có thể hiện thân tìm kiếm Hỗn Nguyên không gian thôn vệ. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế nói rất có đạo lý, Ba Đồ đại đế gật đầu nói đạo, mặt khác Hỗn Nguyên đại đế cũng đều đi theo gật đầu. Chư vị đại đế, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, tiếp được trong thời gian, ta sẽ hết sức luyện chế tiên niết đan, tịch phàm đan cùng tổ phan đan cái này vài loại tiên đan. Các ngươi trở lại riêng phần mình Hỗn Nguyên không gian về sau, cũng tận lượng chuẩn bị luyện chế tiên đan cần thiết tài liệu. Đến lúc đó, các ngươi có thể sử dụng tài liệu đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hối đoái cái này vài loại tiên đan. Về phần cụ thể cần gì tài liệu, ta sẽ nhượng cho Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên La Hầu đại đế thông chi các ngươi. Tốt, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ hết sức sưu tập tài liệu. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra. Mặt khác, tại chư vị Hỗn Nguyên không gian phục ma trận bố trí xong tất về sau, hy vọng chư vị đại đế có thể làm cho chính mình Hỗn Nguyên tiên trận sư tiến về mặt khác Hỗn Nguyên không gian trợ giúp bọn hắn bố trí phục ma trận. Vô luận là cao duy Hỗn Nguyên hay là trung duy Hỗn Nguyên, thậm chí thấp duy Hỗn Nguyên, đều cần phục ma trận cảnh giới. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Đại Quắc Hỗn Nguyên phục ma trận đã bố trí xong tất, ta sẽ nhượng cho vô tướng đại đế mang theo tiên trận sư đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian hỗ trợ bày trận. Chúng ta những người này tầm đó, cũng đều thời khắc bảo trì tin tức câu thông, để tránh lãng phí không tất yếu thời gian. Đại Quắc đại đế nói ra, minh bạch, đợi từng cái Hỗn Nguyên không gian phục ma trận đều bố trí hoàn thành về sau, tại Hắc Tư đại đế tới gần Hỗn Nguyên không gian lúc, chúng ta có thể sớm có chỗ chuẩn bị, cho chúng ta tiến hành vây giết Hắc Tư đại đế tranh thủ thời gian. Thao Cơ đại đế lên tiếng nói ra. Cuối cùng một điểm, Cảnh Ngôn lần nữa lên tiếng, khi chúng ta bất luận cái gì một tòa hỗn nguyên không gian phát hiện Hắc Tư đại đế tung tích về sau, liền lập tức đưa tin cho đến từng cái hỗn nguyên. Từng cái hỗn nguyên đạt được đưa tin, không cần có bất luận cái gì chần chờ, muốn lập tức tiến về Hắc Tư đại đế chỗ vị trí, đối với hắn tiến hành chặn đánh vây giết. Chúng ta, nguyện ý nghe Cảnh Ngôn đại đế hiệu lệnh. Chúng ta nghe Cảnh Ngôn đại đế đúng là, chúng hỗn nguyên đại đế, lúc này cũng đều đem Cảnh Ngôn cho rằng vây giết Hắc Tư đại đế người tâm phúc. Cảnh Ngôn nhìn về phía trong đám người Nhật Đả đại đế, nở nụ cười một tiếng nói ra, Nhật Đả đại đế, người sau đó đem tổ phan đan đan phương cộng hưởng xuất hiện đi. Lại để cho tất cả hỗn nguyên không gian tiên đan sư, nếm thử luyện chế. Có thể luyện chế nhiều ra một ít tổ phan đan, xác thực cũng là chuyện tốt. Nhật Đả đại đế nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ nói ra, vâng. Đây là hắn trước khi tự nguyện muốn cộng hưởng tổ phan đan đan phương, lúc này tự nhiên không có khả năng lại đổi ý. Hắn nếu dám đổi ý, chỉ sợ sẽ là cùng chiếu không đại đế đồng dạng kết cục. Tây Tịch đại đế, ta tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên chờ tin tức của ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu. Nếu như ta đã mất đi kiên nhẫn, ta sẽ đích thân đi ngươi Tây Tịch hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đối với Tây Tịch đại đế nói ra, tứ tịch hỗn nguyên bốn vị hỗn nguyên chi chủ, theo đại quắc hỗn nguyên trở lại tứ tịch hỗn nguyên. Tây Tịch đại đế, đến cùng là ai đã giết Lộc Sinh đại đế? Tại tách ra trước khi, Đông Tịch đại đế hỏi Tây Tịch đại đế vấn đề này. Nam Tịch đại đế cùng Bắc Tịch đại đế cũng đều nhìn xem Tây Tịch đại đế. Ba người bọn họ xác thực cũng không biết giết chết Lộc Sinh đại đế người là ai. Mà Tây Tịch đại đế đối với Cảnh Ngôn đại đế nói, hắn biết rõ giết chết Lộc Sinh đại đế chi nhân thân phận. Tây Tịch đại đế trầm ngâm ở bên trong, thanh âm trầm thấp nói ra, các người ba vị, cùng ta cùng đi Tây Tịch hỗn nguyên a. Đông Tịch, Nam Tịch cùng Bắc Tịch ba vị hỗn nguyên chi chủ liếc nhau một cái, rồi sau đó đều đối với Tây Tịch đại đế nhẹ gật đầu. Đi Tây Tịch hỗn nguyên, cái này không có gì, bọn hắn cũng không phải không có đi qua Tây Tịch hỗn nguyên. Tứ Tịch hỗn nguyên lẫn nhau tầm đó mặc dù tại trình độ nhất định bên trên cũng ở vào cạnh tranh quan hệ, nhưng Tây Tịch đại đế tuyệt đối sẽ không bố bẫy dập lửa bịp giết ba người bọn họ. Tây Tịch hỗn nguyên, Tây Tịch đại đế thánh điện, Tây Tịch đại đế thánh điện, cùng đại đa số hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ chỗ ở đều không giống với. Tây Tịch đại đế thánh điện chia làm trước sau lưỡng bộ phận. Phía trước một bộ phận là Tây Tịch đại đế chỗ ở, Tây Tịch đại đế cũng chỉ tại trước thánh điện bộ mặt phân tổ chức hội nghị gặp dưới trướng hỗn nguyên đại đế. Thánh điện đằng sau bộ phận là cấm địa, mặc dù là Tây Tịch đại đế tuyệt đối tin phục, cũng tuyệt không thể tiến vào hậu thánh điện. Tây Tịch đại đế mang theo ba người đi vào thánh điện. Tây Tịch đại đế phía trước, mặt khác ba người theo sát phía sau. Tây Tịch đại đế càng đi về phía trước, tựu là hậu thánh điện rồi. Đông Tịch đại đế ngưng lông mày nói ra, Đông Tịch đại đế ba người cũng biết Tây Tịch đại đế thánh điện đằng sau bộ phận là cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Tây Tịch đại đế tựa hồ là muốn mang của bọn hắn tiến vào hậu thánh điện bộ dạng. Ân, tựu là về phía sau thánh điện, đi thôi, đừng có lại hỏi nhiều rồi, một hồi các ngươi tự nhiên đều sẽ biết nguyên nhân. Tây Tịch đại đế biểu lộ có chút cổ quái, ba người lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái, bất quá bọn hắn còn là theo chân Tây Tịch đại đế tiếp tục đi xuống. Đi vào hậu thánh điện về sau, lại xuyên qua một ít trận pháp, trước mắt cảnh tượng phải biến đổi, mấy người đang trong một cái phòng, thấy được một đạo nhân ảnh. Người này ánh mắt, cũng vào lúc này rơi xuống Tây Tịch đại đế bọn người trên người. Hắn nhướng mày, lộ ra không vui thần sắc, bái kiến Khốn Dung đại đế. Tây Tịch đại đế đi vào trước mặt người này, thật sâu khom mình hành lễ. Đông Tịch đại đế ba người vốn là lộ ra có chút hoang mang biểu lộ, sau đó nghe được Tây Tịch đại đế kêu lên cái kia người có tên chữ, ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Khốn Dung đại đế, cái tên này, đối với Đông Tịch đại đế ba người cũng không xa lạ gì. Nhất là Đông Tịch đại đế, hắn không chỉ là nghe nói qua cái tên này, còn bái kiến Khốn Dung đại đế bản thân. Đông Tịch đại đế cẩn thận ánh mắt nhìn xem Khốn Dung đại đế, con mắt rất nhanh trợn to. Bái kiến Khốn Dung đại nhân, bái kiến Khốn Dung đại nhân. Đông Tịch đại đế ba người, tại trong nháy mắt thời gian về sau, cũng đều đi theo Tây Tịch đại đế khom người đã bái xuống dưới. Cái kia Khốn Dung đại đế nhíu mày nhìn xem mấy người, lại chằm chằm vào Tây Tịch đại đế nói ra, Tây Tịch, chuyện gì xảy ra? Vì sao dẫn người tới gặp ta? Chương 4368, may mắn còn sống sót chi nhân. Vị này Khốn Dung đại đế sắc mặt ngăm đen, mặc trường bào màu xám, đôi cánh tay chiều dài viễn siêu người bình thường cánh tay dài độ. Hắn ngồi ở chỗ kia, Tây Tịch đại đế bốn người, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Khốn Dung đại đế, ba người này tất cả đều là thuộc về vạn tịch hỗn nguyên người tu hành. Tây Tịch đại đế cúi đầu, ngay sau đó còn nói thêm, tại hỗn nguyên, xuất hiện một vị mới chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cái gì? Khốn Dung đại đế chói chặt hai hàng lông mày triển khai, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có mới chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành sinh ra đời. Khốn Dung đại đế nói những lời này thời điểm thanh âm rất nhẹ. Đúng vậy, người này tên là Cảnh Ngôn, niên kỷ cũng không lớn. Cảnh Ngôn đại đế con đường tu hành, làm cho người sợ hãi thán phục. Không lâu trước khi, hắn tiến vào Hắc Diêm Động, theo Hắc Diêm Động đi ra, đã đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Tây Tịch đại đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn đại đế quyết tâm truy tra Lộc Sinh đại đế một chuyện, hắn biết được Lộc Sinh đại đế đã chết cùng tứ tịch hỗn nguyên có quan hệ. Nếu như ta không để cho hắn trả lời thuyết phục, hắn đem tự mình đến tứ tịch hỗn nguyên. Khốn Dung đại đế, ta không có biện pháp khác, chỉ có thể trước cho hắn một cái hứa hẹn, sau đó trở về gặp ngươi, thỉnh ngươi nói cho ta biết bước tiếp theo như thế nào làm. Tây Tịch đại đế hít vào một hơi, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Hỗn nguyên bên trong, lại sinh ra đời chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Ha ha, Khốn Dung đại đế phảng phất xa vào đến trong hồi ức, phối hợp nói, không có trả lời Tây Tịch đại đế lời nói. Mà thôi, ta Khốn Dung, cũng che giấu thật lâu đã lâu rồi. Khốn Dung đại đế khoát tay áo, chuyện này, người không cần phải xen vào rồi, ta sẽ đích thân xử lý. Khốn Dung đại đế đối với Tây Tịch đại đế nói ra. Khốn Dung đại đế, người ý định cùng Cảnh Ngôn giao thủ sao? Tây Tịch đại đế ngẩng đầu nhìn về phía Khốn Dung đại đế, theo Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, lần này làm hại hỗn nguyên ma đầu, tựu là năm đó Hắc Tư đại đế. Nếu như Khốn Dung đại đế ngươi cùng Cảnh Ngôn đại đế chém giết, ta sợ. Theo Tây Tịch đại đế trong lời nói có thể nhìn ra, hắn không muốn xem đến Khốn Dung đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế chém giết. Hắc Tư, hắn thật sự không chết. Khốn Dung đại đế ánh mắt ngưng tụ, ngươi xác định là Hắc Tư cái này quái vật. Cảnh Ngôn đại đế tiến vào qua vạn tịch chi địa, tận mắt nhìn đến Hắc Tư đại đế thoát khốn mà ra. Ta muốn, hắn nói hẳn là sự thật. Hôm nay, Hắc Tư đại đế đã sắp khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh. Một khi hắn khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh, chỉ sợ cũng tựu là hỗn nguyên hủy diệt thời điểm. Tây Tịch đại đế trầm giọng nói ra. Khốn Dung đại đế trên mặt cơ bắp kịch liệt run run, hiện ra hắn kịch liệt chấn động nỗi lòng. Nghe được Hắc Tư đại đế danh tự, lại để cho Khốn Dung đại đế không cách nào khống chế được cảm xúc biến hóa. Hắn Khốn Dung đại đế, thời kỳ thượng cổ, tham gia trận chiến ấy quan hệ đến toàn bộ hỗn nguyên tồn vong một trận chiến. Đúng vậy, tựu là vạn tịch đại đế xuất lĩnh hỗn nguyên cường giả cùng Hắc Tư đại đế quyết chiến trận chiến ấy. Hắn Khốn Dung đại đế không có chết, hắn còn sống. Nhưng là, hắn sống sót phương thức cũng ám muội, hắn là một cái đảo binh. Tại vạn tịch đại đế cùng người khác hỗn nguyên đại đế cùng Hắc Tư đại đế sinh tử đối kháng thời điểm, hắn sợ hãi rồi, hắn rút lui, hắn trốn ra chiến trường, sống tạm đã đến hôm nay. Cái này vô tận tuế nguyệt ở bên trong, hắn cơ hồ chưa bao giờ trước mặt người khác lộ diện qua. Hắn một mực bị thụ dày vò, hắn vốn hẳn nên đã sớm chết đi. Mỗi lần nghĩ đến trận chiến ấy, hắn đều cực kỳ thống khổ. Hắn sợ hãi, thoát đi, không thể nghi ngờ là nương theo hắn cả đời sỉ nhục. Đây cũng là vì cái gì, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào chứng kiến nguyên nhân. Chỉ có Tây Tịch đại đế cái này vạn tịch đại đế dưới trướng lão nhân, mới biết được hắn Khốn Dung đại đế một mực còn sống. Khốn Dung đại đế, Cảnh Ngôn đại đế nói, hắn tiến vào vạn tịch chi địa thời điểm, gặp được vạn tịch đại đế. Khi đó, chủ thượng vạn tịch đại đế còn sống. Tây Tịch đại đế lại nói một câu, cái gì? Khốn Dung đại đế toàn thân run lên, trên mặt đường cong đều bắt đầu vặn vẹo. Cảnh Ngôn đại đế, không chết. Tây Tịch đại đế không nói thêm gì nữa. Ha, ha ha, Khốn Dung đại đế cười ha hả, điên cuồng trong tươi cười, nước mắt theo trong đôi mắt lăn xuống. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng. Ta Khốn Dung, thẹn với chủ thượng, thẹn với hỗn nguyên. Khốn Dung đại đế thanh âm trở nên khàn khàn, ta muốn đi vạn tịch chi địa, gặp chủ thượng. Khốn Dung đại đế, cũng là vạn tịch đại đế dưới trướng. Hắn tại hỗn nguyên đại kiếp nạn trước khi, tựu là chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Tại hôm nay toàn bộ hỗn nguyên, cũng không có thiếu hỗn nguyên đại đế là bái kiến Khốn Dung đại đế, ví dụ như Đại Quắc đại đế, Ba Đồ đại đế chờ. Khốn Dung đại đế, Cảnh Ngôn đại đế nói hắn nhìn thấy chủ thượng thời điểm, chủ thượng tựu đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nếu không, chủ thượng nhất định sẽ ra vạn tịch chi địa gặp chúng ta a. Tây Tịch đại đế áp lực thanh âm nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đều phải toàn lực ứng phó đem Hắc Tư đại đế diệt trừ. Đây cũng là chủ thượng, hy vọng chúng ta có thể đi làm một chuyện. Vì chủ thượng, cũng vì tự chúng ta đều bụng làm dạ chịu. Tây Tịch đại đế lại nói một câu, vèo, Khốn Dung đại đế thân ảnh lóe lên, biến mất tại Tây Tịch đại đế bọn người trước mặt. Tây Tịch, còn có mặt khác ba vị tiểu hữu, ta, đi gặp Cảnh Ngôn đại đế rồi. Khốn Dung đại đế thanh âm rất xa rơi vào tai Tây Tịch đại đế bọn người trong tai. Khốn Dung đại đế, rõ ràng một mực còn sống, Đông Tịch đại đế đến lúc này, vẫn đang cảm thấy phi thường khiếp sợ, cảm thấy có chút không dám tin. Nam Tịch đại đế cùng Bắc Tịch đại đế hai người, cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Đúng vậy a, Khốn Dung đại đế cũng không vẫn lạc. Tây Tịch đại đế gật gật đầu nói ra, Tây Tịch đại đế, ngươi vì cái gì không có nói cho chúng ta biết chuyện này? Đông Tịch đại đế hỏi, bởi vì, Khốn Dung đại đế không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ hắn còn sống chuyện này. Không mấy năm qua, hắn cũng cơ hồ không có lộ diện qua, cơ hồ sở hữu thời gian, hắn đều đợi ở cái địa phương này. Tây Tịch đại đế nhìn xem mấy người nói ra, lúc này đây, thì không cách nào tiếp tục che giấu đi xuống. Cảnh Ngôn đại đế đăng nhập chín duy tạo cực, chúng ta là ngăn không được hắn, chỉ có thể lại để cho Khốn Dung đại đế tự mình xử lý. Hy vọng, Khốn Dung đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế có thể đem mâu thuẫn hòa bình hóa giải a. Tây Tịch đại đế thở dài nói ra, Khốn Dung đại đế tại sao phải đem chính mình che giấu? Vì cái gì không nói cho người ở phía ngoài hắn còn sống? Nam Tịch đại đế cau mày nói, Tây Tịch đại đế ngưng ngưng lông mày, hắn không có giải thích việc này. Hắn biết rõ Khốn Dung đại đế là thoát đi chiến trường mới có thể còn sống sót, nhưng hắn không muốn đem cái này ám muội sự tình đối với ba người khác nói. Mặc dù muốn nói, cũng nên do Khốn Dung đại đế tự ngươi nói đi ra. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn theo Đại Quắc Hỗn Nguyên trở lại chính mình Hỗn Nguyên không gian về sau, đối với La Hầu điện chủ khai báo một sự tình. Chủ yếu có hai kiện sự tình, một kiện là thông chi mặt khác Hỗn Nguyên chính mình cần đan dược tài liệu. Chuyện thứ hai tựu là lại để cho La Hầu Điện chủ an bài Hỗn Nguyên không gian trong tiên trận sư trợ giúp những trung duy kia, thấp kém Hỗn Nguyên bố trí phục ma trận. Mà ở Cảnh Ngôn trở lại chính mình Hỗn Nguyên sau đó không lâu, Khốn Dung đại đế là đã đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Chương 4369, chín duy tương kiến. Khốn Dung đại đế theo Tây Tịch Hỗn Nguyên đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, dọc theo con đường này, hắn cũng là sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Tây Tịch Hỗn Nguyên cũng không kiến tạo tốc hành Hỗn Nguyên thông đạo. Cho nên cần trung chuyển. Tại sử dụng Đại Quắc Hỗn Nguyên thông đạo trong quá trình, khó tránh khỏi bị đóng tại Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm vệ sĩ phát hiện, bất quá dựa vào một chín duy tạo cực chi cảnh đại viên mãn cấp độ tu vi, những Hỗn Nguyên kia vệ sĩ có thể làm thì ra là trơ mắt nhìn xem Khốn Dung đại đế sử dụng chính mình Hỗn Nguyên thông đạo ly khai. Đại Quắc Hỗn Nguyên đám vệ sĩ không biết Khốn Dung đại đế là ai, là dạng gì thân phận, chỉ biết là hắn là một cái thực lực vô cùng cường đại Hỗn Nguyên đại đế. Bọn hắn lập tức đem tương quan tin tức báo cáo cho Đại Quắc đại đế. Có một cái thực lực cực kỳ cường đại người tu hành sử dụng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên thông đạo. Đại Quắc đại đế tinh thần thoáng cái khẩn trương lên, chủ thượng, người nọ đã ly khai chúng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên. Theo nắm giữ tình huống xem, đối phương nên là đem chúng ta Đại Quắc Hỗn Nguyên trở thành trạm trung chuyển. Phô tướng đại đế tiếp tục nói, hắn hạ vừa đứng, hình như là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Đóng tại tiết điểm vệ sĩ, toàn bộ cũng không nhận ra người nọ sao? Không ai bái kiến, Đại Quắc đại đế ngưng ngưng lông mày, ân, bọn hắn đều cũng không nhận ra gã cường giả kia, nói là chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt xa lạ, nhưng thực lực ít nhất là tám duy tạo cực đỉnh phong. Phô tướng đại đế gật đầu nói, sao sẽ như thế, toàn bộ Hỗn Nguyên cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, Lộc U có lẽ đều biết. Đại Quắc đại đế đạo, hắn nói Lộc U là một gã bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, cũng là thủ hạ của hắn, hiện tại phụ trách đóng ở Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm. Lộc U thống lĩnh xác thực không biết đối phương, hắn nói thực lực của mình cùng đối phương so sánh với, chênh lệch quá nhiều. Mặc dù cũng không giao thủ, nhưng Lộc U thống lĩnh cảm giác ra, như nếu như đối phương trong lòng còn có ác ý, cái kia đóng tại tiết điểm quân đoàn cũng ngăn không được đối phương bao nhiêu thời gian. Phô tướng đại đế hít vào một hơi, trầm giọng nói ra, bất quá, đối phương hẳn không phải là Hắc Tư đại ma đầu. Lộc U thống lĩnh nói, đối phương khí tức trên thân cùng Hỗn Nguyên người tu hành cơ bản nhất trí. Ân. Đại Quắc đại đế nói ra, hắn ly khai ta Đại Quắc Hỗn Nguyên về sau, phải đi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Không biết hắn tới hạn tựu là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hay là đi ngang qua Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Như vậy, ta đi một chuyến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm này đã theo Hỗn Nguyên bên ngoài chuyển qua Hỗn Nguyên không gian ở trong. Tiết điểm phụ cận Hỗn Nguyên vệ sĩ, tự nhiên cũng là không thể nào ngăn được Khốn Dung đại đế. Hỗn Nguyên đám vệ sĩ, cơ hồ chỉ thấy có một đạo nhân ảnh theo Hỗn Nguyên thông đạo trong bay ra, ngay sau đó bóng người này lóe lên, lại đã mất đi bóng người kia tung tích. Đóng tại tiết điểm vệ sĩ, mạnh nhất một người chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh tu vi, tự không khả năng truy tung Khốn Dung đại đế. Bọn hắn có thể làm, tự là lập tức phát ra cảnh báo, có người xâm nhập tiến vào Hỗn Nguyên không gian. La Hầu Điện Chủ bọn người hiệu suất hay là rất cao, mấy hơi thở thời gian về sau, La Hầu Điện Chủ liền đã đến Cảnh Ngôn trước mặt, bẩm báo việc này. Người xâm nhập, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, hắn đứng người lên, lập tức tuyên bố Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái, một khi phát hiện có thôn phệ năng lượng, lập tức báo cáo đến nơi này của ta. Vâng, La Hầu Điện Chủ lên tiếng. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm, hắn thần niệm có thể tại trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Chỉ là, Cảnh Ngôn thần niệm mới vừa vặn thả ra, tự dừng lại. Bởi vì, hắn thần niệm đã cảm giác đến, tại chính mình thánh điện bên ngoài, có một người huyền không tại đâu đó. Không phải Hắc Tư Đại Đế, Cảnh Ngôn lập tức cảm ứng được đối phương trên người cũng không có thôn phệ năng lượng chấn động, cái kia tựu cũng không là Hắc Tư Đại Đế. Vèo, Cảnh Ngôn lách mình ra thánh điện. La Hầu Điện Chủ gặp chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế đột nhiên bay ra đại điện, thoáng ngây người về sau, cũng rất nhanh đi theo. Thánh điện bên ngoài, Cảnh Ngôn đi tới cái kia mặc trường bào màu xám người tu hành đối diện. Người này mặc trường bào màu xám, hai tay thật dài người tu hành, dĩ nhiên là vừa vặn đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Khốn Dung Đại Đế. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào đối phương, thần lực đạo tắc đã là chuẩn bị. Cảnh Ngôn từ đối phương trên người, đúng là cảm thấy một ít nguy hiểm khí tức. Tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, chỉ sợ vẫn không thể cho Cảnh Ngôn mang đến loại cảm giác này. Người là ai vậy này? Ta chưa thấy qua, vì sao, ta cảm giác tu vi của hắn, đã là siêu việt tám duy cấp độ. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, tại Cảnh Ngôn chằm chằm vào Khốn Dung Đại Đế thời điểm, Khốn Dung Đại Đế cũng đang đánh giá lấy Cảnh Ngôn. Người này hẳn là tựu là Tây Tịch nói Cảnh Ngôn Đại Đế. Thật là, vô cùng tuổi trẻ, Khốn Dung Đại Đế thầm nghĩ trong lòng. La Hầu Điện Chủ đi tới Cảnh Ngôn sau lưng, hắn nhìn xem Khốn Dung Đại Đế, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác, đối diện huyền không người, giống như có chút quen mắt, tựa hồ từng thấy qua, có thể thoáng cái cũng có chút nghĩ không ra. Các hạ là người nào? Từ đâu mà đến? Đến ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên lại có chuyện gì? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi ba cái vấn đề. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Khốn Dung Đại Đế không có trả lời ngay. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi là Cảnh Ngôn Đại Đế. Ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đạo, ân, Khốn Dung Đại Đế gật đầu một cái, ta chuyên tới tìm ngươi, theo Tây Tịch Hỗn Nguyên đến nơi đây. Theo Tây Tịch Hỗn Nguyên, làm sao có thể, Tây Tịch Hỗn Nguyên bên trong cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành ta đều biết, nhưng ngươi hiển nhiên không trong đó. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Cảnh Ngôn lại nhìn về phía La Hầu Điện Chủ hỏi, La Hầu Điện Chủ, ngươi nhận thức vị đạo hữu này sao? Nghe được Cảnh Ngôn Đại Đế đối với chính mình nói chuyện, La Hầu Điện Chủ mới mãnh liệt theo trong hồi ức tỉnh táo lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Khốn Dung Đại Đế. Chủ thượng, hắn hình như là Khốn Dung Đại Đế. La Hầu Điện Chủ nói ra, La Hầu Điện Chủ cũng không bái kiến Khốn Dung Đại Đế bản thân, nhưng hắn từng thấy qua Khốn Dung Đại Đế hình ảnh. Tại thời kỳ thượng cổ, chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế cũng tựu như vậy mấy cái. Từng cái, đều là toàn bộ Hỗn Nguyên chỗ chú ý tiêu điểm. Từng cái, đều tại Hỗn Nguyên để lại nhất định được ấn ký. Khốn Dung Đại Đế, Cảnh Ngôn đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc, hắn dù sao quật khởi thời gian rất ngắn tạm. Nói thật, Cảnh Ngôn ngay cả hôm nay toàn bộ Hỗn Nguyên trong cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành đều nhận không được đầy đủ, có một ít hắn còn chưa từng gặp mặt. Đúng, ta là Khốn Dung. Khốn Dung Đại Đế nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta tới tìm ngươi, là có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo, cũng sẽ trả lời ngươi một vài vấn đề. Cảnh Ngôn lông mày thoáng nhăn lại. Hắn còn đang suy nghĩ cái này Khốn Dung đến cùng là người nào. Chủ thượng, Khốn Dung Đại Đế là thời kỳ thượng cổ chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả một trong, là vạn tịch đại đế bên người Hỗn Nguyên Đại Đế. La Hầu Điện Chủ nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại, quả nhiên, đối phương quả nhiên là một chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Chương 4370, hẹn nhau 3 tháng sau. Chỉ là, Khốn Dung Đại Đế vì sao còn sống? Tại thời kỳ thượng cổ, Vạn Tịch Đại Đế mang toàn bộ Hỗn Nguyên đỉnh tiêm cường giả vây giết Hắc Tư Đại Đế, Khốn Dung Đại Đế là chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, lại là Vạn Tịch Đại Đế cấp dưới, nhất định cũng trực tiếp tham gia đối với Hắc Tư Đại Đế vây giết. Như vậy, lúc này Khốn Dung Đại Đế tại sao lại còn sống xuất hiện tại trước mặt của mình? Đại Quắc Đại Đế bọn người cũng chưa bao giờ nhắc tới qua Khốn Dung Đại Đế còn sống, chúng Hỗn Nguyên Đại Đế trước đều cho rằng toàn bộ Hỗn Nguyên đã không có chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành tồn tại. Khốn Dung Đại Đế, ngươi mới vừa nói từ Tây Tịch Đại Đế mà đến. Hẳn là nhiều năm như vậy, ngươi một mực đều dừng lại ở Tây Tịch Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nhìn qua Khốn Dung Đại Đế hỏi. Khốn Dung Đại Đế gật đầu nói, đúng vậy, ta xác thực một mực dừng lại ở Tây Tịch Hỗn Nguyên, cũng không ở trước mặt người ngoài lộ diện. Cho nên, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, chỉ có Tây Tịch Đại Đế biết rõ ta còn sống. Tây Tịch Đại Đế không lâu theo Đại Quắc Hỗn Nguyên trở lại Tây Tịch Hỗn Nguyên, sau đó Khốn Dung Đại Đế liền đến nơi này tìm ta. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, vừa rồi Khốn Dung Đại Đế nói có vấn đề muốn hỏi ta. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta muốn biết, Vạn Tịch Đại Đế hay không còn thật sự còn sống? Vạn Tịch Đại Đế, vẫn còn Vạn Tịch Chi Địa trong. Khốn Dung Đại Đế lại lộ ra có chút kích động lên. Ta tại Vạn Tịch Chi Địa nhìn thấy Vạn Tịch Đại Đế thời điểm, Vạn Tịch Đại Đế xác thực còn sống. Cảnh Ngôn nói ra, chẳng qua là khi lúc, Vạn Tịch Đại Đế đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Đến bây giờ, ta muốn Vạn Tịch Đại Đế chỉ sợ đã là thân vẫn rồi. Không, chủ thượng nhất định còn sống. Khốn Dung Đại Đế vung dưới cánh tay, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta muốn ngươi theo ta cùng nhau đi Vạn Tịch Chi Địa. Ta muốn gặp chủ thượng. Cảnh Ngôn nhíu mày, trầm ngâm nói ra, hôm nay Hỗn Nguyên dung chuyển, Hắc Tư Đại Đế phá khốn mà ra uy hiếp toàn bộ Hỗn Nguyên. Cái lúc này, chúng ta phải đem tinh lực đều dùng tại vây giết Hắc Tư Đại Đế chuyện này bên trên. Đợi giết chết Hắc Tư Đại Đế, chúng ta lại đi tìm Vạn Tịch Đại Đế như thế nào? Không được, chúng ta phải lập tức đi. Chỉ có Vạn Tịch Đại Đế mới có thể đối kháng Hắc Tư cái này đại ma đầu. Không có Vạn Tịch Đại Đế, chúng ta tự hào không có cơ hội. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi mặc dù đã đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, nhưng ngươi căn bản đối kháng Hắc Tư Đại Đế. Ngươi không biết Hắc Tư Đại Đế mạnh như thế nào. Không có chính thức đối mặt qua hắn, tự không cách nào rõ ràng biết rõ hắn khủng bố. Khốn Dung Đại Đế thanh âm có chút kích động, Cảnh Ngôn nhíu mày, kỳ thật Cảnh Ngôn cũng muốn lại hồi Vạn Tịch Chi Địa nhìn xem, hắn cũng muốn biết Vạn Tịch Đại Đế phải chăng nhưng còn sống. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn cũng lo lắng cái kia Hắc Tư Đại Đế hội lần nữa hiện thân công kích cái nào đó Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi không phải muốn biết Lộc Sinh Đại Đế tình huống sao? Ta có thể nói cho ngươi biết đáp án. Gặp Cảnh Ngôn không có đáp ứng, Khốn Dung Đại Đế như thế tiếp tục nói. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt lạnh thêm vài phần, chẳng lẽ Lộc Sinh Đại Đế là bị cái này Khốn Dung Đại Đế giết chết? Cảnh Ngôn Đại Đế, 3 tháng sau, ta tại Vạn Tịch Chi Địa bên ngoài chờ ngươi. Ngươi như đến rồi, ta liền đem ngươi muốn biết tin tức toàn bộ nói cho ngươi biết. Khốn Dung Đại Đế hai mắt nhìn qua Cảnh Ngôn còn nói thêm. Lộc Sinh Đại Đế là ngươi giết chết. Cảnh Ngôn khí tức hơi đổi, lạnh giọng hỏi. Hiện tại ta sẽ không nói thêm cái gì. 3 tháng sau, Vạn Tịch Chi Địa bên ngoài gặp. Khốn Dung Đại Đế lưu lại những lời này, lách mình mà đi. Cảnh Ngôn nhìn xem Khốn Dung Đại Đế thân ảnh biến mất, hắn không có đuổi theo mau. Chủ thượng, Khốn Dung Đại Đế đây là ý gì? Chẳng lẽ Lộc Sinh Đại Đế thật sự là bị hắn làm hại? La Hầu Điện Chủ hỏi, sắc mặt của hắn đã là che kín huyết sắc, từ khi Lộc Sinh Đại Đế bị hại về sau, hắn một mực nghĩ đến vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Cảnh Ngôn chậm rãi lắc đầu nói ra, tạm thời vẫn không thể xác định, bất quá Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn chuyện này chân tướng, Khốn Dung Đại Đế nhất định biết rõ. Chờ 3 tháng sau, chúng ta sẽ biết. Chủ thượng nếu đi Vạn Tịch Hải Vực, La Hầu Điện Chủ đè nặng trong lòng phập phồng hỏi. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu. Cảnh Ngôn Đại Đế, La Hầu Điện Chủ. Cái lúc này, một đạo nhân ảnh tiếp cận tới, rất xa hô. Người tới, đúng là Đại Quắc Hỗn Nguyên Đại Quắc Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế biết có cường giả trải qua Đại Quắc Hỗn Nguyên tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, liền từ Đại Quắc Hỗn Nguyên cùng đi qua. Lúc này Khốn Dung Đại Đế vừa rời đi, Đại Quắc Đại Đế đuổi tới. Đại Quắc Đại Đế, ngươi như thế nào đột nhiên đến rồi, hẳn là phát hiện Hắc Tư Đại Đế bóng dáng. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đại Quắc Đại Đế, chắp tay nói. Hắc Tư Đại Đế tung tích chưa phát hiện, vừa rồi ta được đến tình báo, nói là có một gã lạ lẫm thực lực cực kỳ cường đại người tu hành trải qua Đại Quắc Hỗn Nguyên thông đạo, tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cho nên, ta cố ý sang đây xem, không biết Cảnh Ngôn Đại Đế phải chăng đã biết việc này. Đại Quắc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, người kia vừa mới từ nơi này ly khai. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, nhìn qua Đại Quắc Đại Đế nói ra, người này, Đại Quắc Đại Đế ngươi có lẽ nhận thức. Ân, là ai? Đại Quắc Đại Đế thần sắc khẽ động. Khốn Dung Đại Đế, Cảnh Ngôn đạo, Khốn Dung Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế thoáng cái không có kịp phản ứng, tại hắn trong nhận thức biết, thời kỳ thượng cổ chín duy tạo cực chi cảnh Khốn Dung Đại Đế đã chết đi quá lâu, cái đó một cái Khốn Dung Đại Đế. Thời kỳ thượng cổ, Vạn Tịch Đại Đế dưới trướng, chín duy tạo cực chi cảnh Khốn Dung Đại Đế. Cảnh Ngôn đạo, cái gì, điều này sao có thể? Khốn Dung Đại Đế không phải đã ở đằng kia một hồi đại chiến trong chiến đã chết rồi sao? Đại Quắc Đại Đế mãnh liệt hít vào một hơi nói ra. Hiển nhiên, Khốn Dung Đại Đế còn sống, cũng không chết đi. Đại Quắc Đại Đế, trước đó người đối với này cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cảnh Ngôn hỏi, ta chưa từng nghe nói qua Khốn Dung Đại Đế còn sống tin tức. Đại Quắc Đại Đế trên mặt khiếp sợ biểu lộ thật lâu không tán, trong miệng nói ra. Khốn Dung Đại Đế hẳn là đem chính mình ẩn giấu đi, một mực dừng lại ở Tây Tịch Đại Đế Tây Tịch Hỗn Nguyên, cho nên những người khác không biết hắn còn sống. Lộc Sinh Đại Đế chi tử, ứng cùng hắn có quan hệ. 3 tháng sau, ta sẽ tại Vạn Tịch Chi Địa bên ngoài gặp lại hắn, đến lúc đó hắn hội nói cho ta biết Lộc Sinh Đại Đế vì sao thân vẫn. Cảnh Ngôn liên tục nói ra, Khốn Dung Đại Đế, rõ ràng không chết, Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn, cùng hắn có quan hệ. Cảnh Ngôn Đại Đế, Lộc Sinh Đại Đế chẳng lẽ là Khốn Dung Đại Đế giết chết? Nếu như là như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm? Chúng ta muốn đối phó Hắc Tư Đại Đế, như có 2 vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế liên thủ, chúng ta đây cơ hội đem càng lớn. Hơn nữa, Khốn Dung Đại Đế còn cùng Hắc Tư Đại Đế chính diện giao thủ qua, hắn đối với Hắc Tư Đại Đế rất hiểu rõ, định là vượt xa chúng ta. Đại Quắc Đại Đế liên tục lên tiếng nói ra, theo hắn lời nói này trong có thể nghe ra, hắn là không hy vọng Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Khốn Dung Đại Đế chém giết, ít nhất là tại diệt trừ Hắc Tư Đại Đế cái này mối họa trước khi. Hiện tại vẫn không thể xác định, 3 tháng sau, lại nhìn a. Tóm lại, Khốn Dung Đại Đế hiện tại còn sống. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, chương 4371, náo nhiệt Vạn Tịch Hải Vực. Đại Quắc Đại Đế mang theo sầu lo tâm tình đã đi ra Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hắn lo lắng như Lộc Sinh Đại Đế là đã chết tại Khốn Dung Đại Đế chi thủ. Cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế có thể sẽ cùng Khốn Dung Đại Đế chém giết. 2 vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế chém giết, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Có thể là lưỡng bại câu thương, cũng có thể là Cảnh Ngôn Đại Đế cuối cùng nhất chết ở uy tín lâu năm chín duy tạo cực Khốn Dung Đại Đế trong tay. Bất kể là loại nào kết quả, cái này không thể nghi ngờ đều là toàn bộ Hỗn Nguyên tổn thất thật lớn. Nếu không có Hắc Tư Đại Đế cái này uy hiếp khá tốt, nhưng bây giờ Hắc Tư Đại Đế sắp khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh, sắp hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên. Cái này trong lúc mấu chốt, Hỗn Nguyên người tu hành thật sự là không nên bên trong hao tổn. Đại Quắc Đại Đế sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn lại đối với La Hầu Điện Chủ khai báo một chuyện khác. Cảnh Ngôn muốn La Hầu Điện Chủ kiến tạo một đầu theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đi thông Cảnh Ngôn Chi Thành Hỗn Nguyên thông đạo. Bởi như vậy, theo Cảnh Ngôn Chi Thành có thể trực tiếp đến Cảnh Ngôn Chi Thành, lại từ Cảnh Ngôn Chi Thành sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo đến Vạn Tịch Hải Vực ở chỗ sâu trong. La Hầu Điện Chủ lĩnh mệnh mà đi. Khốn Dung Đại Đế còn sống, thời kỳ thượng cổ chín duy tạo cực chi cảnh đại viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế Khốn Dung Đại Đế. Khốn Dung Đại Đế giết chết Lộc Sinh Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế muốn vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Song phương ước định, 3 tháng sau Vạn Tịch Chi Địa bên ngoài gặp mặt. Khốn Dung Đại Đế thật sự không chết sao? Tin tức đã truyền ra, cho tới bây giờ đã có nhiều người gặp được Khốn Dung Đại Đế. Từ Hỗn Nguyên Đại Kiếp nạn về sau, Khốn Dung Đại Đế nhất trí dừng lại ở Tây Tịch Hỗn Nguyên. Hiện tại bởi vì Cảnh Ngôn Đại Đế đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, hắn truy tra Lộc Sinh Đại Đế nguyên nhân cái chết, Tây Tịch Đại Đế chịu không được áp lực, cho nên Khốn Dung Đại Đế mới không thể không lộ diện. Khốn Dung Đại Đế vì sao phải giết Lộc Sinh Đại Đế? Cái này cũng không rõ ràng rồi. Cái này, chúng ta không phải muốn toàn lực ứng phó đối kháng Hắc Tư Đại Đế sao? Hiện tại, chín duy tạo cực Khốn Dung Đại Đế còn sống, Cảnh Ngôn Đại Đế vừa muốn cùng Khốn Dung Đại Đế chém giết. Khốn Dung Đại Đế thời kỳ thượng cổ cũng đã đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, hôm nay thực lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn Đại Đế, ứng không phải Khốn Dung Đại Đế đối thủ. Chỉ là không biết, như Cảnh Ngôn Đại Đế cầm lấy Lộc Sinh Đại Đế chi tử chuyện này không buông tay, Khốn Dung Đại Đế có thể hay không bị chọc giận do đó đối với Cảnh Ngôn Đại Đế hạ tử thủ. Khốn Dung Đại Đế công khai lộ diện không lâu sau, toàn bộ Hỗn Nguyên là truyền ra về hắn và Cảnh Ngôn Đại Đế nghị luận. Những Hỗn Nguyên kia người tu hành mặc dù không chứng cứ xác thực chứng minh Lộc Sinh Đại Đế tựu là Khốn Dung Đại Đế giết chết, nhưng bọn hắn cảm thấy sự thật tình huống có lẽ chính là như vậy. Bằng không, Khốn Dung Đại Đế vì sao đột nhiên lộ diện? Hơn nữa, Khốn Dung Đại Đế còn ước Cảnh Ngôn Đại Đế 3 tháng sau tại Vạn Tịch Chi Địa quan ngoại giao gặp. Cũng có người suy đoán Khốn Dung Đại Đế là như thế nào theo thời kỳ thượng của cái kia cuối cùng nhất một trận chiến trong sống sót, có người suy đoán kết quả cùng sự thật cực kỳ tiếp cận. Trong trận chiến ấy, liên Vạn Tịch Đại Đế đều cơ hồ vẫn lạc, mặt khác tham gia Hỗn Nguyên Đại Đế toàn bộ chết trận. Vì cái gì, người Khốn Dung Đại Đế còn sống? Không khó đoán ra, người Khốn Dung Đại Đế có thể là làm đào binh, tại kết hợp Khốn Dung Đại Đế một mực ẩn nấp tung tích của mình, cái này càng giống là lâm trận lùi bước thẹn trong lòng rồi. Tây Tịch Hỗn Nguyên, Khốn Dung Đại Đế thân phận đã công khai, toàn bộ Hỗn Nguyên rất nhiều người tu hành cũng biết Khốn Dung Đại Đế còn sống. Tây Tịch Đại Đế, tự nhiên cũng không cần giấu giếm việc này. Theo Khốn Dung Đại Đế ra Tây Tịch Hỗn Nguyên đi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tìm Cảnh Ngôn Đại Đế lúc, Tây Tịch Đại Đế ngay tại mật thiết chú ý. Kỳ thật, Tây Tịch Đại Đế cũng có chút sầu lo Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Khốn Dung Đại Đế sinh tử chém giết. hắn rất nhanh tựu đã nhận được một ít tin tức, Khốn Dung đại đế tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cũng không cùng Cảnh Ngôn đại đế đánh nhau, hai người ước định 3 tháng sau gặp lại. Cái này, lại để cho Tây Tịch đại đế hơi chút yên tâm một ít. Khốn Dung đại đế vẫn chưa về sao? Tây Tịch đại đế đang đợi Khốn Dung đại đế phản hồi Tây Tịch Hỗn Nguyên, hắn muốn Khốn Dung đại đế khuyên bảo, khích lệ hắn tận lực không muốn cùng Cảnh Ngôn đại đế chém giết. Chủ thượng, Khốn Dung đại đế cũng không trở lại. Hỗn Nguyên thông đạo bên kia vệ sĩ nhìn chằm chằm vào, cũng không có phát hiện Khốn Dung đại đế bóng dáng. Tây Tịch đại đế dưới trướng một gã Hỗn Nguyên đại đế lắc đầu nói ra. Khốn Dung đại đế lúc này đã ly khai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hắn vừa rồi không có phản hồi Tây Tịch Hỗn Nguyên, Khốn Dung đại đế hắn đi nơi nào? Tây Tịch đại đế nhíu mày thấp giọng nói ra, "Chủ thượng, Khốn Dung đại đế ước Cảnh Ngôn đại đế 3 tháng sau tại Vạn Tịch Hải vực gặp mặt, Khốn Dung đại đế có thể hay không sớm đi Vạn Tịch Hải vực?" Cái kia Hỗn Nguyên đại đế đạo, Tây Tịch đại đế nhẹ gật đầu nói ra, "Ân, rất có thể." Khốn Dung đại đế muốn đi vào Vạn Tịch chi địa, chỉ là lúc này Vạn Tịch chi địa ở vào đóng cửa trạng thái. Dùng Khốn Dung đại đế thực lực, không biết có hay không có thể cưỡng ép tiến vào trong đó. Mà thôi, ta cũng đi một chuyến Vạn Tịch Hải vực. Tây Tịch đại đế than nhẹ một tiếng đạo, "Chủ thượng, theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Cảnh Ngôn chi thành Hỗn Nguyên thông đạo đã thành lập. Trước tiên có thể đến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, truyền tống đến Cảnh Ngôn chi thành, lại tiến vào Vạn Tịch Hải vực nội địa. Như vậy, trên cơ bản tựu không cần hao phí thời gian gì." Cái kia Hỗn Nguyên đại đế nhìn xem Tây Tịch đại đế nói ra. "Ân, như vậy rất tốt." Tây Tịch đại đế lần nữa nhẹ gật đầu. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Vạn Tịch Hải vực ở bên trong, cường đại người tu hành thân ảnh càng ngày càng nhiều. Vốn là, tại Vạn Tịch Hải vực cái này phiến địa vực, liền chúng duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế đều rất ít gặp. Một cái bốn duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, là được tại đây phiến địa vực xưng vương xưng bá. Mà gần đây một thời gian ngắn, tại đây nhưng lại không thiếu cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế thân ảnh. Vạn Tịch Hải vực trong chúng hòn đảo đảo chủ các loại nhân viên, đều trở nên có chút trong lòng run sợ. Sợ trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại, cho mình hòn đảo mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, những hòn đảo kia bên trên người tu hành, đều sợ hãi được không dám rời đảo rồi. Một ít tin tức linh thông người tu hành, dò thăm đi một tí tình báo tin tức. Cảnh Ngôn tinh đảo, cái này tinh đảo, vốn là gọi Thái Sử tinh đảo, đảo chủ vốn là Thái Sử đại đế. Về sau Cảnh Ngôn đi tới nơi này tòa tinh đảo, lại đã xảy ra một sự tình, Cảnh Ngôn liền thành cái này tòa tinh đảo đảo chủ. Cảnh Ngôn vốn không muốn trở thành đảo chủ, nhưng Thái Sử đại đế cùng tinh đảo bên trên một ít cự đầu người tu hành, đều cho rằng Cảnh Ngôn đại đế trở thành đảo chủ về sau, có thể cho cái này tòa tinh đảo nhanh hơn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, Cảnh Ngôn cũng tựu đã tiếp nhận đảo chủ thân phận. Cái này tòa tinh đảo bị hủy qua một lần, về sau tại Cảnh Ngôn dẫn dắt hạ có thể trùng kiến. Cảnh Ngôn đại đế cũng ly khai cái này tòa tinh đảo không hề ngắn ngủi thời gian rồi. Tinh đảo bên trên sự vụ, đều do Thái Sử đại đế, Văn Bình đại đế, Cổ Yên đại đế các loại Hỗn Nguyên đại đế phụ trách xử lý. Gần đây một thời gian ngắn, Vạn Tịch Hải vực xuất hiện rất nhiều thực lực khủng bố Hỗn Nguyên đại đế. Cũng không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Thái Sử đại đế đầy mặt khuôn mặt u sầu nói ra. Trong phòng, còn có tinh đảo bên trên nhiều vị cự đầu người tu hành, trên cơ bản đều là tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Đương nhiên, những người này đều là thấp duy tạo cực chi cảnh tu vi. Chương 4372, Hồi tinh đảo. Tại Cảnh Ngôn đi tới nơi này tòa tinh đảo trước khi, cái này tòa tinh đảo tại Vạn Tịch Hải vực chỉ là một cái so sánh nhỏ yếu tinh đảo, liền nguyên đảo chủ Thái Sử đại đế cũng chỉ là một duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Cảnh Ngôn trở thành đảo chủ về sau, làm cho cái này tòa tinh đảo danh khí tăng nhiều, đi tới nơi này tòa tinh đảo an thân người tu hành số lượng mới rõ ràng gia tăng. Bất quá, trên cơ bản cũng đều là bình thường Hỗn Nguyên đại đế, đăng nhập tạo cực chi cảnh người tu hành đi vào Cảnh Ngôn tinh đảo tại thời gian dài như vậy ở bên trong tổng cộng cũng tựu hai người. Phó đảo chủ, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Vạn Tịch Hải vực, sợ là muốn phát sinh đại sự. Văn Bình đại đế lên tiếng nói ra, Văn Bình đại đế nguyên vốn là Thái Sử đại đế môn khách, thực lực tiếp cận tạo cực. Thái Sử đại đế bọn người tin tức con đường, hay là nhược đi một tí, đến hiện tại bọn hắn cũng không đánh tìm được đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh, chỉ biết chắc sẽ có không tầm thường sự tình sắp phát sinh. Chẳng lẽ là cùng Vạn Tịch chi địa có quan hệ, Cô Yên đại đế đạo, Vạn Tịch chi địa sắp tới không sẽ mở ra a? Mộ địa đều không có gì năng lượng chấn động biến hóa. Ấn lên lần mở ra thời gian suy tính, tiếp theo mở ra có lẽ còn muốn qua rất dài thời gian. Thái Sử đại đế lắc đầu nói ra, ngoại trừ Vạn Tịch chi địa bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể khiến cho những trung duy kia, cao duy tạo cực cường giả lại tới đây. Băng Ba đại đế ngưng mắt nói ra, chúng ta còn thì không cách nào thám thính đến kỹ càng một điểm tình báo sao? Thái sử đại đế nhíu mày hỏi, ta đã phái một ít thám tử đi thám thính rồi, có lẽ rất nhanh sẽ tin tức truyền đến. Cô Yên đại đế nhìn xem thái sử đại đế nói ra. Ai, hy vọng không có không xong sự tình phát sinh a. Cũng không biết, chúng ta đảo chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu. Thái sử đại đế dương mắt lên nhìn về phía ở xa. Cảnh Ngôn đảo chủ đã ly khai đã lâu rồi, đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đến. Cảnh Ngôn đảo chủ, lúc nào sẽ trở lại đâu? Phó đảo chủ, cô Yên đại đế nhận được thứ nhất đưa tin, hắn khuôn mặt biến đổi. Có một ít tin tức, cô Yên đại đế hít vào một hơi trầm giọng nói ra, hình như là bởi vì, có hai vị toàn bộ hỗn nguyên đỉnh cấp cường giả hẹn nhau tại vạn tịch hải vực một trận chiến. Cho nên, gần đây có rất nhiều cường giả đã đến, bọn hắn tựa hồ là vì đang xem cuộc chiến. Toàn bộ hỗn nguyên đỉnh cấp cường giả, cái kia được là 7 duy, 8 duy tạo cực chi cảnh cường giả a. Vì cái gì, bọn hắn muốn tới vạn tịch hải vực ước chiến, bọn hắn một cái sơ sẩy, khả năng sẽ phá hủy một tòa tinh đảo a. Thái sử đại đế trừng trừng mắt, Cảnh Ngôn tự Cảnh Ngôn hỗn nguyên, sử dụng hỗn nguyên thông đạo truyền tống đến Cảnh Ngôn chi thành. Tại trong thành thị, Cảnh Ngôn lại thấy cự phủ đại đế một mặt. Nhân làm sinh mệnh quang cầu thì ra là hắc diêm cầu ly khai, Cảnh Ngôn chi thành trong người tu hành số lượng đã càng ngày càng ít rồi. Bất quá, tại cự phủ đại đế trấn an phía dưới, vẫn có một bộ phận người tu hành giữ lại. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn chi thành hết thảy đều tính toán bình thường, từ Côn Hư đại đế sự kiện kia về sau, không có mặt khác đại sự kiện phát sinh. Theo Cảnh Ngôn chi thành, Cảnh Ngôn sử dụng truyền tống thông đạo tiến vào vạn tịch hải vực. Trở lại vạn tịch hải vực, Cảnh Ngôn tất nhiên là muốn đi trước chính mình tinh đảo nhìn xem. Đi tại tinh đảo lục địa bên trên, Cảnh Ngôn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, khóe miệng có chút lộ ra vui vẻ. Cùng lúc rời đi, ngược lại là không có gì biến hóa. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, cũng không biết, tinh đảo bên trên những bằng hữu cũ kia, còn được không? Cảnh Ngôn lách mình, tiến vào tinh đảo hạch tâm chi địa, đi vào đảo chủ phủ. Đảo chủ đại nhân, đảo chủ phủ thủ vệ nhìn thấy Cảnh Ngôn, trước là hơi sững sờ, rồi sau đó kích động hét to một tiếng. Thủ vệ gọi câu đưa tới chủ ý, thái sử đại đế bọn người, nhao nhao theo riêng phần mình chỗ ở chạy tới. Cảnh Ngôn đảo chủ đại nhân, đảo chủ, người trở lại rồi. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Thái sử đại đế bọn người nhìn thấy Cảnh Ngôn, nguyên một đám biểu lộ đều rất phong phú. Trong đó, còn có hai vị tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế là Cảnh Ngôn chưa thấy qua khuôn mặt xa lạ, bọn họ là về sau mới gia nhập Cảnh Ngôn tinh đảo, cũng đều là một duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Thật lâu không có gặp mọi người, Cảnh Ngôn đối với mọi người cười cười nói ra, các ngươi đều còn tốt đó chứ. Rất tốt, không có cái đại sự gì phát sinh, chúng ta một mực tại tinh đảo bên trên tu luyện. Mặt khác tinh đảo, cũng không có lại nhằm vào chúng ta Cảnh Ngôn tinh đảo. Có đảo chủ đại nhân uy danh chấn nhiếp, mặt khác tinh đảo căn bản không dám đối với chúng ta vô lễ. Chúng ta tại vùng biển săn giết hư thú lúc, đều không có mặt khác tinh đảo người tu hành đối với chúng ta đánh cướp rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra, ân, như vậy rất tốt. Cảnh Ngôn gật đầu, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Mọi người đi theo Cảnh Ngôn, tiến vào đảo chủ phủ. Thái sử đại đế đem gần đây vạn tịch hải vực tình huống, hướng Cảnh Ngôn làm bẩm báo. Đảo chủ đại nhân, tựa hồ là bởi vì có hai vị hỗn nguyên đỉnh tiêm cường giả muốn tại vạn tịch hải vực đại chiến, cho nên hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây đang xem cuộc chiến. Thái sử đảo chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, a, các ngươi nghe ai nói hay sao? Cảnh Ngôn vốn là sững sờ, sau vừa cười lấy hỏi. Chúng ta phái người dò thăm tin tức hẳn là thật sự. Chỉ là không biết, đến tột cùng là cái đó hai vị hỗn nguyên đỉnh tiêm cường giả muốn đại chiến. Cô Yên đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Đảo chủ, người có phải hay không cũng là bởi vì việc này, cho nên mới vào lúc này hồi vạn tịch hải vực hay sao? Thái sử đại đế lại hỏi, Cảnh Ngôn khoát tay áo nói, ta xác thực là vì việc này mới vừa về. Bất quá, các ngươi nói hai cái hỗn nguyên đỉnh tiêm cường giả khai chiến, cái này không chính xác. Đến tột cùng có đánh nhau hay không, tạm thời còn khó mà nói, muốn xem song phương đàm được như thế nào. Đảo chủ, người biết là cái đó hai vị hỗn nguyên đỉnh tiêm cường giả sao? Cũng không biết. Là không phải chúng ta nghe nói qua danh tự cao duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Một gã hỗn nguyên đại đế hơi có chút kích động ngữ khí hỏi. Ân, bên trong một cái, chính là ta. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nhìn xem mọi người, duỗi ra ngón tay chỉ chính mình. Lại tiếp tục nói, một người khác, các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói tên của hắn a. Hắn, tự là Khốn Dung đại đế, thời kỳ thượng cổ tự tồn tại cường giả. Cái gì, à, đảo chủ, ngươi nói là... Là ngươi muốn cùng mặt khác một vị đỉnh tiêm cường giả ở chỗ này đàm phán. Nếu như đàm được không thành công, muốn cùng đối phương đánh nhau. Khốn Dung Đại Đế, cái tên này cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào nghe qua. Trong phòng, trong lúc nhất thời có chút ầm ĩ, mỗi người biểu lộ đều rất khiếp sợ. Đào chủ, người bây giờ, chẳng lẽ đã là cao duy tạo cực chi cảnh sao? Thái sử Đại Đế hai mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn hít vào một hơi hỏi. Nếu như không phải đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, hẳn là không thể được xưng là hỗn nguyên đỉnh cấp cường giả a. Trung duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng mà đặt ở toàn bộ hỗn nguyên, xưng đỉnh cấp cường giả hiển nhiên là không ổn a. Ân, xem như thế đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thật cũng không có nhiều đối với mọi người giải thích. Chương 4373, Vạn Tịch Mộ Địa trong. Cao duy tạo cực chi cảnh, Thái sử Đại Đế chờ một đám tinh đảo cự đầu, con mắt lập tức trợn tròn. Đối với Thái sử Đại Đế chờ người tu hành mà nói, cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết. Dùng bọn hắn những thấp này duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế năng lực, trên căn bản là không có cơ hội mắt thấy đến cao duy tạo cực chi cảnh cường giả phong thái. Cũng thế, toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế số lượng cũng tựu 200 vị tả hữu. Đặt ở toàn bộ hỗn nguyên vô số hỗn nguyên không gian, vậy thì thật là phượng mao lân giác. Mà lúc này, một cao duy tạo cực chi cảnh cường giả tựu tại trước mặt bọn họ, hơn nữa thân phận hay là đám bọn hắn đảo chủ, bọn hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, cũng cảm thấy phi thường kiêu ngạo, bọn hắn đảo chủ, lại cũng là cao duy tạo cực chi cảnh tồn tại. Thái sử Đại Đế còn nhớ rõ, Cảnh Ngôn Đại Đế mới vừa tới đến cái này tòa tinh đảo thời điểm, còn chỉ là một duy tạo cực chi cảnh. Lúc này mới qua đi bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn Đại Đế liền đã đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Đảo chủ, vậy lần này đối thủ của ngươi là vị nào hỗn nguyên đại đế? Thái sử đảo chủ lên tiếng hỏi, ở đây những người khác cũng đều nhìn xem Cảnh Ngôn. Ân, là một vị thực lực rất mạnh hỗn nguyên đại đế, thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, tốt rồi, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi muốn giúp ta cũng giúp không được. Thái sử, ngươi nói một chút ta ly khai trong khoảng thời gian này, Vạn Tịch Hải vực có hay không phát sinh một ít mới lạ sự tình a? Cảnh Ngôn đối với Thái sử Đại Đế nói ra, tiếp được. Thái sử Đại Đế bọn người hướng Cảnh Ngôn giảng thuật tại Cảnh Ngôn ly khai trong khoảng thời gian này, Vạn Tịch Hải vực đã phát sinh chuyện lý thú. Kỳ thật cũng không có cái đại sự gì, đơn giản tựu là tinh đảo cùng tinh đảo ở giữa cạnh tranh, đương xung đột mâu thuẫn đạt tới trình độ nhất định, tiếp theo phát sinh một hồi chiến tranh. Nhưng đại đa số dưới tình huống, chiến tranh đều bị khống chế tại trong phạm vi nhỏ, rất khó sao nổ đảo ở giữa toàn diện chiến tranh. Còn có tựu là mỗ tinh đảo ở địa phương nào thành công săn giết một đầu cường đại hư thú các loại. Cảnh Ngôn tại tinh đảo bên trên ở một thời gian ngắn, 3 tháng kỳ hạn thời gian tiến đến. Một ngày này, Cảnh Ngôn mang theo Thái sử Đại Đế chờ vài tên tinh đảo bên trên nhân vật trọng yếu, cùng nhau đi tới Vạn Tịch Mộ Địa. Vạn Tịch Chi Địa, ngay tại Vạn Tịch Mộ Địa, mà Khốn Dung Đại Đế cùng Cảnh Ngôn ước định địa điểm, là Vạn Tịch Chi Địa bên ngoài, thì ra là Vạn Tịch Mộ Địa. Vạn Tịch Mộ Địa cùng Cảnh Ngôn lần đầu tiên tới đến thời điểm, không có quá nhiều biến hóa. Đối lập trước đó lần thứ nhất Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Tịch Mộ Địa thời điểm, lúc này Vạn Tịch Mộ Địa tử khí muốn mỏng một ít, chỉ cần tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm muốn mở ra thời điểm, Vạn Tịch Mộ Địa tử khí mới có thể đặc biệt nồng đậm. Một ít tinh đảo người tu hành, vẫn là tại Vạn Tịch Mộ Địa tìm kiếm lấy cơ duyên xảo ngộ, muốn một khi phất nhanh. Bất quá, gần đây một thời gian ngắn, Vạn Tịch Mộ Địa xuất hiện một ít thực lực cực kỳ cường đại hỗn nguyên đại đế. Những thực lực này rất mạnh đại đế tại Vạn Tịch Mộ Địa, cũng không bốn phía dò xét. Bọn hắn đang chờ đợi sẽ phải phát sinh một sự kiện. Đại Quắc Đại Đế, Ba Đồ Đại Đế còn có Tứ Tịch Hỗn Nguyên bốn vị Hỗn Nguyên chi chủ, cùng với Cống Nguyên Đại Đế, Nhật Đả Đại Đế các loại Hỗn Nguyên đỉnh cấp cường giả, cái lúc này đều xuất hiện tại Vạn Tịch Mộ Địa. Bởi vì những Hỗn Nguyên này đỉnh tiêm cường giả đến, lại để cho toàn bộ Hỗn Nguyên nhận được tin tức phần đông thấp duy, trung duy Hỗn Nguyên Đại Đế cũng là tìm kiếm nghĩ cách đi vào Vạn Tịch Mộ Địa, muốn xem cái náo nhiệt. Có thể thoáng cái chứng kiến nhiều như vậy cao duy tạo cực cường giả cơ hội. Đây chính là tương đương hiếm thấy. Vạn Tịch Mộ Địa bên trong, đại lượng hỗn nguyên đại đế, top 5 top 3 tụ tập lại thấp giọng trò chuyện với nhau. Thái sử đảo chủ, đương Cảnh Ngôn mang theo Thái sử Đại Đế bọn người mới vừa gia nhập Vạn Tịch Mộ Địa lúc, tụ gặp một đội mặt khác tinh đảo người tu hành, có người hướng Thái sử Đại Đế chào hỏi. Thái sử Đại Đế là Cảnh Ngôn tinh đảo phó đảo chủ, cho nên mặt khác tinh đảo người tu hành có không ít người hay là sẽ trực tiếp xưng Thái sử Đại Đế vi Thái sử đảo chủ. Cảnh Ngôn đảo chủ, người cũng tới. Vừa mới cùng Thái sử Đại Đế chào hỏi người, sau một khắc mới nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn, khuôn mặt hơi đổi đạo. Tại Vạn Tịch Hải vực, Cảnh Ngôn danh khí tự nhiên là tương đối lớn. Năm đó, Cảnh Ngôn thế nhưng mà cơ hồ tiêu diệt một cái bốn duy tinh đảo, làm cả vạn tịch hải vực đều cực độ khiếp sợ. Ân, đến rồi, Cảnh Ngôn hướng đối phương cười cười gật đầu nói đạo. Sau đó, Cảnh Ngôn mang theo Thái Sử Đại Đế bọn người tiếp tục xâm nhập. Cảnh Ngôn đảo chủ đúng là trở lại rồi. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn đảo chủ ly khai vạn tịch hải vực có rất dài một thời gian ngắn đi à nha. Lần này trở về, cũng hẳn là vì xem náo nhiệt. Dù sao, loại cơ hội này cả đời cũng khó khăn chứng kiến một lần. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn đảo chủ có hay không đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh? Năm duy tạo cực chi cảnh, không dễ dàng như vậy a. Coi như là Cảnh Ngôn đảo chủ, tấn chức duy độ cũng không thể như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đi thôi, cái kia hai vị muốn tại vạn tịch mộ địa đại chiến đỉnh tiêm cường giả, có lẽ đều nhanh đến rồi. Chúng tinh đảo người tu hành, cũng đều hướng về vạn tịch mộ địa ở chỗ sâu trong hội tụ. Cảnh Ngôn cùng Thái Sử Đại Đế một đoàn người, không ngừng xâm nhập vạn tịch mộ địa, trên đường đi, rất nhiều tinh đảo người tu hành đều chủ động cùng Cảnh Ngôn bọn người chào hỏi. Những người này, trên cơ bản đều là thấp duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Xem, vị kia tựu là Lam Điêu đại đế, ta từng có hạnh bái kiến Lam Điêu đại đế một lần, Lam Điêu hỗn nguyên chi chủ. Một gã hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, vẻ mặt vinh hạnh biểu lộ, đối với người bên cạnh nói ra. Ánh mắt của hắn, nhìn cách đó không xa một gã mặc trường bào màu lam người tu hành. Người này mặc trường bào màu lam hỗn nguyên đại đế, tựu là Lam Điêu hỗn nguyên chi chủ Lam Điêu đại đế, là một vị bảy duy tạo cực chi cảnh cường giả. Ngươi từng thấy qua Lam Điêu đại đế, đã gặp nhau ở nơi nào hay sao? Cái kia người tu hành bên người hỗn nguyên đại đế, lập tức tựu lên tiếng hỏi. Ha ha, ngươi nhận thức Lam Điêu đại đế, cái kia còn không qua chào hỏi. Lại có người nói đạo, Lam Điêu đại đế, đây chính là cao duy tạo cực chi cảnh cường giả a. Có người hít sâu một hơi đạo, nhanh đi gặp lễ vấn an a. Cao duy cường giả tùy tiện cho điểm chỗ tốt, đều sau ngươi tại vạn tịch mộ địa tìm kiếm trăm triệu năm muốn cường rồi. Tên kia nói bái kiến Lam Điêu đại đế hai duy tạo cực hỗn nguyên đại đế sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn một hồi nói ra, ta là nhận thức Lam Điêu đại đế, nhưng Lam Điêu đại đế không biết ta à. Ta mạo muội đi chào hỏi, Lam Điêu đại đế nếu tâm tình không tốt, một cái tát chụp chết ta làm sao bây giờ. Ha ha ha, người xung quanh đều hống nở nụ cười, mau nhìn, Lam Điêu đại đế bọn hắn đi nha. Có mắt người thần ngưng tụ, nhìn xem Lam Điêu đại đế mang theo mấy tên cường giả hướng một cái phương hướng rất nhanh đi đến. Ồ, đây không phải là Cảnh Ngôn tinh đảo Thái Sử đại đế sao? Là Thái Sử đại đế, xem, Cảnh Ngôn đảo chủ rõ ràng đã ở. Cảnh Ngôn đảo chủ là lúc nào hồi vạn tịch hải vực hay sao? Lam Điêu đại đế, hắn hình như là hướng về Cảnh Ngôn đảo chủ một đội kia người đi qua. Chuyện gì xảy ra? Có người lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói ra. Chương 4374, núi liền không dứt. Theo Cảnh Ngôn đảo chủ một đội người cùng Lam Điêu đại đế một đội người ở giữa khoảng cách rút ngắn, bốn phía người tu hành càng phát xác định Lam Điêu đại đế bọn người xác thực là xông Cảnh Ngôn đảo chủ bọn người đi. Hư mất, Lam Điêu đại đế tựa hồ là muốn tìm Cảnh Ngôn đảo chủ phiền toái. Có người nói đạo, có lẽ Cảnh Ngôn đảo chủ nhận thức Lam Điêu đại đế. Có nhân đạo, Cảnh Ngôn đảo chủ nhận thức Lam Điêu đại đế. Lam Điêu đại đế là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thức. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn đảo chủ mặc dù nhận thức Lam Điêu đại đế, cái kia cũng có thể là Cảnh Ngôn đảo chủ chủ động hướng Lam Điêu đại đế chào mới đúng. Mà bây giờ, Lam Điêu đại đế nhưng lại cũng mang theo một đội người hướng Cảnh Ngôn tinh đảo người đi đến. Một gã ba duy tinh đảo đảo chủ ngưng giọng nói, là như vậy một cái đạo lý. Người bên cạnh gật đầu, mọi người ở đây thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, Cảnh Ngôn đảo chủ đã là cùng Lam Điêu đại đế khoảng cách gần chạm mặt. Kỳ thật tại nhìn thấy Lam Điêu đại đế bọn người rất nhanh đi tới thời điểm, Thái Sử đại đế chờ Cảnh Ngôn tinh đảo người tu hành cũng có chút khẩn trương. Bởi vì Lam Điêu đại đế xem như so sánh sinh động cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, niên kỷ cũng là phi thường đại, cho nên Thái Sử đại đế cũng là nhận ra Lam Điêu đại đế. Một gã cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế bước nhanh hướng chính mình xông lại, Thái Sử đại đế bọn người cảm xúc khẩn trương cũng bình thường. Đảo chủ đại nhân, người nhận thức Lam Điêu đại đế. Thái Sử đại đế thấp giọng hỏi Cảnh Ngôn, 3 tháng trước, ta đã thấy Lam Điêu đại đế một mặt. Cảnh Ngôn đáp lại nói, đảo chủ, đối thủ của ngươi không phải là Lam Điêu đại đế a. Thái Sử đại đế sau lưng một gã Cảnh Ngôn tinh đảo cự đầu hấp khí đạo. Cảnh Ngôn lắc đầu, vừa cười vừa nói, đối thủ của ta không phải Lam Điêu đại đế, các ngươi không cần phải lo lắng. Cảnh Ngôn vừa nói xong câu đó, Lam Điêu đại đế bọn người đã đến Cảnh Ngôn một đoàn người phụ cận. Lam Điêu đại đế biểu lộ chấn động có chút lớn, sau đó hắn thật sâu khom người hướng Cảnh Ngôn chào nói ra, Lam Điêu, bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Lam Điêu đại đế sau lưng chúng Lam Điêu hỗn nguyên người tu hành, cũng đều là không sai biệt lắm động tác. Mọi người, đều hướng Cảnh Ngôn đại đế khom người chào. Làm điều đại đế cùng chư vị đạo hữu không cần đa lễ. Cảnh Ngôn khoát tay áo, có chút khách khí nói. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Làm điều đại đế bọn người mới khôi phục thái độ bình thường. Chuyện gì xảy ra? Làm điều đại đế hướng Cảnh Ngôn đảo chủ chào. Không chỉ có là chào đơn giản như vậy, cái này lễ có chút lớn a. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm điều đại đế thế nhưng mà cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hỗn nguyên cự phách một trong a. Vậy mà hướng Cảnh Ngôn đảo chủ khom người. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đảo chủ rõ ràng chỉ là tùy tiện chắp chắp tay tự tính toán đáp lễ rồi. Các ngươi chứng kiến cảnh tượng cùng ta nhìn thấy đồng dạng. Ta cho là mình hoa mắt, vậy thì thật là Lam Điêu hỗn nguyên chi chủ Lam Điêu đại đế sao? Các ngươi, không phải là nhận sai đi à nha? Hừ, người nọ tuyệt đối tựu là Lam Điêu đại đế, ta không có khả năng nhận sai. Ở xa rất nhiều tinh đảo người tu hành, tiếng nghị luận trở nên kịch liệt. Bọn hắn không rõ, vì cái gì bảy duy tạo cực chi cảnh cường giả, hội hướng Cảnh Ngôn đảo chủ khom mình hành lễ, cái này nói không thông. Mà ngay cả thái sử đại đế chờ Cảnh Ngôn dưới trướng, đều chịu khiếp sợ. Bọn hắn trước một khắc còn khẩn trương, lo lắng, sau một khắc tổ chứng kiến Lam Điêu đại đế đối với bọn họ đảo chủ Cảnh Ngôn đại đế khom người lễ ra mắt. Cái này chuyển biến, thật là có chút nhanh. Chẳng lẽ, đảo chủ đại nhân là so Lam Điêu đại đế còn mạnh hơn bảy duy tạo cực chi cảnh sao? Có thể dù vậy, cùng cảnh giới hỗn nguyên đại đế, có lẽ cũng sẽ không hướng đối phương khom người chào a. Lam Điêu đại đế, ngươi tới được sớm. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khi đối với Lam Điêu đại đế hỏi. Hồi Cảnh Ngôn đại đế, ta cùng bọn họ cũng là vài ngày trước mới tiến vào vạn tịch hải vực. Lam Điêu đại đế lập tức chỉ sau lưng mọi người đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ồ, Cống Uyên đại đế cũng tới. Lam Điêu đại đế ánh mắt hướng tiền phương ngưng mắt nhìn, hắn thấy được Cống Uyên hỗn nguyên chi chủ Cống Uyên đại đế cùng hắn dưới trướng mấy tên hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn cũng quay người nhìn lại, quả nhiên là Cống Uyên đại đế bọn người. Cống Uyên đại đế. Làm điều đại đế rất xa hướng Cống Uyên đại đế chắp tay chào. Luận thân phận, Làm điều đại đế nhất định là không bằng Cống Uyên đại đế. Chỉ nói một điểm, Cống Uyên đại đế chính là Chấn Hỗn bảng bên trên Chấn Hỗn đại đế, mà Làm điều đại đế chỉ là tầm thường bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Tại trên thực lực, Cống Uyên đại đế cũng so Làm điều đại đế càng mạnh hơn nữa một ít. Làm điều đại đế, các ngươi cũng tới. Cống Uyên đại đế nhìn thấy Làm điều đại đế, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng chắp tay nói ra. Đúng vậy, Cống Uyên đại đế, chúng ta đã tới có 3-4 ngày rồi. Làm điều đại đế gật đầu nói đạo, rất nhiều tinh đảo người tu hành ánh mắt, cũng đều tập trung tại Cống Uyên đại đế trên người. Cống Uyên đại đế tại hỗn nguyên không quá sinh động, cho nên bái kiến hắn người tu hành càng thiếu, nhưng tất cả mọi người đã nghe được Làm điều đại đế cùng Cống Uyên đại đế đối thoại, mà bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua Cống Uyên hỗn nguyên cái này cao duy hỗn nguyên không gian, biết rõ vị này Cống Uyên đại đế, cũng biết Cống Uyên hỗn nguyên ngọc giác lưu ly tôn loại này tài nguyên. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Cống Uyên đại đế hướng Cảnh Ngôn khom người chào, phía sau hắn mọi người cũng đồng thời khom người chào. Cống Uyên đại đế, chúng ta là bằng hữu cũ rồi, không cần như thế. Cảnh Ngôn khoát tay đối với Cống Uyên đại đế nói ra. Cống Uyên đại đế cũng hướng Cảnh Ngôn đảo chủ chào. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Chúng ta lúc này chỗ đã thấy Cảnh Ngôn đại đế, là chúng ta biết rõ Cảnh Ngôn đảo chủ sao? Cống Uyên đại đế, Làm điều đại đế, vì cái gì đều đối với Cảnh Ngôn đảo chủ cung kính như thế đâu? Không có người nói, Cảnh Ngôn đảo chủ là tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế a. Đánh chết ta cũng không tin, về sau, lại lục tục có cao duy hỗn nguyên đại đế cùng so sánh mạnh trung duy hỗn nguyên đại đế đã đến, bọn hắn tất cả đều dùng cung kính tư thái hướng Cảnh Ngôn chào. Thái sử đại đế cùng với khác tinh đảo rất nhiều người tu hành, đều lần lượt phát mộng. Ngoại trừ thực lực cường đại trung duy cùng cao duy hỗn nguyên đại đế càng ngày càng nhiều bên ngoài, tinh đảo người tu hành tới chỗ này cũng là nhanh chóng tăng nhiều. Bọn hắn dùng Cảnh Ngôn làm trung tâm, đem Cảnh Ngôn vây lại. Đương nhiên, thực lực không quá đầy đủ người tu hành, là không dám tới gần Cảnh Ngôn bọn người chỗ vị trí, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Những tinh đảo này người tu hành, đều tại phỏng đoán nguyên nhân trong đó. Mau nhìn, Đại Quắc Đại Đế đã đi đến. Đại Quắc Đại Đế, là Đại Quắc Đại Đế. Đại Quắc hỗn nguyên chi chủ, toàn bộ hỗn nguyên mạnh nhất người tu hành một trong. Đại Quắc Đại Đế là thượng cổ tu hành giả, tám duy tạo cực đỉnh tiêm đại đế. Chậc chậc, ta rõ ràng may mắn thấy được Đại Quắc Đại Đế phong thái. Đại Quắc Đại Đế khí chất, thật sự là siêu phàm thoát tục, làm cho người kính ngưỡng. Ồ, Đại Quắc Đại Đế cũng hướng về Cảnh Ngôn đảo chủ vị trí đi qua rồi. Thật sự đi qua rồi. Phần đông tinh đảo người tu hành chứng kiến Đại Quắc Đại Đế hướng về Cảnh Ngôn đi qua. Bọn hắn còn chứng kiến Đại Quắc Đại Đế sắc mặt có chút trầm trọng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Chương 4375, hiện thân. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, chỉ cần là đăng nhập tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, liền ít khả năng không biết Đại Quắc Hỗn Nguyên. Biết rõ Đại Quắc Hỗn Nguyên, tự nhiên cũng đã biết rõ cái này tòa Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ Đại Quắc đại đế. Đại Quắc đại đế, không thể nghi ngờ là toàn bộ Hỗn Nguyên thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao Hỗn Nguyên đại đế một trong. Lúc này, mọi người chứng kiến liền Đại Quắc đại đế đều hướng Cảnh Ngôn đại đế vị trí đi tới. Cảnh Ngôn đại đế, Đại Quắc đại đế hướng Cảnh Ngôn khom người chào, mặc dù không giống mặt khác cao duy Hỗn Nguyên đại đế như vậy rõ ràng, có thể chúng tinh đảo người tu hành thấy rõ ràng, Đại Quắc đại đế xác thực là đối với Cảnh Ngôn đại đế khom mình hành lễ rồi. Cảnh Ngôn đại đế thì là chắp tay đáp lễ. Cảnh Ngôn đại đế, tại đây vạn tịch mộ địa trong, ngươi nhìn thấy Khốn Dung đại đế sao? Đại Quắc đại đế đối với Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, chưa nhìn thấy Khốn Dung đại đế, có lẽ còn chưa tới đến đây đi. Bất quá có lẽ thì ra là cái này một hai ngày, Khốn Dung đại đế tất nhiên sẽ lại tới đây. Đại Quắc đại đế hướng Cảnh Ngôn đến gần đi một tí, thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi sắp cùng Khốn Dung đại đế lần nữa gặp mặt. Như vậy, trong lòng ngươi đã có quyết định sao? Tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thời điểm, ta tựu đã nói với ngươi. Quyết định của ta, cần căn cứ Khốn Dung đại đế đối với Lộc Sinh đại đế làm cái gì tài năng làm ra. Nếu như, Khốn Dung đại đế thật sự giết Lộc Sinh đại đế, ta cũng phải biết rằng lý do của hắn là cái gì. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ta, hay là hy vọng, có thể đợi xử lý Hắc Tư đại đế về sau lại đi giải quyết chuyện này. Đại Quắc đại đế lại lần nữa đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, Khốn Dung đại đế tại thời kỳ thượng cổ tựu là chín duy tạo cực chi cảnh, hôm nay thực lực tất nhiên mạnh mẽ hơn nữa. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi như lúc này cùng Khốn Dung đại đế chém giết, kết quả rất có thể đối với ngươi bất lợi. Đại Quắc đại đế hít sâu một hơi nói ra, Khốn Dung đại đế tu vi, xác thực là so thời kỳ thượng cổ càng cao hơn thâm. Cái lúc này, Tây Tịch đại đế đã đi tới, lên tiếng nói ra. Hắn mới vừa tới đến cái chỗ này, vừa vặn đã nghe được Đại Quắc đại đế đối với Cảnh Ngôn nói lời. Cái này vô tận trong năm tháng, Khốn Dung đại đế cơ hồ sở hữu thời gian đều dừng lại ở ta Tây Tịch Hỗn Nguyên. Khốn Dung đại đế làm một chuyện chỉ có một việc, tựu là tu hành. Chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, tuy là tại nguyên tổ đạo tắc nắm giữ bên trên đã đạt đến cực hạn, có thể tại phương diện khác vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Tại thời kỳ thượng cổ, toàn bộ Hỗn Nguyên có nhiều vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, mà tại chiến đấu lực bên trên, Vạn Tịch đại đế vi mạnh nhất, so mặt khác mấy vị chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả rõ ràng cường ra. Tây Tịch đại đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn nhìn xem Tây Tịch đại đế, Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi cùng Khốn Dung đại đế sinh tử chém giết. Ta cũng không biết, Khốn Dung đại đế vì sao phải giết Lộc Sinh đại đế, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có lý do của mình. Khốn Dung đại đế, cũng không phải tâm tính người tà ác. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đã cùng Khốn Dung đại đế gặp qua một lần, tin tưởng ngươi đối với hắn cũng có nhất định được hiểu rõ. Tây Tịch đại đế cùng Cảnh Ngôn đối mặt lấy tiếp tục nói. Ta cần nghe được Khốn Dung đại đế chính miệng nói ra bị hắn giết chết Lộc Sinh đại đế lý do. Cảnh Ngôn trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, lên tiếng nói ra. Tây Tịch đại đế nhẹ gật đầu, không có tái mở miệng. Thái Sử đại đế chờ Cảnh Ngôn tinh đảo người tu hành, đứng tại Cảnh Ngôn bên người, áp lực núi đại. Khi bọn hắn phụ cận, tận tất cả đều là cao duy tạo cực chi cảnh thực lực khủng bố cường giả. Tại một ít cao duy cường giả chủ động cùng bọn họ lúc nói chuyện, bọn hắn thậm chí có một loại choáng váng cảm giác. Cao duy tạo cực chi cảnh cường giả, lại có thể biết mặt mỉm cười, rất khách khí cùng bọn họ chủ động bắt chuyện. Bọn hắn đảo chủ Cảnh Ngôn đại đế, đến cùng là như thế nào thực lực? Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, đến cùng là như thế nào thân phận? Vì cái gì, từng vị đứng tại toàn bộ Hỗn Nguyên kim tự tháp đỉnh tồn tại, đều đối với Cảnh Ngôn đảo chủ như vậy cung kính? Mặt khác tinh đảo người tu hành, thì càng thêm mê mang rồi. Những thấp duy tạo cực này chi cảnh tinh đảo người tu hành, bọn hắn rất nan giữ những cao duy tạo cực kia cường giả nhờ và chút quan hệ, cho nên chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít về Cảnh Ngôn đảo chủ tin tức. Cảnh Ngôn đảo chủ, là chín duy tạo cực chi cảnh. Điều này sao có thể? Không phải nói, toàn bộ Hỗn Nguyên đều không có chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế tồn tại sao? Ta nhớ được lúc trước, ta lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn đảo chủ thời điểm, hắn chỉ là một duy tạo cực chi cảnh. Đúng, tựu là lần trước tại Vạn Tịch mộ địa thời điểm. Chậc chậc, Thái Sử đảo chủ bọn hắn, thật là vận khí tốt a. Các ngươi xem, Thái Sử đảo chủ bọn hắn đều cùng những cao duy tạo cực kia đại nhân vật tại nói chuyện với nhau. Những đại nhân vật kia, đối với bọn họ thái độ đều rất tốt bộ dạng. Rất nhiều tinh đảo người tu hành, đều ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thái Sử đại đế chờ Cảnh Ngôn tinh đảo người tu hành. Hơn 10 canh giờ sau, Một gã mặc trường bào màu xám, cánh tay thật dài Hỗn Nguyên Đại Đế, tiến vào chúng tầm mắt của người. Người này người tu hành tốc độ cực nhanh, là tại đây Vạn Tịch Mộ Địa ở bên trong, hắn cũng gần kề một cái lắc mình, liền đã đến mọi người chỗ gần. Người tới, dĩ nhiên là Khốn Dung Đại Đế. Khốn Dung Đại Đế khuôn mặt lộ ra có chút tiều tụy, con mắt cũng có chút hiện hồng. Là Khốn Dung Đại Đế, từng tia ánh mắt đều nhìn về Khốn Dung Đại Đế. Có một ít thời kỳ thượng cổ tựu tồn tại người tu hành, bái kiến Khốn Dung Đại Đế. Lúc này gặp lại Khốn Dung Đại Đế, liếc liền đem hắn nhận ra được. Khốn Dung Đại Đế quả nhiên còn sống. Chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng đại viên mãn cường giả, Khốn Dung Đại Đế. Trước khi nghe nói Khốn Dung Đại Đế còn sống thời điểm, ta là không tin, ta nhận vi đó là nói dối. Nhưng bây giờ, ta tận mắt nhìn đến Khốn Dung Đại Đế bản thân. Khốn Dung Đại Đế, thật sự theo thời kỳ thượng cổ cái kia một hồi đại chiến trong còn sống. Chúng cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Khốn Dung Đại Đế về sau, đều vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Bái kiến Khốn Dung Đại Đế, một ít cao duy tạo cực đại đế, hướng Khốn Dung Đại Đế không người chào, trên mặt là kính sợ biểu lộ. Khả năng tại đại đa số cao duy tạo cực cường giả trong ý thức, Khốn Dung Đại Đế thực lực là muốn so với Cảnh Môn Đại Đế mạnh. Dù sao, Khốn Dung Đại Đế là thời kỳ thượng cổ chín duy tạo cực đại viên mãn, mà Cảnh Môn Đại Đế thì là tân tấn chín duy tạo cực chi cảnh đại viên mãn. Tây Tịch Đại Đế bọn người cũng hướng Khốn Dung Đại Đế hành lễ ân cần thăm hỏi. Khốn Dung Đại Đế nhìn xem phần đông hướng chính mình hành lễ người tu hành, hắn khoát tay áo. Trên thực tế, Khốn Dung Đại Đế cũng không muốn tại những Hỗn Nguyên này người tu hành xuất hiện trước mặt. Nếu không, hắn tự cũng không một mực ẩn nấp tại Tây Tịch Hỗn Nguyên bên trong rồi. Hắn rất không hy vọng Hỗn Nguyên người tu hành biết rõ hắn Khốn Dung Đại Đế là một cái đảo binh. Chuyện này, một mực giày vò lấy hắn, lại để cho hắn bị thụ giày vò. Nhưng mà, Cảnh Môn Đại Đế tấn chức chín duy, tăng thêm Hắc Tư Đại Đế lại lần nữa tại Hỗn Nguyên hiện thân, lại để cho hắn Khốn Dung không thể không lộ diện. Cảnh Môn Đại Đế, chúng ta lại gặp mặt. Khốn Dung Đại Đế không có quá để ý tới những đối với hắn kia chào hỏi vấn an Hỗn Nguyên Đại Đế, ánh mắt của hắn xem hướng Cảnh Môn nói ra. Chương 4376, chín duy giao thủ. Khốn Dung Đại Đế cùng Cảnh Môn tương đối mà đứng. Cảnh Môn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, lại gặp mặt, 3 tháng trước, Khốn Dung Đại Đế ngươi đến ta Cảnh Môn Hỗn Nguyên, ước định 3 tháng về sau ở chỗ này nói cho ta biết Lộc Sinh Đại Đế nguyên nhân cái chết. Hôm nay chúng ta đều đã đến tại đây, Khốn Dung Đại Đế, phải chăng có thể đem ta muốn biết chân tướng nói cho ta biết? Cảnh Ngôn nhìn qua Khốn Dung Đại Đế hỏi. Khốn Dung Đại Đế trầm ngâm, Đại Quắc Đại Đế, Tây Tịch Đại Đế còn có 3 đồ Đại Đế bọn người, ánh mắt đều nhìn xem Khốn Dung Đại Đế. Sau một lúc lâu, Khốn Dung Đại Đế mới lên tiếng nói ra, Lộc Sinh Đại Đế là ta giết. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi muốn vì Lộc Sinh báo thù sao? Khốn Dung Đại Đế đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, tiếng cười bén nhọn. Sợ là, người còn không có năng lực như thế giết ta. Khốn Dung Đại Đế biểu lộ nhìn về phía trên có chút dữ tợn. Hắc Tư Đại Đế tự Vạn Tịch chi địa thoát khốn mà ra, hắn sắp khôi phục đỉnh phong. Cảnh Ngôn Đại Đế, người nhất có lẽ cân nhắc là như thế nào đối phó Hắc Tư Đại Đế. Mặc dù, người không có khả năng đối phó được Hắc Tư Đại Đế. Khốn Dung Đại Đế thanh âm rất lớn. Khốn Dung Đại Đế lời nói này lại để cho toàn trường người tu hành đều sinh ra sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nhất là những tinh đảo kia người tu hành, bọn hắn cơ hồ đều là đang nhập tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Bọn hắn, trên cơ bản cũng biết Hắc Tư Đại Đế nhân vật này. Thời kỳ thượng cổ, tự là cái này gọi Hắc Tư Đại Ma Đầu, thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ Hỗn Nguyên. Là Vạn Tịch Đại Đế, chém giết Hắc Tư Đại Ma Đầu, cứu vãn toàn bộ Hỗn Nguyên. Hôm nay, Khốn Dung Đại Đế lại nói Hắc Tư Đại Ma Đầu còn sống. Cuối cùng là thật hay là giả? Nếu như Hắc Tư Đại Ma Đầu còn sống, hơn nữa muốn lại lần nữa tiêu diệt toàn bộ Hỗn Nguyên, vậy phải làm thế nào? Vị này Khốn Dung Đại Đế, hẳn là tựu là thời kỳ thượng cổ đi theo Vạn Tịch Đại Đế cùng Hắc Tư Đại Ma Đầu dốc sức chiến đấu chín duy tạo cực Khốn Dung Đại Đế. Có người phát ra tiếng kinh hô, Khốn Dung Đại Đế còn sống, hắn một mực đều tại Hỗn Nguyên. Trước khi trong tin tức nói có 2 vị Hỗn Nguyên đỉnh tiêm cường giả muốn tại Vạn Tịch Hải vực quyết đấu, chẳng lẽ tựu là chỉ Khốn Dung Đại Đế cùng Cảnh Ngôn đảo chủ? Phần đông tinh đảo người tu hành, bọn hắn trên mặt biểu lộ đều cực kỳ phong phú. Khốn Dung Đại Đế, ta rất muốn biết ngươi vì sao phải giết Lộc Sinh Đại Đế. Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Ha ha, ta Khốn Dung muốn giết một cái nho nhỏ 7 duy tạo cực người tu hành, còn cần gì lý do sao? Muốn giết, tiện tay giết. Khốn Dung Đại Đế chẳng hề để ý ngữ khi nói ra. Một cỗ lạnh ý tại Cảnh Ngôn giữa ngực hội tụ. Khốn Dung Đại Đế những lời này làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Trước đó, Cảnh Ngôn trong đầu nghĩ cách xác thực cũng có chút xoắn xuýt. Đại Quắc Đại Đế trước sau tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng cái này Vạn Tịch Mộ Địa hỏi hắn có cái dạng gì quyết định, hắn đều không có nói rõ. Không phải hắn không muốn nói cho Đại Quắc Đại Đế, mà là liền hắn chính mình cũng không biết quyết định sau cùng sẽ là cái gì. Ta từng ưng thuận lời hứa, muốn vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Hiện tại ta đã biết rõ Khốn Dung Đại Đế ngươi là giết chết Lộc Sinh Đại Đế hung thủ, như vậy. Ta không có mặt khác lựa chọn. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, thỉnh tỉnh táo một chút. Đại Quắc Đại Đế vội vàng lên tiếng nói ra, vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù, không nhất định không nên hiện tại. Chờ chúng ta vượt qua lần này kiếp nạn, lại báo thù cũng không muộn. Đại Quắc Đại Đế nói không sai. Cảnh Ngôn Đại Đế, người đã là đăng nhập chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh người tu hành, là Hỗn Nguyên đại kiếp nạn sau cái thứ nhất đăng nhập chín duy cường giả. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vì toàn bộ Hỗn Nguyên cân nhắc, cũng nên chờ nguy cơ về sau lo lắng nữa ân oán cá nhân. Tây Tịch Đại Đế cũng mở miệng nói ra, nếu như chúng ta có hai vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, đối kháng cái kia Hắc Tư Đại Đế, cơ hội xác thực càng lớn hơn một chút. Liền Ba Đồ Đại Đế, đều nói như thế. Ba Đồ Đại Đế nhưng thật ra là lo lắng Cảnh Ngôn, hắn cũng hiểu được Cảnh Ngôn khó có thể địch nổi Khốn Dung Đại Đế. Như lúc này Cảnh Ngôn cùng Khốn Dung Đại Đế giao thủ, chỉ sợ là thua không nghi ngờ kết cục, thậm chí có lo lắng tính mạng. Khốn Dung Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta mọi người, nguyện tại nhị vị Đại Đế xuất lĩnh xuống, cùng Hắc Tư Đại Ma đầu tử chiến. Chúng cao duy tạo cực chi cảnh Đại Đế nhao nhao nói như thế. Ha ha ha, Cảnh Ngôn chưa nói cái gì, Khốn Dung Đại Đế lần nữa phát ra tiếng cười to. Các ngươi, đều quá ngây thơ rồi, bằng các ngươi, cũng muốn giết chết Hắc Tư Đại Đế. Các ngươi tự không suy nghĩ, năm đó Vạn Tịch Đại Đế thực lực sao mà cường hoành. Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh nhiều vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, hơn nữa mấy chục tên nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc cao cấp nhất 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế cùng Hắc Tư Đại Đế tiến hành quyết chiến, có thể kết quả đâu? Cảnh Ngôn Đại Đế, kết quả như thế nào? Ngươi thế nhưng mà tận mắt thấy Hắc Tư Đại Đế còn người sống. Khốn Dung Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, vây giết Hắc Tư Đại Đế, chính là một cái chê cười. Trừ phi Vạn Tịch Đại Đế lúc này theo Vạn Tịch Chi Địa đi ra, hơn nữa thực lực ở vào đỉnh phong. Khốn Dung Đại Đế tiếp tục nói, Khốn Dung Đại Đế, Hắc Tư Đại Đế hiện tại chưa khôi phục thực lực, nếu không cần gì phải giấu ở âm thầm. Hắn không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta tự có cơ hội. Tây Tịch Đại Đế nhíu mày, nhìn xem Khốn Dung Đại Đế nói ra. Ha ha, các ngươi muốn phải làm như thế nào, là tự do của các ngươi. Ta, bỏ qua, Khốn Dung Đại Đế khoát tay, giống như không muốn nhiều hơn nữa đàm. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi rốt cuộc muốn không muốn vì Lộc Sinh báo thù. Ngươi như không động thủ, ta liền muốn đi vào Vạn Tịch Chi Địa rồi. Khốn Dung Đại Đế lại xem hướng Cảnh Ngôn, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì bắt đầu a. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ vào hôm nay chết mất. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Ông, băng viêm kiếm, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay, trên thân kiếm cường hoành năng lượng chấn động rất nhanh lưu chuyển. Gặp Cảnh Ngôn lấy ra vũ khí, Khốn Dung Đại Đế cũng là tâm niệm vừa động, đem một thanh đoản côn nắm trong tay, đó là hắn bổn mạng đế binh, làm bạn hắn vô tận tuế nguyệt. Khốn Dung Đại Đế cũng đã là thật lâu chưa từng sử dụng qua cái này vũ khí rồi. Càn Khôn Nhất Kiếm, Cảnh Ngôn trong miệng trầm giọng vừa quát, một đạo kiếm quang, tự băng viêm kiếm tóe phát ra, hướng Khốn Dung Đại Đế mang tất cả mà đi. Ở đây chúng người tu hành, trừ Cảnh Ngôn chính mình cùng Khốn Dung Đại Đế bên ngoài, cũng không thể cảm giác đến cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa nguyên tổ đạo tắc. Tới tốt, ta tự nhìn xem, người cái này tân tấn chín duy tạo cực thực lực, đạt đến trình độ nào. Khốn Dung Đại Đế con mắt trợn mắt, trong tay đoản côn mãnh liệt vung mạnh động một vòng, một cái vòng tròn năng lượng sóng ra hiện tại hắn thân thể bốn phía. Cái này vòng tròn năng lượng vòng bỗng nhiên chấn động, liền hướng về Càn Khôn Nhất Kiếm ngưng hiện kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Hai vị chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, tại đây Vạn Tịch Mộ Địa, ra tay lẫn nhau công giết. Đại Quắc Đại Đế bọn người đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bọn hắn không có năng lực cưỡng ép ngăn cản hai vị chín duy tạo cực cường giả. Ba Đồ Đại Đế trừng trong mắt, hắn bổn mạng đế binh vũ khí cũng là tại lặng yên trong cầm tại trong tay, chuẩn bị muốn xông đi lên tại mấu chốt là vi cảnh ngôn ngăn lại vừa đỡ Khốn Dung Đại Đế công kích. Chương 4377, đem phân. Vạn Tịch Mộ Địa bên trong, chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh cường giả Cảnh Ngôn Đại Đế cùng chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh Khốn Dung Đại Đế giao thủ. Phần đông tinh đảo người tu hành, cực tốc triệt thoái phía sau. Bọn hắn nếu là quá mức tiếp cận, rất có thể bị hai vị chín duy cường giả chiến đấu lúc tràn lan ra năng lượng ảnh hướng đến, đây không phải là bọn hắn có thể chống lại. là liền một ít cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đều tránh về phía xa hơn một ít địa phương. Càn khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang, cùng khốn dung đại đế phóng thích vòng tròn năng lượng vòng, tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới tiếp xúc. Vòng tròn năng lượng vòng, bao lấy kiếm quang. Sau một khắc, cả hai người đồng thời bắn ra ra càng thêm chói mắt ánh sáng chói lọi, vầng sáng xông phá thiên tế, phảng phất đem vạn tịch mộ địa tử khí đều đè ép xuống dưới. Tại ánh sáng chói lọi bắn ra về sau, tuyên truyền giác ngộ cực lớn tiếng vang tùy theo truyền ra. Không gian chấn động, đạo tắc văng tung tóe, thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Chín duy tạo cực chi cảnh chỗ bày ra lực lượng, khủng bố đã đến cực hạn. Đã qua một hồi lâu, kiếm quang cùng vòng tròn năng lượng vòng dần dần tiêu tán. Cảnh Ngôn đại đế cùng Khốn Dung đại đế hai người, tương đối mà đứng, ở vào vòng chiến ở trong, ánh mắt hai người đều nhìn qua đối phương. Cái này lần thứ nhất giao phong, hiển nhiên cũng không phân ra cao thấp. Cái này là chín duy tạo cực chi cảnh lực lượng sao? Hủy thiên diệt địa, ta hoàn toàn không nghi ngờ, chín duy tạo cực chi cảnh cường giả, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn đảo chủ thật sự đã là chín duy tạo cực chi cảnh rồi. Vừa mới bắt đầu, chúng ta đều kinh ngạc, vì sao những đại nhân vật kia đối với Cảnh Ngôn đảo chủ đều khách khí như vậy? Nguyên lai, Cảnh Ngôn đảo chủ đăng nhập chín duy tạo cực rồi. Cảnh Ngôn đảo chủ là vì Lộc Sinh đại đế, mới cùng Khốn Dung đại đế một trận chiến. Các ngươi nói, cuối cùng ai sẽ thắng ra? Tinh đảo người tu hành nhóm, liền con mắt đều không bỏ được nháy động, ánh mắt thủy chung chằm chằm vào trong tràng Cảnh Ngôn đại đế cùng Khốn Dung đại đế. Bọn hắn những người này, đều theo chưa bao giờ thấy qua chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh vô thượng cường giả ra tay. Cảnh Ngôn đại đế, không thể tưởng được, ngươi vừa mới đăng nhập chín duy, thì có như thế hùng hậu lực lượng. Khốn Dung đại đế cầm trong tay đoản côn, nhìn xem Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Khốn Dung đại đế lực lượng, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng nhược thêm vài phần. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, ha ha, vậy sao? Khốn Dung đại đế con mắt nheo lại, vừa rồi, bất quá là khai vị ăn sáng, chính thức bữa tiệc lớn, còn ở phía sau. Khốn Dung đại đế thoại âm rơi xuống, hắn hai tay nắm ở đoản côn, rồi sau đó hướng ra phía ngoài kéo một phát. Trong tay hắn đoản côn, lập tức một phân thành hai. Đoản côn, đúng là biến thành hai thanh đoản kiếm. Trên đoản kiếm, vầng sáng quanh quẩn, khủng bố uy năng chấn động, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cảnh Ngôn đại đế, đón thêm ta một chiêu. Khốn Dung đại đế trong miệng quát khẽ một tiếng, oanh, cuồng bạo lực lượng, bỗng nhiên bắt đầu khởi động mà ra. Khốn Dung đại đế thân hình, đều bị nồng đậm hào quang bao phủ ở. Rất xa nhìn về phía trên, Khốn Dung đại đế phảng phất đưa thân vào một cái vỏ trứng ở trong. Mà tiền phương của hắn, hai thanh đoản kiếm chỗ chỗ, xuất hiện hai đạo đoạt người tâm phách cột sáng. Nương theo lấy khủng bố tiếng vang, lưỡng đạo cột sáng hướng Cảnh Ngôn oanh kích mà đi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể thần lực đạo tắc lập tức thúc dục đến mức tận cùng. Càn Khôn thiên trọng kích, tầng tầng kiếm mạc không gian ngưng hiện mà ra. Tại đây kiếm mạc trong không gian, Đại Huyền Thiên Chấn Sát thuật biến thành chín cái chữ, như ẩn như hiện. Từng cái chữ bên trên đều có mênh mông uy năng chấn động phát ra. Xa xa đang xem cuộc chiến vô số người tu hành, bọn hắn chỉ là nhìn xem cái kia chín cái chữ, đều có một loại không cách nào hô hấp cảm giác, quá cường đại. Kiếm quang bình chướng, cùng Đại Huyền Thiên Chấn Sát thuật dung hợp, ngưng tụ không gì sánh kịp tiên thuật. Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào Khốn Dung đại đế phóng thích lưỡng đạo cột sáng, hắn có thể cảm giác được, cái kia lưỡng đạo trong cột sáng ẩn chứa lực lượng. Thời kỳ thượng cổ cũng đã là chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh vô thượng cường giả Khốn Dung đại đế, thực lực xác thực là phi thường cường hoành. Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình thi triển tiên thuật mặc dù đồng dạng cường đại, có thể muốn dùng cái này tiên thuật tựu đánh bại Khốn Dung đại đế, cái kia khó có thể làm được. Ánh mắt khẽ động, Cảnh Ngôn lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài cái này đặc thù vũ khí. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn đem thần hồn lực quán chú đến Hắc Nguyệt Minh Đài bên trong, phóng thích phù sinh thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, một tòa hư ảo thời gian hàng lâm. Ân, Cảnh Ngôn hai mắt trợn tròn. Phù sinh thế giới, thay đổi, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, vừa mới phóng thích phù sinh thế giới, lại để cho Cảnh Ngôn chính mình cũng không nghĩ tới. Từ khi đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh về sau, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ sử dụng qua phù sinh thế giới cái này nhất thần hồn thủ đoạn công kích. Lúc này sử dụng, phù sinh thế giới chỗ sinh ra biến chất, lại để cho Cảnh Ngôn chính mình đều thất kinh. Đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh về sau, Cảnh Ngôn thần hồn thể đã xảy ra biến chất, theo vốn là màu vàng kim óng ánh biến thành tử sắc. Thần hồn thể biến chất chỗ sinh ra tăng lên, là Cảnh Ngôn cũng không thể trực tiếp đánh giá tính ra. Thần hồn thể biến chất, tiến thêm một bước trực tiếp ảnh hưởng tới Cảnh Ngôn thi triển phù sinh thế giới uy năng. Trên thực tế, Cảnh Ngôn vi tử thế giới cũng bị thần hồn thể thần hồn năng lượng cải tạo qua, cái này lại để cho hắn vi tử thế giới lực lượng cũng là đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu không, Cảnh Ngôn xác thực là khó có thể tại vừa mới đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh thực lực, tụ cùng thượng cổ vô thượng cường giả Khốn Dung Đại Đế đi so thần lực. Thần hồn công kích, Khốn Dung Đại Đế nhướng mày, cái này, thần hồn công kích uy lực, vì gì mạnh như thế? Khốn Dung Đại Đế cũng không mất đi ý thức, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy áp lực của hắn thần hồn thể thậm chí là nhận lấy trực tiếp quấy nhiễu, làm hắn không thể không phân ra rất lớn tinh lực đi ngăn chặn ở thần hồn thể, nếu không hắn có thể sẽ sa vào đến hư ảo thế giới bên trong. Mà bởi vậy chỗ mang đến, chính là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế vừa mới thi triển tiên thuật công kích. Ầm ầm, rầm rầm rầm, Càn Khôn Thiên Trọng kích uy năng chấn động, đụng vào lưỡng đạo cột sáng phía trên, liên tiếp chấn động sóng âm truyền ra. Những sóng âm này, làm cho cả vạn tịch mộ địa người tu hành đều khí huyết di động, có thực lực khá thấp Hỗn Nguyên Đại Đế, trực tiếp bị chấn đắc hôn mê tới. Thật là đáng sợ, mấy hơi thở thời gian về sau, lưỡng đạo cột sáng biến mất. Mà Càn Khôn Thiên Trọng kích kiếm mạc không gian, y nguyên tồn tại, hơn nữa hướng về Khốn Dung Đại Đế tiếp tục bao trùm qua đi. Càn Khôn Thiên Trọng kích ẩn chứa lực lượng thấp xuống rất nhiều, nhưng còn sót lại năng lượng, y nguyên phi thường khủng bố. Khốn Dung Đại Đế thụ phù sinh thế giới kiềm chế, không cách nào dùng tốt nhất trạng thái ứng đối. Hắn chỉ có thể bị động vận chuyển phòng ngự thủ đoạn để ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng kích bao trùm tới uy năng. Mà cái này bị động phòng ngự, hiển nhiên là không thể nào hoàn toàn triệt tiêu Càn Khôn Thiên Trọng kích còn sót lại uy lực. Hơn nữa, cái lúc này Cảnh Ngôn đã tại tụ lực, sắp có thể phóng thích lần thứ hai Càn Khôn Thiên Trọng kích uy năng. Đại Quốc Đại Đế bọn người thấy như vậy một màn, đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn khó có thể tin. Dùng năng lực của bọn hắn, tự nhiên đó có thể thấy được, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Khốn Dung Đại Đế giao phong, Khốn Dung Đại Đế dĩ nhiên là ở vào yếu thế. Chương 4378, người nhu nhược. Hẳn là Khốn Dung Đại Đế chưa vận dụng toàn lực, có thể thoạt nhìn, lại không giống có chuyện như vậy. Lúc này Khốn Dung Đại Đế đã là bị buộc bách đến chỉ có thể bị động phòng ngự tình trạng rồi, như thế nào còn không đem hết toàn lực. Đại Quốc Đại Đế bọn người mặc dù đối với chín duy tạo cực đại viên mãn chi cảnh lực lượng cũng không phải rất rõ ràng, có thể bọn hắn vẫn có thể đủ cảm giác được, Khốn Dung Đại Đế đã là toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực thật sự đã siêu việt thời kỳ thượng cổ tựu đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh Khốn Dung Đại Đế. Tại hai người giao thủ trước khi, Khốn Dung Đại Đế, Tây Tịch Đại Đế bọn người, cũng không nhận ra hội là kết quả như vậy. Còn có ba đồ đại đế, hắn đều lấy ra bổn mạng đế binh âm thầm thúc giục thần lực đạo tắc, chuẩn bị tùy thời trợ giúp rồi. Mặc dù hắn cũng tin tưởng, dùng chính mình tám duy đỉnh phong thực lực, khả năng không cách nào giúp đỡ quá lớn bề bộn, nhưng hắn chắc chắn tận một phần lực. Xoẹt, Càn Khôn Thiên Trọng kích còn sót lại uy năng, rơi vào Khốn Dung Đại Đế phòng ngự năng lượng bên trên. Chỉ thấy, tầng kia tầng phòng ngự màn hào quang kịch liệt chấn động, cũng tại đây chấn động trong nhanh chóng ảm đạm. Càn Khôn ngàn trượng kiếm mạc không gian, cũng là không ngừng vỡ vụn, có thể kiếm mạc không gian từng sổ khá nhiều, hắn uy năng sẽ không tại thời gian ngắn tự hoàn toàn tán loạn. Oanh, lại theo một tiếng trầm đục, Khốn Dung Đại Đế thân thể bốn phía cuối cùng một đạo phòng ngự cháo tiêu tán. Ngay sau đó, Khốn Dung Đại Đế thân hình bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra ân máu đỏ. Tất cả cầm một thanh đoản kiếm hai tay, kịch liệt run rẩy. Đương Khốn Dung Đại Đế ổn định thân hình, hắn dùng một loại nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Khốn Dung Đại Đế mình cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực lại cường đến trình độ như vậy, nhưng lại am hiểu cực kỳ kinh người thần hồn công kích. Cảnh Ngôn Đại Đế, không là vừa vặn đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh không lâu sao? Vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Trên thực tế, tại hai chiêu về sau, Cảnh Ngôn vẫn là do dự. Nếu như không do dự, dùng thần hồn của hắn đối với thần lực đạo tắc điều khiển năng lực, hắn là có thể tới kịp lần nữa thi triển Càn Khôn Thiên Trọng kích. Nhưng, Cảnh Ngôn không có thừa dịp Khốn Dung Đại Đế không thể tiếp tục được nữa muốn hắn tính mạng. Mà thôi, Khốn Dung Đại Đế đột nhiên nói ra hai chữ này, mặt mũi của hắn lộ ra càng phát tái nhợt, vốn là có chút ít tiều tụy, lúc này lại cho người một loại tuổi già sức yếu cảm giác. Khốn Dung Đại Đế thất bại, Nhật Đà Đại Đế trừng tròng mắt, thấp giọng nói ra, hắn là hy vọng Khốn Dung Đại Đế đánh bại Cảnh Ngôn, hắn cùng với Cảnh Ngôn Đại Đế có cửu oán. Rõ ràng, thất bại, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực vượt qua Khốn Dung Đại Đế. Ba đồ đại đế đối xử lạnh nhạt đảo qua Nhật Đà Đại Đế nói ra. Vừa mới đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, có thể siêu việt Khốn Dung Đại Đế. Ta còn tưởng rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực có thể so với Khốn Dung Đại Đế chênh lệch rất nhiều. Xà Hống Đại Đế đầy mặt vẻ mặt nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ ở hôm nay, tại đây vạn tịch mộ địa, giết chết Khốn Dung Đại Đế sao? Có người thầm nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, thật sự là không thể tưởng được. vừa mới tấn chức chín duy ngươi, thì có mạnh như thế lực lượng. Khốn Dung đại đế trên mặt lộ ra cười khổ, tiếp tục nói, như một lần nữa cho nhiều một ít thời gian, ngươi khả năng thật sự sẽ có được vạn tịch đại đế thực lực. Đáng tiếc, Hắc Tư đại đế sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Hơn nữa, tự coi như ngươi đã có được vạn tịch đại đế cái loại này thực lực, cũng không cách nào giết chết Hắc Tư đại đế. Khốn Dung đại đế nói những lời này thời điểm, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn qua Khốn Dung đại đế, Lộc Sinh đại đế không chết, hắn còn sống. Khốn Dung đại đế đón lấy đột nhiên nói những lời này. Lộc Sinh đại đế không chết, ân, Cảnh Ngôn lông mi nhảy lên, kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong, ở đây sở hữu người tu hành, đều cho rằng Lộc Sinh đại đế hồi lâu trước kia tự thân vẫn rồi. Trước kia, bọn hắn chỉ là không biết, giết chết Lộc Sinh đại đế người là ai. Không lâu trước khi, bọn hắn đã biết, giết chết Lộc Sinh đại đế chính là chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng cường giả Khốn Dung đại đế. Nhưng bây giờ, Khốn Dung đại đế còn nói Lộc Sinh đại đế còn sống. Liền Tây Tịch đại đế cũng không biết, Lộc Sinh đại đế còn sống, hắn cũng vẫn cho là, Khốn Dung đại đế giết chết Lộc Sinh đại đế. Lộc Sinh đại đế bị ta vây ở một cái độc lập trong không gian, đây là ấn ký. Khốn Dung đại đế hướng Cảnh Ngôn ném ra một khối ngọc bài. Cảnh Ngôn tiếp nhận ngọc bài, cảm ứng về sau, sẽ biết độc lập không gian chỗ. Cảnh Ngôn tùng ra một hơi, Lộc Sinh đại đế nếu là không chết, hắn dĩ nhiên là không cần ra tay giết chết Khốn Dung đại đế rồi. Khốn Dung đại đế, đã ngươi một mực cũng không giết được Lộc Sinh đại đế, vì sao phải đưa hắn vây ở một cái trong không gian? Đại Quắc đại đế đối với Khốn Dung đại đế hỏi, bởi vì hắn gặp được ta, hơn nữa nhận ra ta. Khốn Dung đại đế nở nụ cười một tiếng, đối với Đại Quắc đại đế nói, mà ta, không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ ta còn sống. Đại Quắc đại đế nhẹ gật đầu, Khốn Dung đại đế, nếu như Lộc Sinh đại đế thật sự còn sống. Ta đây muốn, ta với người tầm đó liền không cần phân ra sinh tử rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Khốn Dung đại đế nói ra, Khốn Dung đại đế trên mặt dáng tươi cười cổ quái, hắn không có trả lời Cảnh Ngôn những lời này. Ha ha ha, Cảnh Ngôn đại đế cùng Khốn Dung đại đế biến chiến tranh thành tơ lụa. Kể từ đó, chúng ta đem có hai vị chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng cường giả, đối phó Hắc Tư đại ma đầu nắm chắc tựu càng lớn. Một gã cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế vừa cười vừa nói. Hai vị chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả xuất lĩnh chúng ta, cộng đồng đối kháng cái kia đại ma đầu. Chúng ta hội lấy được thắng lợi. Tất cả mọi người cảm thấy, Hỗn Nguyên người tu hành bên này lực lượng đã có cực lớn tăng lên, đối với tiêu diệt Hắc Tư đại đế tin tưởng nhiều đi một tí. Hai cái chín duy, lại có thể thế nào? Nếu là có 29 duy, có lẽ có thể đem Hắc Tư lần nữa phong cấm a. Các ngươi, hào hào quý trọng những ngày tiếp theo a. Loại ngày này, không nhiều lắm rồi. Khốn Dung đại đế lại cho mọi người vào đầu tạc một chậu nước lạnh. Tất cả mọi người ngưng lông mày. Khốn Dung đại đế, làm gì như thế chán trường. Ta cũng biết Hắc Tư đại đế thực lực tuyệt cường, nhưng ta cũng không cho rằng chúng ta tựu không hề phần thắng. Chỉ cần chúng ta còn sống, tựu có cơ hội không phải sao. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra. Cảnh Ngôn cũng biết Khốn Dung đại đế năm đó có thể còn sống sót là lâm trận bỏ chạy. Bây giờ nhìn đi lên, Khốn Dung đại đế hay là như năm đó như vậy nhu nhược, thậm chí chỉ nghe Hắc Tư đại đế một cái tên, tự hoàn toàn đã mất đi dũng khí cùng tin tưởng. Khốn Dung đại đế, chúng ta không sợ chết, mặc dù đối mặt Hắc Tư đại đế, chúng ta cũng muốn một trận chiến. Chính như Cảnh Ngôn đại đế theo như lời, chiến không nhất định sống, nhưng là không chiến vậy nhất định là chết. Tây Tịch đại đế nhìn xem Khốn Dung đại đế đạo. Các ngươi đều cho rằng, ta chính là một cái hạng người ham sống sợ chết đúng không? Khốn Dung đại đế chuyển mục nhìn về phía Tây Tịch đại đế nói ra, hắn không có bởi vì Tây Tịch đại đế những lời này mà tức giận. Các ngươi nói đúng, ta chính là cái kia người nhu nhược. Đúng, ta chính là cái kia không mặt mũi nào gặp chủ thượng hỗn đản. Khốn Dung đại đế trong mắt chảy ra nước mắt, ta biết rõ, chủ thượng lúc này khả năng còn sống, ngay tại vạn tịch chi địa. Nhưng ta, lại đương ta đứng tại vạn tịch chi địa bên ngoài. Nhưng không cách nào khống chế hai chân bước vào. Chương 4379, Hắc Tư đại đế hàng lâm. Khốn Dung đại đế dùng khàn khàn thanh âm gào rú, lúc này vạn tịch chi địa ở vào đóng cửa trạng thái, tầm thường người tu hành liền thánh tâm thập tam đàm không gian đều không thể tiến vào. Nhưng là, Khốn Dung đại đế chính là chín duy tạo cực nắm giữ 81 đầu nguyên tổ đạo tắc vô thượng cường giả, hắn như thì nguyện ý, cũng là có thể cưỡng ép tiến vào vạn tịch chi địa. Có thể hắn cảm giác mình không mặt mũi nào gặp vạn tịch đại đế. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại vạn tịch chi địa bên ngoài do dự. Cảnh Ngôn bọn người đều nhìn xem Khốn Dung đại đế, Đại Quắc đại đế, Tây Tịch đại đế bọn hắn chứng kiến Khốn Dung đại đế lúc này bộ dáng, không khỏi đều có chút ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, mặc dù đang nhập chín duy trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại, đồng dạng sẽ có khúc mắc, đồng dạng không cách nào tiêu sái đối mặt bất cứ chuyện gì. Khốn Dung đại đế, Cảnh Ngôn lên tiếng, có lẽ, Vạn Tịch đại đế đối với ngươi cũng không trách cứ. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ta tiến vào Vạn Tịch chi địa nhìn thấy Vạn Tịch đại đế thời điểm, Vạn Tịch đại đế cũng không có nói ra ngươi tránh chiến Hắc Tư đại đế chuyện này. Ta muốn, nếu như Vạn Tịch đại đế trong nội tâm nếu là trách cứ ngươi, có lẽ hội dặn dò ta làm một mấy thứ gì đó a. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Khốn Dung đại đế ánh mắt khôi phục một ít thần thái. Khốn Dung đại đế, chúng ta bây giờ cần làm là cộng đồng đối phó Hắc Tư đại đế. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt Hắc Tư đại đế, giữ gìn Hỗn Nguyên an toàn, cái kia lại đi gặp Vạn Tịch đại đế, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ rất vui mừng a. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Khốn Dung đại đế cười khổ trùng trùng điệp điệp lắc đầu. Chuyện gì xảy ra, Vạn Tịch chi địa muốn mở ra sao? Mộ địa năng lượng chấn động xuất hiện phi thường rõ ràng biến hóa. Tại đây tử khí, trong lúc đó sinh động, chẳng lẽ Vạn Tịch chi địa thật sự muốn mở ra? Có thể suy tính thời gian, Vạn Tịch chi địa khoảng cách lần sau mở ra còn muốn rất dài thời gian a. Tình huống không đúng, Vạn Tịch mộ địa tử khí biến hóa quá mức nhanh chóng, cái này không giống như là Vạn Tịch chi địa bình thường mở ra trước khi dấu hiệu. Mọi người cẩn thận một ít, vô số tinh đảo người tu hành cũng bắt đầu đề phòng bốn phía. Dù sao, đối với thấp suy tạo cực chi cảnh cùng những chưa kia đăng nhập tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, là một cái tràn ngập các loại địa phương nguy hiểm. Ha ha ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo cuồng ngạo bá đạo tiếng cười, từ xa quả nhiên phía chân trời truyền đến. Theo cái này một đạo tiếng cười xuất hiện, Cảnh Ngôn chờ Hỗn Nguyên đại đế, đều chuyển mục nhìn lại. Chỉ thấy không trung phía trên, một mảnh màu đen phảng phất giống như là tầng mây thứ đổ vật, đang tại rất nhanh tới gần, cho người một loại trầm trọng áp lực cảm giác. Đó là cái gì, giống như một đóa hắc vân, nhưng bên trong, che giấu có đồ vật gì đó, vừa rồi chính là thứ đồ vật phát ra tiếng cười to. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt hít vào một hơi nói ra, là thôn phệ năng lượng khí tức. Đại Quắc đại đế chờ Chấn Hỗn đại đế, cũng đều cảm ứng được thôn phệ năng lượng khí tức. Chấn Hỗn đại đế phần lớn đều tiến vào qua Hắc Diêm động nhiều lần, đối với Hắc Diêm động bộ nhớ tại thôn phệ năng lượng có nhất định được hiểu rõ. Đương trên bầu trời, cái kia một đoàn hắc vân tiếp cận lúc, bọn hắn đối với hắn có chỗ cảm giác. Nguyên vốn có chút chán trường Khốn Dung đại đế, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, ánh mắt của hắn chằm chằm vào hắc vân, hai tay nắm thành nắm đấm, trong cơ thể thần lực đạo tắc rất nhanh sôi trào lên. Cảnh Ngôn đại đế, người tới có thể là Hắc Tư đại đế, chúng ta phải cẩn thận. Ba Đồ đại đế đứng ở Cảnh Ngôn bên người, ngữ nhanh chóng rất nhanh nói. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ, tại đây, ngược lại là tụ tập không ít con sâu cái kiến. Để cho ta tới nhìn xem, ân, Hỗn Nguyên bên trong so sánh mạnh con sâu cái kiến, tựa hồ đều ở nơi này đấy. Đem bọn ngươi toàn bộ cắn nuốt sạch, ta có thể hoàn toàn yên tâm. Lại một giọng nói, theo trong mây đen truyền vào mọi người trong tai. Theo những lời này truyền đến, hắc vân dần dần mỏng xuống dưới, mà một đạo nhân ảnh trở lên rõ ràng. Người này, toàn thân bị màu đen năng lượng quanh quẩn, bất ngờ tựu là theo Vạn Tịch chi địa chạy trốn ra ngoài Hắc Tư đại đế. Hắc Tư đại đế tại cắn nuốt tám duy Hỗn Nguyên không gian khoa phó Hỗn Nguyên về sau, biến mất một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem thôn phệ đến năng lượng hấp thu. Thực lực của hắn cũng đã khôi phục đã đến 9 duy tạo cực cấp độ. Đương nhiên, hắn sẽ không thỏa mãn với khôi phục 9 duy tạo cực thực lực, hắn cần thôn phệ thêm nữa. Hắn muốn đem toàn bộ Hỗn Nguyên đều thôn phệ, lại để cho toàn bộ Hỗn Nguyên chỉ có hắn Hắc Tư một người tồn tại. Lúc này đây, đã không có Vạn Tịch đại đế, không người có thể lại ngăn cản hắn Hắc Tư đại đế bước chân. Toàn bộ Hỗn Nguyên hết thảy sinh linh đều muốn là hắn Hắc Tư đại đế đồ ăn. Cảnh Ngôn đại đế, làm sao bây giờ? Ba Đồ đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Lúc này liền Ba Đồ đại đế, biểu lộ đều lộ ra dị thường khẩn trương. Đại Quắc đại đế, Tây Tịch đại đế chờ tám duy tạo cực, còn có phần đông bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, nguyên một đám biểu lộ cũng không có so ngưng trọng. Không có người ở thời điểm này còn có thể bảo trì lạnh nhạt tâm tính. Hắc Tư đại ma đầu tại trước mặt chúng ta lộ diện, hắn chỉ sợ khôi phục đến 9 duy tạo cực chi cảnh rồi. Đại Quắc đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Tây Tịch đại đế ngưng giọng nói, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Hắc Tư, Khốn Dung đại đế nhìn qua Hắc Tư đại đế, hét lớn một tiếng theo trong miệng hắn truyền ra. Hắc Tư đại đế nghe được Khốn Dung đại đế thanh âm, ánh mắt hướng về Khốn Dung đại đế nhìn lại. Đang nhìn đến Khốn Dung đại đế về sau, nét mặt của hắn làm như sửng sốt một chút. Ngươi, ta tựa hồ nhận thức ngươi. Đúng, ngươi là Vạn Tịch thủ hạ. Năm đó Vạn Tịch lão tặc dẫn người cùng ta chém giết thời điểm, ngươi mới đầu đã ở trường, bất quá về sau ngươi chạy. Chậc chậc, ngươi chạy trốn ngược lại là rất nhanh, cái này cho ngươi sống đến hôm nay. Hắc Tư đại đế nhận ra Khốn Dung đại đế, lúc này đây, ngươi có thể tựu chạy không thoát. Hắc Tư, Cảnh Ngôn giơ lên mục vừa quát, chúng ta chính đi khắp mọi nơi tìm ngươi tung tích, mà ngươi lại chủ động đưa tới cửa đến. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi rồi. Hắc Tư đại đế ánh mắt lại nhìn về phía nói chuyện Cảnh Ngôn. Hắn chứng kiến Cảnh Ngôn thời điểm, thân thể bốn phía màu đen năng lượng rõ ràng bành trướng. Ha ha, là ngươi tiểu tử này. Hắc Tư đại đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn, mang hạ nói ra, ngươi tiểu tử này gọi Cảnh Ngôn đúng không? Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta vẫn không thể dẫy dụa phong cấm, theo chết tiệt nọ địa phương đi ra. Vì biểu đạt ta đối với cảm tạ của ngươi, ta có thể đem ngươi đặt ở cuối cùng một cái thôn phệ. Hắc Tư đại đế cũng nhận ra Cảnh Ngôn, biết rõ Cảnh Ngôn là tiến vào vạn tịch chi địa làm hắn có thể thoát khốn người trẻ tuổi kia. Hắc Tư đại đế ra vạn tịch chi địa thời điểm, biết có một người tuổi còn trẻ người tu hành tại vạn tịch chi địa cuối cùng cùng vạn tịch đại đế cùng một chỗ. Lúc ấy bởi vì lực lượng của hắn bị nghiêm trọng suy yếu, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, cho nên hắn không có mạo hiểm đến vạn tịch chi địa cuối cùng. Cái gì? Vạn tịch đại đế là Cảnh Ngôn đại đế theo vạn tịch chi địa thả ra. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn đại đế như thế nào thả ra Hắc Tư đại đế? Nghe được Hắc Tư đại đế lời nói, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc xem hướng Cảnh Ngôn.